Đều được. Cố Tiện cười gật đầu, sau đó từ trong túi móc ra 10 đồng tiền đưa cho Đồng Vấn Bình. Đồng Vấn Bình trừng nàng liếc mắt một cái, cấp gì tiền, các ngươi trở về không cho ta tiền, chẳng lẽ ta còn không cho các ngươi ăn cơm. Cố Tiện trên mặt mang theo cười, nhìn Hạ Bác Nôn liếc mắt một cái, Hạ Bác Nôn nhướng mày, thu hồi đến đây đi. Sau này đi tỉnh thành, cho hắn nương tiền cơ hội rất nhiều, không cần để ý lúc này đây hai lần. Đồng Vấn Bình xoay người lại đi cắt thịt, vẫn là vừa mới mua xương sườn sạp, cắt hảo thịt bên cạnh chính là bán cá sạp, thuận tiện xưng mấy cái cá trích xách theo lại đây, một cổ mùi cá tràn ngập mà đến, Cố Tiện nhíu nhíu cái mũi, đem ni lon túi tiền chạy nhanh đưa cho Hạ Bác Nôn. Hạ Bác Nôn tiếp nhận túi tiền, tiếp nhận hắn nương trong tay cất vào túi tiền, nhíu mày nhìn nàng liếc mắt một cái, không thoải mái sao, vẫn là buồn nôn. Cố Tiện che lại cái mũi, gật gật đầu, thật canh. Ngươi đem cá lấy xa một chút. Đồng Vấn Bình ở bên cạnh nhìn, trên mặt bất động thanh sắc lộ ra cái mỉm cười, trong lòng càng thêm xác định, con dâu trong bụng xùy hoa hoa, nàng xua xua tay, nói, Bác Nôn, đem túi tiền cho ta. Ngươi mang Cố Tiện đi xem Bác Nguyên bán xong đậu hủ không, chờ hắn bán xong đậu hủ ta liền về nhà, ta lại đi bộ nhìn xem còn có gì muốn mua. Trong lòng tắc nhịn không được cân nhắc, con dâu không thể nghe mùi cá, xem ra này thịt cá nàng ăn không hết, nếu không thể ăn cá, ta liền ăn. Từ khi thi đại học sau, quốc gia phóng khoáng chăn nuôi gia súc gia cầm chính sách, nàng khiến cho trong nhà gà mái già ôm một lần hoa, ra 20 mấy chỉ gà con, gà mái muốn đẻ trứng giết ăn đáng tiếc. 10 tới chỉ gà trống toàn lưu chứ không gì dùng, không bằng đem chúng nó giết cấp con dâu thiêu ăn, tương lai nàng đại tôn tử sinh ra, cũng coi như phát huy chúng nó tác dụng. Cố Tiện nhìn mắt trong túi đồ ăn, nương, thịt đủ rồi đừng mua, thời tiết nhiệt ăn không hết nên hỏng rồi. Đồng Vấn Bình ngẫm lại cũng là cái này lý, mấy cái hài tử đã trở lại, hơn nữa con dâu rất có thể mang thai, nàng một cao hứng, chỉ lo nhiều mua điểm ăn ngon khao khao mấy cái hài tử. Nghĩ dù sao trong nhà không thiếu tiền, dốc hết sức mua đi, căn bản không nghĩ tới thiên nhiệt đồ vật sẽ hư. Nếu như vậy, chúng ta đi tìm Bác Nguyên đi, tập thượng bán rau dưa trong nhà đều có, muốn ăn gì đi vườn rau trích, khó được trở về ăn chút mới mẻ rau dưa. Đồng Vấn Bình vừa đi vừa cùng Cố Tiện nói. Đó là nàng không đi qua tỉnh thành, cũng biết thành phố lớn rau dưa là trải qua vài đạo thủ tục, mới đoan đến trên bàn cơm. Kia đồ ăn cũng không biết hái xuống gác thời gian dài bao lâu, đều nên nào ba, kia không nào ba khẳng định đều là giải thủy. Chúng ta nông thôn không thành phố lớn phồn hoa, cũng không như vậy cao nhà lầu, khá vậy có chỗ lợi, ruộng, vườn rau tùy tiện loại điểm gì là có thể ăn, cả tím dưa chuột đậu que ra tới, ta liền không mua quá rau dưa, nhiều lắm cắt điểm thịt mua điểm cá. Mỗi người đều tưởng hướng trong thành chạy, Đồng Vấn Bình lại cảm thấy nông thôn đều có nông thôn đến hảo. Bà nói, Cố Tiện thâm chấp nhận, như không phải vì sinh hoạt nàng cũng không thấy đến nguyện ý rời đi quê nhà, hướng bên ngoài chạy. Mấy người tới rồi Hạ Bác Nguyên bày quán chỗ ngồi, hắn chính khí thế ngất trời bận rộn, bày mấy tháng đầu hủ quán, phủ cận trong thôn tới họp chợ thôn dân, cơ bản đều biết nơi này có cái đầu hủ quán, điểm đầu hủ tinh tế hoặc nộn phi thường ăn ngon, bọn họ mua đầu hủ đều sẽ lựa chọn nơi này. Cố Tiện là cái không chịu ngồi yên, nàng nhìn đến Bác Nguyên một người bận việc không thắng. Vội vàng chạy tới hỗ trợ sưng sưng, Đồng Vấn Bình cuống quýt đi lên đem nàng kéo đến một bên, vội vàng quát lớn, nhiều người như vậy, vạn nhất tế đến ngươi làm sao? Ngươi hiện tại thân mình không thể so thường lui tới, đại ý không được, ngươi nhưng đến cho ta chú ý điểm, đừng gì sự đều tranh nhau cấp làm, ngươi cùng Bác Nôn đi bên cạnh đứng, nơi này có ta đâu. Cố Tiện bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng Hạ Bác Nôn đứng ở bên cạnh đất chống thượng, thở dài, Bác Nôn. Ngươi nói ta nương bộ dáng này, thật hoài thượng đảo không có gì, vạn nhất không hoài thượng, nàng đến nhiều thất vọng, làm cho ta trột dạ không được, sợ cô phụ nàng một phen tâm ý. Hạ Bác Nôn cũng cảm thấy hắn nương có điểm thần hồn nát thần tính, mắt đen mang lên điểm điểm tức giận, ngươi không cần lo lắng, thật không hoài thượng, nàng cũng chỉ thất vọng kia lập tức, ngươi đến nhiều xấu hổ a. Hắn đảo không lo lắng hắn nương thất vọng, liền sợ tiện tiện nghĩ nhiều, rốt cuộc nàng thoạt nhìn rất muốn hài tử. Cố Tiện cười khổ, nháo lớn như vậy động tĩnh, thật không hoài thượng, khẳng định xấu hổ. Lại nói miệng nàng thượng an ủi Bác Nôn thuận theo tự nhiên, trong lòng lại lo được lo mất, rốt cuộc nàng đời trước không hài tử, đời này đối hài tử liền phi thường chờ mong. Mấy bản đậu hủ, nửa giờ không đến liền bán xong rồi, Hạ Bác Nguyên để lại một khối không bán, cẩn thận trang trong túi, Đồng Vấn Bình ở bên cạnh nhìn thấy không rõ nguyên do, nghi hoặc hỏi hắn, sáng nay để lại khối đậu hủ, trong nhà có đậu hủ ăn, ngươi lưu một khối làm gì à? Cho ai lưu đến? Nàng vừa dứt lời, bên cạnh liền đi tới một vị 18-9 tuổi tả hữu cô nương, ăn mặc váy liền áo, tiểu cô nương viên gương mặt, mắt to, làn da thực bạch, vóc dáng không tính cao, trên mặt tươi cười thực ngọt. Nàng bước đi đến Hạ Bác Nguyên sạp trước, nhìn thấy một bên Đồng Vấn Bình, trên mặt tươi cười càng ngọt, nhiệt tình hô thanh đại nương. Đồng Vấn Bình quay đầu lại vừa thấy cô nương này, trên mặt liền treo lên cười, đánh giá nàng một phen, cũng nhiệt tình, cao giọng nói, là Chu Thuyền A, ngươi tan tầm. Ánh mắt lại hướng bên cạnh nhi tử trên người nhìn đi, này Bác Nguyên tử khi nhân ra cô nương lại đây, đôi mắt liền dính người cô nương trên người, trong lòng nhịn không được may mắn, cũng may nàng khai sáng. Không bởi vì cô nương này cha mẹ thế lực, liền bổng đánh Nguyên Ương, bằng không nàng nhi tử còn không được oán nàng A. Hạ Tư Toàn đứng ở Đồng Vấn Bình bên cạnh tò mò đến đánh giá cô nương này, trong lòng âm thầm đánh giá, diện mạo không kịp đại tẩu, đảo còn tính xinh đẹp, xứng với nàng nhị ca, rất ái cười, cũng không biết ngầm tính tình như thế nào, nếu có thể cùng đại tẩu giống nhau hảo ở chung, này tẩu tử là có thể cưới về nhà. Ta hôm nay không đi làm, mấy ngày không gặp Bác Nguyên. Quay tưởng, lại đây xem hắn. Chu Thuyền cười nói, rõ ràng hàm chứa ái mọi lời nói, nàng cũng nói phi thường thẳng thắn, không hề có nữ hải tử nên có ngượng ngùng. Đó là sang sảng như Đồng Vấn Bình nghe xong cô nương này nói, cũng nhịn không được chịu chịu khoe miệng, này liền không phải cái cô nương tính tình. Nhịn không được dùng khỏe mắt dư quang đi xem nhà mình con thứ hai, thấy hắn gương mặt phiếm hồng, khoe miệng càng thêm chịu động, trong lòng nhịn không được thầm mắng, không biết cố gắng đổ vỡ. Người cô nương đều so người lá gan đại. Trong lòng chửi thầm, đứa nhỏ này không cùng hắn tẩu tử làm buôn bán thời điểm, cả ngày dáng vẻ lưu manh chiêu miêu đậu cẩu, cũng không gặp hắn có e lệ một mặt, sao nói cái đối tượng, còn nói thành cô nương ra tính tình. Thật là ném nàng Đồng Vấn Bình người. Cũng không biết lúc trước là như thế nào đuổi tới cô nương này. Hạ Tư Toàn cũng khá tò mò, nàng nhị ca là như thế nào đuổi tới như vậy hào phóng cô nương, nhịn không được ra tiếng hỏi. Nhị ca, các ngươi như thế nào nhận thức? Tướng mạo thập phần điềm mỹ cô nương, tính tình lại giống nam hài tử, xem ra nàng ánh mắt vẫn là không được, nhìn lầm, còn tưởng rằng là cái tiểu kiểu nữ đâu. Chu Thuyền nghe được Hạ Tư Toàn hỏi chuyện, quay đầu xem nàng, tiến lên một phen giữ chặt nàng đắc thủ, cười nói, vị này chính là muội muội đi, lớn lên thật xinh đẹp, ta trước kia liền nghe Bác Nguyên nói lên quá ngươi, khi nào từ tỉnh thành sẽ đến. Hạ Tư Toàn sửng sốt, chịu chịu tay. Không rút ra, cô nương này quá nhiệt tình nàng có chút chống đỡ không được, bất quá, nghĩ vậy cô nương thích nàng nhị ca, nàng thân là cô em chồng không thể khiếp đảm, đĩnh đĩnh ngực, lớn tiếng nói, ta là Hạ Bác Nguyên duy nhất muội muội, ngươi là cái nào? Nói xong khiêu khích nhìn về phía đối phương, tuy rằng ngươi có khả năng là ta tương lai tẩu tử, nếu đối ta không tốt, ta cũng là không nhận. Chu Thuyền ha ha nở nụ cười, xoa bóp Hạ Tư Toàn khuôn mặt tử, yên tâm. Ngươi khẳng định là Bác Nguyên duy nhất muội muội. Nếu hắn dám nhiều mặt khác lung tung rối loạn muội muội, nàng tạm tha không được hắn. Hạ Tư Toàn lại là sửng sốt, duỗi cánh tay vô rớt nàng tắc quái bàn tay to, hừ nói, nay còn dùng ngươi khẳng định. Tuy rằng cô nương này tính tình nhìn khá tốt, nhưng nàng chính là không thích, như vậy tự quen thuộc làm cái gì, nàng nhị ca còn không có giới thiệu nàng đâu, liền đem nàng đương muội muội, quá tùy tiện. Chu Thuyền lại cười khanh khách lên. Hạ Tư Toàn bĩu môi thật không biết có gì buồn cười, dường như người khác đều là ngốc tử, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi là ai đâu. Chu Thuyền thu lại tươi cười, lại xoa bóp nàng khuôn mặt, mới nói, ta là ngươi nhị ca đối tượng. Hạ Tư Toàn hừ nhẹ, quay đầu nhìn về phía Hạ Bác Nguyên, không chút khách khí nói, nhị ca, ngươi như thế nào tìm cái nam nhân bà đương đối tượng. Chu Thuyền nghe xong Hạ Tư Toàn nói cũng không tức giận, ngược lại rất có hứng thú nhìn về phía Hạ Bác Nguyên. Hạ Bác Nguyên hung hăng trừng mắt nhìn mắt Hạ Tư Toàn, lớn tiếng nói, như thế nào nói chuyện đâu, kêu tỉ tỉ. Chu Thuyền đoán trách nhìn mắt Hạ Bác Nguyên, hướng Hạ Tư Toàn nói, kêu cái gì tỉ tỉ, kêu tẩu tử. Nói nhìn về phía một bên Hạ Bác Văn, đã lâu không gặp tẩu tử, có nghĩ tẩu tử à? Hạ Tư Toàn nhẹ xách một tiếng, không hề răng, cũng chưa kết hôn kêu cái gì tẩu tử, không biết xấu hổ. Hạ Bác Văn nhìn xem Chu Thuyền, liếm liếm môi, lại xoay đầu đi coi Trừng Tiện, ở trong lòng hắn chỉ có cô Tiện mới là tẩu tử, vị này tỉ tỉ, chẳng sợ tương lai gả tiến vào cũng nhiều lắm là nhị tẩu, ở trong lòng hắn ai đều không có tẩu tử hảo. Chu Thuyền theo Hạ Bác Văn tầm mắt nhìn lại, lại đối thượng Cố Tiện vọng lại đây tầm mắt, nàng ngẩn ra, hảo mị cô nương, nàng trần chờ nhìn về phía Hạ Bác Nguyên, Bác Nguyên, vị này chính là. Hạ Bác Văn còn không có tới kịp mở miệng, Hạ Tư Toàn liền ở bên cạnh nói tiếp, đây là chúng ta tẩu tử. Ở Chu Thuyền trắng ra dưới ánh mắt, Hạ Tư Toàn lại trận to mắt bổ sung câu, thân tẩu tử. Nghe vậy, Chu Thuyền liền đoán được đây là ai, nàng không để ý Hạ Tư Toàn như có như không khiêu khích, vài bước đi đến Cố Tiện bên người, cười nói, nguyên lai là đại tẩu A, đã sớm nghe Bác Nguyên nhắc tới quá ngươi, lúc này rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Cố Tiện cười cười, ngươi hảo, ta cũng nghe bà nhắc tới quá ngươi. Trong lòng xác thật rất ngoài ý muốn, không nghĩ tới Bác Nguyên sẽ thích như vậy cô nương, cùng đời trước đệ tức phụ so sánh với, tính tình này quả thực thiên nhưỡng mà đừng. Như vậy cường thế cô nương, nàng mắt lạnh nhìn, đối Bác Nguyên cũng là nhất định phải được, tương lai đệ tức phụ chính là nàng, chuẩn chạy không được, Bác Nguyên lộng bất quá nàng, trừ phi nàng trướng mắt Bác Nguyên mới có khả năng khác cưới người khác. Chu Thuyền nhướng mày, phải không, đại nương nhất định nói ta rất nhiều lời hay đi. Cố Tiện cười nhìn nàng, ngươi ra mặt thật hậu, bà như thế nào sẽ ở trước mặt ta nói ngươi lời hay, nàng sợ ta ghen. Nói xong đồng dạng cười tủm tỉm xem nàng. Chu Thuyền di một tiếng, ngoài ý muốn nhìn về phía Cố Tiện, cười lớn nói, tẩu tử, ngươi tính tình này ta thích. Nói xong nhịn không được vươn tay dùng sức vô vô Cố Tiện bả vai, Cố Tiện bị nàng chụp thẳng nhíu mày, cô nương này tay kính thật không nhỏ, Hạ Bác Nôn ở bên cạnh thấy, chạy nhanh đem nhà mình tức phụ nhi kéo đến một bên, mắt đen lạnh lùng liếc Chu Thuyền liếc mắt một cái. Chu Thuyền đối thượng Hạ Bác Nôn lánh mắt, ngượng ngùng thu hồi tay, không khỏi dùng mình một cái, trong lòng suy đoán này không phải là Bác Nguyên ca ca đi. Cũng thật lãnh đạm. Nghĩ vậy là Bác Nguyên ca ca, nàng trong lòng có điểm đánh sợ, phải biết rằng nàng không sợ trời không sợ đất, liền sợ người khác mặt lạnh, đặc biệt người này vẫn là Bác Nguyên ca ca, không biết làm sao, đối thượng hắn, không tự chủ được liền rất là khí hư. Chương 78. Hạ Tư Toàn nhìn Chu Thuyền thần sắc, trừ bỏ vui sướng khi người gặp họa còn có nồng đậm đắc ý, cô nương này có phải hay không thiếu tâm nhãn tử? Trêu chọc ai không tốt, thiên đi trêu chọc đại tẩu, chẳng lẽ nhị ca không nói cho nàng, đại tẩu là đại ca nghịch lân, chạm vào không được. Hung chi đại tẩu rất có thể hoài tiểu cháu trai, càng thành nhà bọn họ bà bối, không thấy vừa mới nàng nương đều không cho đại tẩu giúp đỡ làm việc, nàng còn dùng tay đi chụp đại tẩu bả vai, thật là ông cụ thắt cổ ngại mệnh trường. Cũng là, nàng vừa đến không biết mới vừa phát sinh sự tình, cũng chẳng trách nàng, dẫm lôi chỉ có thể tính nàng gần nhất số con rệp. Cười tủm tìm tưởng, nàng dám khẳng định đại ca lúc này nhất định suy nghĩ, Bác Nguyên tiểu tử này quá không đáng tin cậy, tìm cái điên nha đầu đương đối tượng. Trong tương lai anh chồng lánh mắt hạ, Chu Thuyền thu liễm trụ lại lần nữa duỗi hướng tương lai đại tẩu móng vuốt, quay đầu, từ trong túi đảo mấy trương bố phiếu đưa cho Đồng Vấn Bình, đại nương, trong xưởng phát bố phiếu, ta dùng không đến, ngươi cầm đi xả quần áo xuyên đi. Con dâu còn không có vào cửa, Đồng Vấn Bình nơi nào có thể muốn nhân ra đồ vật, nàng còn không có như vậy đại mặt. Hùng chi con dâu này có thể hay không vào cửa, nàng trong lòng thật không số, rốt cuộc nàng có thể quản đến chính mình, quản không đến cô nương này cha mẹ. Và lại nói, nàng cũng không thiếu quần áo xuyên, con dâu cả mới từ tỉnh thành cho nàng mang theo quần áo trở về, nàng quần áo nhiều lắm đâu. Ta một lao thái bà xả như vậy nhiều quần áo làm gì, ngươi lưu lại đi. Cô nương ra nhiều xả mấy thân quần áo, ăn mặc tươi sáng. Đồng Vấn Bình nhìn Chu Thuyền, thầm nghĩ trở về sau thật gả cho nàng nhi tử, lại cho nàng mua quần áo đi, khi đó nàng mới có thể thu yên tâm thoải mái. Hạ Bác Nguyên trong lòng khổ ha ha, hắn biết Chu Thuyền vì sao như vậy lấy lòng mẹ hắn, Chu Thuyền cha mẹ chết sống không đồng ý hai người bọn họ nói đối tượng, nếu hắn nương lại không đồng ý, kia hai người bọn họ thật không gì hy vọng, không bằng sớm một chút tách ra, tỉnh náo tâm. Cố tình hắn luyến tiếc, hắn căn bản không cảm thấy chính mình kém ở nơi nào, đó là Chu Thuyền cha mẹ làm hắn ở tỉnh thành mua phòng, lúc này hắn cũng có thể móc ra tiền tới, chẳng lẽ bát sắt liền như vậy quan trọng. Bất quá chân trên một cái cục công an, một tháng có thể có bao nhiêu tiền lương. Có hắn tránh nhiều. Vì sao thế nào cũng phải làm Chu Thuyền cùng hắn phân, gả cho cái kia công an. Chọc nóng nảy hắn, mang theo nhà bọn họ khuê nữ tư buôn, tới rồi tỉnh thành. Có hắn ca tẩu ở, còn có thể đói chết không thành. đến lúc đó, nên hai cái lao ra hỏa cầu hắn. Đồng Vấn Bình không muốn nàng phiếu, Chu Thuyền cũng không làm tới làm đi, cười đem bố phiếu cất vào túi quần, nàng thích Bác Nguyên, yêu ai yêu cả đường đi liền nghĩ đối Bác Nguyên người nhà hảo, hiện tại hai người danh phận chưa định, đại nương không cần nàng đổ vợ, càng có vẻ hiểu lý lẽ, không yêu chiếm người tiện nghi, rốt cuộc là nàng thích nam nhân nương, cùng người khác không giống nhau. Đổi thành nàng mẹ ruột, nhìn xem nàng muốn hay không. Người khác bạch cấp đều không cần, ngốc nha. Thuyền Thuyền, ca ca ta tẩu tử còn có muội muội đều đã trở lại, ngươi hôm nay không đi làm, cơm trưa đi nhà của chúng ta ăn đi, khó được có cơ hội tụ một tụ. Hạ Bác Nguyên đem dư lại kia khối đậu hủ sách ở trong tay, trưng cầu Chu Thuyền ý kiến, ta còn cho ngươi để lại khối đậu hủ, lấy về đi cho ngươi ra thúc chú thím tử ăn đi. Nói liền đem trong tay đậu hủ đưa cho Chu Thuyền. Nương, nhà bọn họ đậu hủ còn không có bán xong đâu, ngươi nhanh lên mua. Chu Thuyền vừa định mở miệng, bên cạnh đi tới một đôi mẹ con, đánh gãy nàng lời nói, nhìn mắt Chu Thuyền trong tay đậu hủ, cười nói, này đậu hủ bán đi, ngươi lâu lâu cho chúng ta ra đưa đậu hủ, trong nhà còn không có ăn xong đâu. Hạ Bác Nguyên nhíu mày, theo vừa mới nói chuyện thanh âm nhìn lại, thấy rõ người tới, hắn âm khang quái điều cắt thanh, trong mắt mang theo chói lọi ác ý, hướng Chu Thuyền không cho là đúng nói, yên tâm, nhân gia sẽ không mua nhà của chúng ta đậu hủ, này đậu hủ ngươi cứ việc cầm đi ăn, ăn không hết làm đậu hủ thối cũng đúng nào. Chu Phượng Châu tún cô Mỹ Quyên cánh tay, đến gần tới, liền nghe được Hạ Bác Nguyên những lời này, nàng nhất thời mặt liền kéo xuống tới, buông ra cô Mỹ Quyên cánh tay, chỉ vào Hạ Bác Nguyên cả giận nói, Hạ Bác Nguyên ta gì thời điểm đắc tội ngươi, làm ngươi không bán nhà ta đậu hủ. Có phải hay không cố tiện nói gì đó? Hạ Bác Nguyên bán đậu hủ ăn ngon, chung quanh mấy cái thôn cơ hồ đều đã biết, đụng tới nhà ai việc hiếu hỉ, bọn họ liền sẽ đến Hạ Bác Nguyên nơi này đính đậu hủ. Chu Phượng Châu ở trong thôn uống rượu mừng thời điểm, may mắn ăn đến quá một hồi nhà bọn họ đậu hủ, lúc ấy liền thích. Về đến nhà khiến cho nàng nương đến núi lớn thôn, đó là không hảo đi mua, thảo muốn một ít cũng đúng à, dù sao đó là cố tiện nhà chồng, đương nương hỏi khuê nữ yếu điểm đậu hủ, còn có thể không cho. Nhưng ngày thường đối nàng rất thương yêu nương, vô luận nàng như thế nào la lối khóc lóc chơi xấu, nàng nương lăng là chết sống không đi núi lớn thôn. Trong lúc vô tình nghe được người trong thôn nói, Hạ gia con thứ hai mỗi ngày đều sẽ ở trấn trên chợ bán thức ăn bày hàng bán đậu hủ, nàng mới chết chung làm nàng nương tới trấn trên cho nàng xưng điểm đậu hủ trở về đỡ thèm. Nơi nào nghĩ đến, tới rồi Hạ gia đậu hủ quán, lại nghe đến Hạ Bác Nguyên này mãn hàm chứa ác ý nói, cái gì kêu các nàng sẽ không mua nhà bọn họ đậu hủ. Hắn làm buôn bán, chẳng lẽ còn chọn khách nhân không thành? Có thể hay không làm buôn bán? Chính là cố Mỹ Quyên nghe xong Hạ Bác Nguyên nói, cũng suy nghĩ, có phải hay không nàng khuê nữ cùng nhà chồng người ta nói gì? Bằng không, Hạ gia đối với các nàng sao là này thái độ? Nàng không theo chân bọn họ ra đánh quá giao tế, không có khả năng đắc tội bọn họ. Hạ Bác Nguyên cười lạnh một tiếng, nhìn về phía bên kia tẩu tử, thấy nàng xem cũng chưa coi chừng Mỹ Quyên cùng Chu Phượng Châu liếc mắt một cái, sắc mặt như thường cùng hắn ca nói chuyện, hắn yên lòng. Lại đi coi chừng Mỹ Quyên cùng Chu Phượng Châu, hắn khinh thường cười nhạo, đó là tẩu tử không nói gì, chẳng lẽ các ngươi cùng tẩu tử quan hệ thì tốt rồi. Chúng ta núi lớn thôn chính là kia ba tuổi hài tử đều biết tẩu tử nàng nương vì con riêng kế nữ vứt bỏ nhà mình mẹ ruột hòa thân khuê nữ. Ta liền không rõ, ba tuổi tiểu hài tử đều biết đến chuyện này, các ngươi thân là đương sự, sao không biết đâu? Sao còn có mặt mũi tới nhà của chúng ta mua đậu hủ đâu? Đồng Vấn Bình cười như không cười tay trái sờ sờ tay phải, nàng nhi tử sức chiến đấu rất cường, không cần nàng nhọc lòng. Đối với đại tẩu nhà mẹ đẻ sự, Hạ Tư Toàn có thể so hắn rõ ràng, nghe xong nhị ca nói, trong lòng một trận khoái khỏa. Nàng xem xét mắt Chu Phượng Châu, hiện tại này mẹ kế, còn trẻ có thể sai xử, chờ đến nàng lao không thể động, ngươi lại như vậy thân thiết kêu nương, nàng đảo xem trọng nàng liếc mắt một cái. Chu Thuyền rất kinh ngạc Bác Nguyên đối hắn tẩu tử giữ gìn, ánh mắt không khỏi dừng ở bên kia cố tiện trên người, nghe nói này đậu hủ sinh ý trước kia là nàng ở làm, sau lại nhường cho Bác Nguyên, nàng đảo minh bạch Bác Nguyên hành động, đổi thành nàng có cái như vậy đối hắn tốt tẩu tử, nàng cũng sẽ làm như thế. Bị hạ Bác Nguyên một trận trách móc, Chu Phượng Châu hận nghiến răng nghiến lợi, không chỉ có hận hạ Bác Nguyên không cho nàng để lối thoát, càng hận cố tiện đoạt hạ Bác Nôn, thậm chí liền cố Mỹ Quyên cũng hận thượng. Nếu không phải nàng không bản lĩnh, Cố Tiện như thế nào sẽ gả cho Hạ Bác Ngôn? Đặc biệt Hạ Bác Ngôn thành sinh viên, một cái đánh tiểu bị nàng khi dễ đại nha đầu thúi, đảo mắt thành sinh viên tức phụ, nàng căng hận, nàng dựa vào cái gì? Cố Mỹ Quyên sắc mặt trắng nhợt, thân mình lung lay sắp đổ, trong lòng ủy khuất không được, nơi nào là nàng không cần khuê nữ hòa thân nương. Rõ ràng là nàng nương vì Cố Tiện đem nàng đuổi đi, làm cho nàng lăng là có nhà mẹ đẻ không thể hồi, vì cái gì tất cả mọi người oán nàng. Còn không phải là một ít đậu hủ thúi sao? Ta cũng không tin, không có Hạ gia đậu hủ, ta còn ăn không được đậu hủ. Nương, chúng ta đi. Chu Phượng Châu hừ một tiếng, lôi kéo cô Mỹ Quyên xoay người muốn đi, lại ở quay đầu khoảnh khắc, đồng nhiên nhìn đến đứng ở nơi đó Cố Tiện cùng Hạ Bác Ngôn, bước chân điểu mà dừng lại. Cố Mỹ Quyên bị kế nữ kéo lảo đảo hạ, nghi hoặc theo nàng ánh mắt nhìn lại, ánh mắt lập tức đọc lại, trên mặt mang theo chần chờ, đây là Cố Tiện sao? Sao biến nhiều như vậy? Cùng đi năm khô quắt gầy yếu so sánh với, lúc này Cố Tiện gương mặt no đủ, làn da trắng non kiều nộn, hai mắt sáng ngời có thần, là lướt hấp dẫn dáng người bao vây ở màu thủy lam đầm hoa nhỏ, thủy linh linh hình dáng, hiển nhiên sinh hoạt cực hảo. Chu Phượng Châu nhìn nàng cùng Hạ Bác Nôn đứng ở một khối, có vẻ thập phần đang đối, ghen ghét hốc mắt đều phải đỏ. Trong lòng hung hăng niệm, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì a? Cố Tiện ánh mắt đối thượng Cố Mỹ Quyên, nếu có chuyện lạ rời đi, ngược lại chiều Đồng Vấn Bình hô thanh, nương. Kia nháy mắt, Cố Mỹ Quyên cho rằng này thanh nương là kêu nàng, bên cạnh một đạo giòn xinh ai, đánh ghế nàng dự xuất khẩu trả lời, cũng đánh mất nàng chính mình cũng không biết chờ đợi. Ngơ ngẩn nhìn Cố Tiện làm nũng dường như hỏi Đồng Vấn Bình nàng khát nước thực, có thể ăn dưa hấu sao. Mà Đồng Vấn Bình sờ sờ nàng cánh tay, chạy tới bên kia bán dưa hấu sạp, mua cái dưa hấu liền ôm lấy, còn tự mình hoa khai, đưa cho nàng khuê nữ. Nàng khuê nữ thân thiết nói câu, cảm ơn nương, ôm dưa hấu gặm lên. Nhìn đến nơi này, nàng cũng nhìn không được nữa, túm kê nữ cánh tay, chật vật vội không ngừng đi rồi, đi đến một nửa. Nàng nhịn không được quay đầu lại đi xem, nàng kia con rể chính cầm khăn tay cho nàng khuê nữ sát miệng, nàng đôi mắt chua xót, sờ sờ ngực chỗ, nơi đó vắng vẻ, vội gục đầu xuống, chớp đi trong mắt không biết khi nào chảy ra nước mắt, nàng kiếp này duy nhất khuê nữ, thật sự không cần nàng. Thằng đến nhìn không thấy cô Mỹ Quyên cùng Chu Phượng Châu bóng dáng, Hạ Bác Nôn mới lo lắng nhìn về phía Cố Tiện, Cố Tiện chiều hắn không sao cả cười cười, Hạ Bác Nôn yên lòng. Đồng Vấn Bình cũng nhẹ nhàng thở ra, con dâu hiện tại chính là hoài hài tử, không thể giận dỗi, tức điên thân mình, nàng chẳng sợ tìm Cố Mỹ Quyên liều mạng, cũng đã trưởng. Hạ Tư Toàn cùng Hạ Bác Nôn hai huynh muội lại cảm thấy tẩu tử giỏi quá, như vậy nương, nên không để ý tới nàng, nàng đều không cần tẩu tử vì cái gì còn mặt dày mày dạn muốn nàng như vậy nương. Lại không phải không ai đau. Chu Thuyền rốt cuộc không có đi theo đi núi lớn thôn. Nàng cha mẹ biết nàng hôm nay nghỉ ngơi, công đạo nàng không chuẩn chạy loạn, nếu nàng dám ngược gió đi Hạ gia, cha mẹ đối Bác Nguyên ấn tượng nên càng kém, chỉ có thể xách theo đậu hủ cùng Hạ gia người cáo tử. Trên đường trở về, Hạ Bác Nguyên rầu dĩ không vui, chỉ lo yên lặng đuổi nghiêu, Cố Tiện nhìn hắn như vậy, hiển nhiên dễ tình đâm sâu, nghĩ đến đời trước đệ tức phụ, lại lần nữa thở dài, tiểu tử này cũng có như vậy một mặt. Đồng Vấn Bình cực kỳ không quen nhìn nhà mình nhi tử kia thất hồn lạc phách hình dáng, hướng tới hắn bả vai thật mạnh chụp hạ, tức giận nói, nhìn ngươi tiền đồ, trên đời cô nương nhiều đến là, còn sợ cưới không đến tức phụ không thành. Hạ Bác Nguyên nhấp môi, tâm nói mặc dù cưới đến tức phụ, không phải Chu Thuyền, lại có ý gì. Hạ Bác Nôn cũng rất chướng mắt nhà mình đệ đệ, một cái điên điên khủng khủng nha đầu, đáng hắn như vậy muốn chết muốn sống, thật ly không được nàng. Nên ý tưởng nghĩ cách cưới về nhà, chẳng sợ xử điểm tính kế đâu. Hán nương nói rất đúng, tiểu tử này xác thật không tiền đồ. Từ trấn trên về đến nhà, đều là gồ ghề lồi lõm bùn lầy ba lộ, xe bỏ đi run rẩy, sớm tới tìm thời điểm uống lên nhật cháo, trong bụng có hóa, Cố Tiện đảo không cảm thấy khó chịu, trở về trên đường, Cố Tiện sớm nói bụng, người ngồi xe bỏ thượng đi theo sóc nảy vài cái tử, cả người đều hôn trầm trầm, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh. Dạ dày giống như đánh nghiêng giấm mình, ngăn không được toan vị thẳng bức kiết hầu, kìm nén không được đem đầu dựa vào Hạ Bác Nôn trên vai. Trên vai trầm xuống, Hạ Bác Nôn rũ xuống mắt đen, thấy tức phụ nhi sắc mặt tái nhợt, không còn nữa ngày xưa hồng nhuận, một đôi mắt hạnh vô thần hơi hạp, phấn nhuận cánh môi trở nên trắng bệnh khô khốc, trên trán tóc mái càng là bị mồ hôi tầm ướt, trong lòng cả kinh, vội vươn cánh tay dài đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, ngăn không được lo lắng nảy lên khuôn mặt, nhíu lại mi, vội vàng lược hiện vô thố hỏi Đồng Vấn Bình, nương, tiện tiện không thoải mái, ngươi ngẫm lại biện pháp. Đồng Vấn Bình cũng là cả kinh, con dâu thân thể luôn luôn thực hảo, không thành tưởng có thai, phản ứng lớn như vậy, kinh hoàng dưới, nhớ tới trấn trên mua dưa hấu còn không có ăn xong, chạy nhanh lấy ra một cái, dùng tay một chủ y, dưa hấu liền tan vỡ, nàng bẻ khối đưa cho Hạ Bác Nôn, cho nàng ăn chút dưa hấu, có thể hay không hảo chút. Cố Tiện lúc này nơi nào ăn đến đi vào đồ vật, chôn ở Hạ Bác Nôn ngực đầu nhẹ nhàng quơ quơ, Hạ Bác Nôn mày túc càng khẩn, nhìn mắt trong tay dưa hấu, nhấp nhấp môi mỏng, túi đầu nhẹ giọng hùng nói, xe bỏ thượng không nước sôi, ngươi ăn hai khẩu, một lát liền về đến nhà chúng ta liền có nước sôi uống lên. Đồng Vấn Bình cũng sốt ruột, thấy nhà mình nhi tử khó được thay đổi sắc mặt, trong lòng đã chua xót lại vui mừng, từ khi nhi tử kết hôn, càng ngày càng có pháo hoa mùi vị. Thấy tẩu tử khó chịu, Hạ Bác Văn cùng Hạ Tư Toàn thành thật ngồi ở xe bò thượng, không lên tiếng, nhìn Cố Tiện ánh mắt lại hàm chứa lo lắng. Hạ Bác Nguyên giờ phút này cũng không có tâm tư tưởng mặt khác, biết lộ không tốt, chỉ phải càng thêm kiên nhẫn đuổi xe bò, hy vọng sóc nảy tiểu chút, giảm bớt tẩu tử thống khổ. Đồng Vấn Bình thấy nhi tử hống nửa ngày, con dâu vẫn là không ăn uống ăn dưa hấu, nàng nhìn về nơi xa vài lần phía trước lộ, kiến nghị nói, Bác Nôn, nếu không ngươi cùng Cố Tiện đi xuống ở ven đường nghỉ ngơi một chút, còn có hai dặm nhiều lộ, đợi lát nữa hai ngươi đi bộ về nhà. Cố Tiện cảm thấy chủ ý này hảo, chẳng sợ đi đường, giờ phút này nàng cũng không muốn ngồi xe bò. Hạ xe bò, Cố Tiện liền cảm thấy thân thể thoải mái không ít, nàng cũng không tính toán nghỉ ngơi. Dựa sát vào nhau Hạ Bác Nôn, hai người chậm cọ cọ hướng trong nhà lắc lư, chờ tới rồi trong nhà, Đồng Vấn Bình đã đem gà sát hảo, ở trong nồi hồ chứ, Cố Tiện còn ở sân bên ngoài, đã nghe đến một cổ nồng đậm thịt gà mùi hương, nàng hút hút cái mũi, càng cảm thấy đến đói bụng. Hạ Bác Nôn đánh giá mắt tức phụ nhi thượng tính hồng nhuận sắc mặt, trong lòng buông lỏng, hẳn là không đáng ngại. Đồng Vấn Bình ở phòng bếp sát rau, nghe được động tĩnh, chạy ra xem. Thấy nhi tử con dâu hảo sinh sôi đã trở lại, hung hăng thở phào nhẹ nhõm, vội nói, về phòng nghỉ ngơi đi, Bác Nôn cấp Cố Tiện đảo ly nước sôi để nguội, đợi lát nữa liền có thể ăn cơm. Bà thiêu thịt gà cực kỳ hợp Cố Tiện khẩu vị, nàng liền thịt gà, không chỉ có ăn một chén cơm, còn uống lên một chén trứng gà canh, sau khi ăn xong toàn bộ thân thể dường như đều sống lại, nơi nào còn có lúc trước bể bại. Cố Tiện rất ngượng ngùng, dường như bị đói dạng. Nào có ăn cơm trên người thì tốt rồi đạo lý. Hy vọng nàng thật sự mang thai, bằng không bà đến nhiều thất vọng. Lại là sát gà lại là mua cá. Đồng Vấn Bình liếc mắt một cái liền xem minh bạch con dâu ý tưởng, giận nàng liếc mắt một cái, cười nói, đó là ngươi không mang thai, chúng ta sẽ không ăn thịt gà, không mua cá. Các ngươi mấy tháng không ở nhà, thật vất vả về nhà, còn không thịnh hành ta lộng điểm tốt khao khao người trong nhà. Cố Tiện cũng biết chính mình làm tiêu. Cũng may nhà mình bà không phải kia tính toán chi ly. Hạ Bác Nôn cũng không ủng hộ trừng mắt nhìn mắt nhà mình tức phụ nhi, trên mặt mang theo không vui, tưởng quá nhiều. Thân thể thoải mái hay không, chẳng lẽ còn có thể chính mình khống chế. Cố Tiện nhấp môi, hờn dỗi trừng hắn một cái, nàng sắc thật tưởng nhiều chút, nhưng cũng không thể làm cho bà mặt nhi liền như vậy đĩnh đạc nói ra a. Hạ Bác Nôn bị tức phụ nhi kia liếc mắt một cái xem ngơ ngẩn. Mắt đen nhìn chằm chằm tức phụ nhi trắng nõn mặt, ánh mắt dừng hình ảnh ở nàng hơi hơi cắn câu mắt hạnh thượng, thật dài lông mi run rẩy, giống như đang ở vũ động cánh bướm. Sau một lúc lâu hắn ngó đến bên cạnh hắn nương hưng thu ánh mắt, gương mặt nóng lên, tức phụ nhi liền cho người ta xem thường đều dường như mang theo câu tử, vê vê ngón tay, hảo tưởng sờ sờ. Mắt đen bay nhanh hướng Đồng Vấn Bình kia liếc hạ, thấy hắn nương đã rời đi tầm mắt. Lang chảo lại nhịn không được nhanh chóng bò lên trên tức phụ nhi gương mặt, xúc tua chân trượt, làm hắn tâm thần đắng đắng, nhịn không được lưu luyến quên phản. Cố Tiện tức giận chụp bay hắn bàn tay to, Hạ Bác Nôn mắt đen hàm ti ủy khuất, nhìn Cố Tiện ánh mắt dường như đang nói, vì cái gì không cho hắn sở. Cố Tiện không nghĩ để ý đến hắn, đứng dậy đi phòng. Hạ Bác Nôn xem tức phụ nhi đi rồi, sờ sờ cái mũi, cũng đi theo vào phòng. Đồng Vấn Bình quét rác tay dừng một chút. Cười lắc đầu, không nghĩ tới, Bác Nguyên là cái kẻ si tình, này lao đại, cũng kém không đến chạy đi đâu. Bất quá, chỉ cần bọn họ hảo hảo, từng người tiểu gia hạnh phúc mỹ mãn, nàng đương đương, liền cao hứng. Đợi lát nữa còn muốn đi tiếp bà ngoại, Cố Tiện đang ở sửa sang lại cấp gì cả bọn họ mang lễ vật, nhìn đến Hạ Bác Nôn vào được, nàng chỉ liêu hạ mí mắt, tiếp tục trong tay động tác, Hạ Bác Nôn nhấp nhấp môi mỏng, càng thêm cảm thấy tức phụ nhi ghét bỏ hắn. Hắn chân dài một mại, vài bước đi qua đi, từ sau lưng ôm nàng eo, một đôi thon dài bàn tay to vuốt ve nàng bụng nhỏ, trong lòng một trận thỏa mãn, một năm trước, hắn tuyệt không sẽ nghĩ đến, hắn có thể cưới được Cố Tiện, hơn nữa ở nàng trong bụng loại thượng hắn hài tử. Nghĩ đến này, hắn không khỏi cười lên tiếng, Cố Tiện quay đầu thấy hắn cười vẻ mặt ngốc dạng, khỏe miệng giơ lên, người này, không biết lại nghĩ đến cái gì châu ngồi đi. Tiện tiện, ngươi nói chúng ta sinh mấy cái hài tử cho thỏa đáng, ngươi không có huynh đệ tỉ muội, đánh tiểu thụ mệt, nhiều sinh mấy cái hài tử, tương lai hảo giúp ngươi chia sẻ việc nhà, ân, này một thai tốt nhất là nữ hài đã chi kỷ lại đau nương, trưởng thành có thể giúp ngươi làm việc. Tiếp theo thai còn nếu là nữ hải, có hai cái nữ hải cho ngươi hỗ trợ, ngươi mới không đến nỗi mệt đến đệ tam thai chúng ta lại muốn đứa con trai đi. Cố Tiện nghe hắn trước nói mấy câu còn tính hồi sự, càng nói càng không đáng tin cậy, cười mắng, ngươi đương chính mình là thần tiên, tưởng sinh cái gì liền sinh cái gì. Có thể có cái hải tử liền không tồi, nàng không tưởng nhiều như vậy, cũng không dám tưởng quá nhiều. Hạ Bác luôn khuôn mặt tuấn tú tràn đầy không phục, hắn gieo hạt giống. Đương nhiên hắn tưởng sinh cái gì liền sinh cái gì, thần tiên dù cho bản lĩnh cường đại, còn có thể quản hắn như thế nào gieo giống. Chúng ta liền sinh nữ nhi. Hắn cố chấp nói. Cố Tiện bất đắc dĩ, sờ sờ dán ở nàng bụng bàn tay to, hảo hảo hảo, sinh nữ nhi, sinh nữ nhi. Ngươi nhưng thật ra tưởng sinh nữ nhi, cũng không biết ngươi nương nghe được ngươi nói, có thể hay không khí chủ y ngươi. Hạ Bác luôn mắt đen lập lòe, tức phụ nhi trong lòng vẫn là hắn quan trọng chút. Hắn nói sinh cái gì liền sinh cái gì. Hắn buông ra ôm chặt tức phụ nhi phần eo bàn tay to, nhìn về phía nàng trong tay đang ở thu thập quần áo, hỏi, ngươi thân thể có thể ngồi xe bò sao? Không được nói, chúng ta kỵ xe đạp đi. Cố Tiện lắc đầu, không cần, chúng ta muốn tiếp bà ngoại, xe đạp tái không được. Đi thời điểm mang cái ấm nước, khó chịu uống nước, không có gì vấn đề, đừng lo lắng. Lâu như vậy không gặp bà ngoại còn có gì cả. Nàng rất muốn các nàng, vội vã muốn đi xem các nàng, chịu điểm tội tính cái gì. Hạ Bác Nôn suy tư một lát, gật gật đầu, buổi sáng tức phụ nhi sở dĩ khó chịu là đói bụng duyên cớ. Đợi lát nữa hẳn là sẽ không lại có phản ứng, rốt cuộc bọn họ mới vừa ăn cơm trưa. Khi trở về, làm gì cả cấp tiện tiện làm điểm nhi ăn, đem bụng điền no, là được. Buổi chiều Hạ Bác Nguyên muốn ma sữa đậu nành, chỉ có thể Hạ Bác Nôn tự mình đuổi xe bò. Đồng Vấn Bình vướng bận đi nhà mẹ để cấp con dâu bắt mạch, thu thập hảo phòng, thay tân áo ngắn, tân giày sang đan, xách hai cân Cố Tiện từ tỉnh thành mang về tới đường trắng, liền ra cửa. Cố Tiện nhìn mắt nàng trong tay đồ vật, cau mày, hơi hơi một cân nhắc, hướng tới Đồng Vấn Bình nói, nương, giày sang đan còn có vài song, cấp bà ngoại còn có mợ cả gì cả các nàng một người lấy một đôi đi, cũng không biết các nàng xuyên bao lớn mã số. Là nàng suy xét không chu toàn. Khi trở về chỉ lo cấp nhà mình bà ngoại còn có gì cả mua quần áo giày, liền không nghĩ tới cấp Bác Nôn bà ngoại gì cả mua đồ vật. Nghe được con dâu nói, Đồng Vấn Bình sắc mặt trở nên cực mất tự nhiên, cấp đại tỷ giày sang đan, nàng đảo không gì, ngược lại cảm thấy con dâu ấm áp, gì đều nghĩ tới. Nhưng cho nàng nương cùng đại tẩu giày sang đan, nàng trong lòng rất là không dễ chịu. Đảo không phải nàng bất hiếu, cấp nhà mình mẹ ruột mua đôi giày đều liên tiếp. Thật sự là nàng quá hiểu biết nhà mình lão nương, nàng dám cam đoan, chẳng sợ cho nàng đại tẩu đồng dạng mua giày, ngày hôm trước cho nàng nương giày sang đan, ngày hôm sau này giày cũng tuyệt đối sẽ xuyên nàng đại tẩu trên chân. Hạ Bác luôn nhàn nhạt xem xét mắt Đồng Vấn Bình, ngữ điệu hơi lạnh nói, nếu đi xem các nàng, cũng không thèm để ý một đôi hai đôi giày, các nàng là trưởng bối, chúng ta nên làm lễ nghĩa làm, đó là bà ngoại cũng không thể nói cái gì. Đồng Vấn Bình thở dài, thôi thôi. Nhi tử con dâu đều nói như vậy, nàng hà tất lại làm người xấu. Hùng chi kia vẫn là chính mình nhà mẹ đẻ người. Hạ Tư toàn thời gian dài không về nhà, rất muốn đi nàng gì cả ra tìm Vương Phương Viện Ngọc Nhi. Đồng Vấn Bình nghe được nàng cũng phải đi, mặt lập tức kéo xuống tới, chúng ta đi làm chính sự, ngươi đi theo làm cái gì? Ở nhà giúp đỡ ngươi nhị ca ma sữa đậu nành. Hạ Tư toàn không cam lòng bĩu môi, nàng nương liền như vậy xem nàng không vừa mắt sao. Lâu như vậy không trở về, Nàng đi gì cả ra thăm người thân, làm sao vậy? Hạ lao thái thái nhìn đến cháu gái giống như muốn khóc đáng thương hình dáng, vừa buồn cười lại đau lòng, vội vàng nói, đi thôi, ngươi nhị ca nơi này có ngươi ra ra hỗ trợ đâu, lại vô dụng còn có bác văn đâu, nào liền dùng đến ngươi. Hạ Tư Toàn hít mũi, hướng Đổng Vấn Bình nơi nào nhìn mắt, gục đầu xuống không nói chuyện. Hạ lao thái thái trừng hướng Đổng Vấn Bình, ngươi cũng là, Tư Toàn mới trở về, ngươi liền sai xử nàng, nàng có thể ở nhà ngốc mấy ngày. Ở tỉnh thành mỗi ngày vội vàng kiếm tiền, về nhà còn không thể nghỉ ngơi hai ngày. Hai tử thời gian dài như vậy không đi gì cả ra, tưởng gì cả, còn không thể đi xem. Cháu gái cùng nàng gì cả ra Vương Phương Viện đánh tiểu chơi liền hảo, khó được từ bên ngoài trở về, tiểu tỷ muội có thể không nghĩ gặp mặt sao. Đồng Vấn Bình ngượng ngùng, quái liền quái Tư Toàn ngày thường quá không đáng tin cậy, mặc kệ nha đầu này làm gì, nàng theo bản năng liền hướng ai chỗ tưởng. Căn bản không tưởng nàng đi theo bác ngôn hai vợ chồng đi ra ngoài biến cần mẫn, nhịn không được liền tưởng răn dạy nàng, nghĩ cho nàng tìm điểm sự làm, nàng liền sẽ không chạy loạn. Còn không mau đi thu thập đồ vật. Sướng sở ở kia làm gì? Đồng Vấn Bình bị bà hấn, nhìn khóc hề hề khuê nữ, trong lòng có khí, thầm mắng này không bớt lo nha đầu, làm hại nàng bị bà mắng. Nương đồng ý nàng đi. Hạ Tư Toàn sắc mặt vui vẻ, giơ chân chạy tới phòng. Xách cái bao chạy ra tới. Vài người ngồi ở xe bò thượng, Đồng Vấn Bình ánh mắt không ngừng nhìn hướng khuê nữ trong lòng ngực bao vây, tao mày hỏi, ngươi trong bao lấy gì? Hạ Tư Toàn hừ một tiếng, thấy nàng nương xem thường lại bay qua tới, mới không tình nguyện nói, ta cấp Phương Viện mua váy liền áo. Gì? Đồng Vấn Bình cho rằng nghe lầm, không xác định hỏi, ngươi cấp Phương Viện mua váy. Hạ Tư Toàn nhíu môi, đúng vậy, tỉnh thành váy khả xinh đẹp. Ta cấp Phương Viện mua điều váy sao? Còn sao? Ngươi tránh tiền sao cũng chưa nghĩ cho ngươi nương mua kiện quần áo, ngươi đảo nghĩ ngươi tiểu tỷ muội. Nghĩ đến kia tiểu tỷ muội là chính mình chất nữ, nàng lại không biết nên khí vẫn là vui mừng. Hạ Tư Toàn có thể không biết nàng nương tưởng gì. Dâm gì đắc đạo, tẩu tử cho ngươi mua quần áo dày, có xuyên là được bái, để ý ai mua làm gì. Nhìn một cái đây là khuê nữ lời nói sao? Đồng Vấn Bình khí không được. Nghiêng mắt thấy hướng Hạ Tư Toàn, hợp lại ta đem ngươi dưỡng lớn như vậy, liền kiện quần áo ngươi đều luyến tiếc cho ta mua. Sắp đến đầu, ta liền Phương Viện đều không bằng. Ngươi thật đúng là ta thân khuê nữ. Hạ Tư Toàn thầm nghĩ, ngươi hiện tại đảo nhớ tới ta là ngươi khuê nữ. Mắng ta thời điểm, hận không thể ta là trong đất mặt nhặt được. Cố Tiện thấy hai mẹ con càng nói tính tình càng lớn, buồn cười hòa giải. Nương, cho ngươi mua quần áo Tư Toàn cũng có ra tiền. Trên người của ngươi áo ngắn vẫn là Tư Toàn tuyển đâu. Đồng Vấn Bình khỏe mắt dư quang hướng khuê nữ kia quét quét, thấy nàng tựa ủy khuất tựa khinh thường hừ hừ, thầm nghĩ, chẳng lẽ khuê nữ thật sự ra tiền. Nếu thật ra tiền, kia thật đúng là oan uổng khuê nữ. Ngươi ra tiền liền ra tiền, che che đậy đậy làm cái gì. Đồng Vấn Bình lúc này rốt cuộc có điểm chột dạ, ngẫm lại lại thực tức giận, ngươi trong túi có tiền, nương trước nay chưa nói muốn ngươi, ngươi là ta khuê nữ. Cùng ta cũng chưa câu lời nói thật, ngươi thật muốn tức chết ta. Hạ Tư Toàn nghe nàng nương lời này, nước mắt thủy thật chảy ra. Trong lòng ủy khuất không được, nhà người khác nương, đối khuê nữ, đó là như thế nào đau đều đau không đủ, tới rồi nàng nơi này, liền thành mẹ kế, mỗi ngày liền biết mắng nàng. Cố Tiện hoảng sợ, Hạ Bác Nôn ở phía trước biên đuổi xe bò, cũng bị này đột nhiên tới đến một màn làm cho đã khí lại bực, hướng tới Đồng Vấn Bình không vui lắc đạo, nương. Chính ngươi khuê nữ cái gì tính tình ngươi không hiểu biết sao. Tư Toàn đều không phải là không hiểu chuyện, bất quá nàng tính tình biệt nữ cũng là thật sự, nương không quen nhìn Tư Toàn càng là thật sự, mẹ con hai cái, đương nương muốn khuê nữ hiểu chuyện, nhưng khuê nữ trong bất chi bất giác đã lớn lên, càng hiểu chuyện, còn có ý nghĩ của chính mình, đương nương còn ngây thơ, cho rằng khuê nữ vẫn là trước kia cái kia không nghe lời làm nàng nhọc lòng khuê nữ. Này đương khuê nữ có thể cao hứng, đổi thành ai, bị mẹ ruột như vậy hiểu lầm gian dạy, cũng sẽ không vui vẻ. Nhi tử khuê nữ đều bẩn thỉu nàng, Đồng Vấn Bình cũng bực, nàng cái gì tính tình. Lung tung tới tính tình bái. Hạ Tư Toàn khóc càng hung, không phục tưởng, nàng lung tung tới, nàng như thế nào liền lung tung tới. Hoan uổng người cũng không mang theo như vậy hoan uổng. Ta liền không nên trở về, sớm biết rằng về nhà còn muốn chịu nương khí, còn không bằng ta ở tỉnh thành bao bao tử kiếm tiền đâu. Hạ Tư Toàn dùng mu bàn tay lau lau nước mắt thủy, thở phì phì quát, càng nghĩ càng ủy khuất, khóc càng hung. Đồng Vấn Bình vừa định cãi lại, Hạ Bác Ngôn hét lớn một tiếng, được rồi, đều im miệng đi. Còn muốn hay không đi bà ngoại ra? Cố Tiện rất là vô ngữ, Đồng Vấn Bình này đương nương tuy rằng rong dài chút, rốt cuộc vẫn là đau khuê nữ, chân chính mẹ kế, là nàng nương, cố mị quên như vậy. Tư Toàn, nương quản giáo ngươi, thuyết minh nàng quan tâm ngươi, thật không thương ngươi, nên là ta nương như vậy. Cố Tiện nói còn chưa dứt lời, Hạ Bác Ngôn liền đau lòng nắm lấy nàng đắc thủ, Cố Tiện chiều hắn không sao cả cười cười. Mặc kệ nàng nương là tốt là xấu, nàng sớm đã bông, bằng không cũng sẽ không nhắc tới. Hạ Tư Toàn giật mình, sau một lúc lâu, xấu hổ cúi đầu, cùng tẩu tử so, nàng nương xác thật rất đau nàng, không, hẳn là cùng trong thôn cô nương so, nàng nương đều là đau nhất khuê nữ, bằng không nàng còn không có gả chồng, vì sao nàng nương làm nàng đem chính mình kiếm được tiền, chính mình tồn, lưu trữ về sau đương của hồi môn. Đồng Vấn Bình cũng có chút ngượng ngùng, nhìn khuê nữ nước mắt chưa khô mặt đẹp, nàng tự mình trong bụng rớt ra tới một miếng thịt, nàng sao có thể không đau, bất quá là yêu thương phương thức sai rồi mà thôi. Được rồi, đừng khóc, hôm nay là nương sai, ngươi trưởng thành cũng hiểu chuyện, nương không nên dùng để trước tâm thái đối đãi ngươi. Chính mình khuê nữ, không gì ngượng ngùng, nên là nhận sai phải nhận sai, tổng không thể lưu lại khúc mắc, lại là thân khuê nữ cũng thương cảm tình. Hạ Tư Toàn không nghĩ tới nàng nương sẽ nói ra lời này, lập tức nước mắt thủy lại chảy ra, Đồng Vấn Bình vừa tức giận lại đau lòng, móc ra trong túi khăn tay đưa cho nàng, lau lau nước mắt thủy đi, ngươi là ta khuê nữ, ta có thể không thương ngươi. Cố Tiện xem hâm mộ, sờ sờ bụng, thật hy vọng giống Bác Nôn nói như vậy, sinh cái khuê nữ. Hạ Tư Toàn tiếp nhận khăn tay, xoa xoa đôi mắt, qua đi mới đem trong lòng ngực bao vây đưa cho Đồng Vấn Bình, giải thích nói, trước kia nhà chúng ta nghèo, phương viện được cái dây buộc tóc tử gì, đều nghĩ ta đến tỉnh thành tránh tiền, liền nghĩ cho nàng mua điều váy, chuyện này đại ca cùng tẩu tử đều biết. Cô em chồng lúc ấy phải cho Vương Phương Viện mua lễ vật, Cố Tiện rất kinh ngạc, bất quá vẫn là trưởng mắt giúp nàng tuyển điều váy, khi còn nhỏ cảm tình, chân quý nhất, huống chi hai người vẫn là biểu tỉ muội, Cố Tiện rất vui mừng cô em chồng có viên thuần chi tâm, từ đáy lòng hy vọng nàng có thể vĩnh viễn bảo trì này phân tâm tính. Đồng Vấn Bình mở ra bao vây, đem váy lấy ra tới nhìn nhìn, hình thức cùng nàng khuê nữ trên người xuyên không sai biệt lắm, bất quá nhan sắc không giống nhau, nàng cười nói, đẹp, ngươi cấp Phương Viện mua quần áo, nương không gì ý kiến, nên mua. Hạ Tư Toàn cao hứng đem váy thu hồi tới, tẩu tử tuyển váy đương nhiên đẹp. Cố Tiện cùng Hạ Bác Nôn liếc nhau, cho nên nói, này hai mẹ con vì cái gì muốn vô duyên vô cớ xảo một trận. Mấy người đi trước Đồng gia thôn Đồng gì cả ra, đúng là buổi chiều thiên nhiệt thời điểm, Đồng đại tỷ Đồng Quyên toàn gia đang ở nghỉ ngọ, tới rồi Đồng ra cửa, Hạ Tư Toàn liền nhảy xuống xe bò, ở cửa lớn tiếng kêu lên. Gì cả, Phương Viện, chúng ta tới. Trong phòng ầm ầm ầm chạy ra một đám người, nhìn đến Đồng Vấn Bình đoàn người, Đồng Quyên mặt mày hớn hở, một bên ra bên ngoài chạy một bên nói, Bác Nôn các ngươi đều đã trở lại. Hạ Bác Nôn cùng Cố Tiện còn có Hạ Tư Toàn sôi nổi kêu gì cả phụ. Tới rồi trước mặt, Đồng Quyên hỉ không được, một tay lôi kéo Cố Tiện, một tay lôi kéo Hạ Tư Toàn, đôi mắt không ngừng hướng mấy người trên người đánh giá, xong rồi sau nhắc mãi, béo. Đều béo. Xem ra ở tỉnh thành không chịu khổ. Đồng Vấn Bình cùng Hạ Bác Nôn ở phía sau đi theo. Hạ Tư Toàn đã mở gì cả đắc thủ, vãn khởi bên cạnh Vương Phương Viện cánh tay, hai người chạy đến một bên đầu rửa gần đầu nhỏ giọng nói thầm. Cố Tiện hướng phía sau xem xét mắt, thấy cô em chồng đã đem trong bao váy đem ra, Vương Phương Viện tươi cười đầy mặt, cầm váy không tha nhìn lại xem, hiển nhiên thập phân thích. Đoàn người nói cười tới rồi nhà chính. Đồng Quyên làm Vương Phương Viện đi thiết dưa hấu. Vương Phương Viện chính hiếm lạ trong tay váy đâu, nghe được nàng nương đến lời nói, khoe ra nói, nương, ngươi xem Tư Toàn cho ta mua váy. Đồng Quyên dương mắt nhìn lên, tức khắc oán trách xem xét mắt Hạ Tư Toàn, ngươi tránh điểm tiền không dễ dàng, cho nàng mua váy làm gì. Lại không phải không quần áo xuyên. Đồng Vấn Bình cười nói, tỷ, các nàng tiểu hài tử sự tình, ngươi cũng đừng trộn lẫn. Hai tỷ muội cảm tình hào đâu. Này không nơi này Bác Nôn tức phụ còn cho ngươi mua xong giày sang đan từ đâu, ngươi thử xem có thể xuyên không. Đồng Quyên kinh hỉ, nhìn mắt muội tử trong tay giày sang đan, lại đi coi trường tiện, Cố nha đầu quá khách khí, sao trả lại cho ta mua giày đâu. Phí kia tiền làm gì? Cố Tiện ngồi ở trên ghế, mỉm cười nói, gì cả, mua thời điểm không biết ngươi xuyên bao lớn dày, ngươi thử xem lớn nhỏ, nhìn xem thích hợp không. Đồng Quyên không thí, hỏi thanh, bao lớn, ta xuyên tam thất. Đồng Vấn Bình nói tiếp, này xong vừa vặn là tam thất, không cần thử, đại tỷ ngươi chạy nhanh đi thiết dưa hấu, ngồi nửa giờ xe bò, lại khát lại mệt. Đồng Quyên cười đi thiết dưa hấu, đoàn người ăn dưa hấu phương cảm thấy thoải mái. Mới vừa tẩy sạch tay, đồng đại cứu hai vợ chồng còn có đồng bà ngoại đồng ông ngoại lại đây, mặt sau còn đi theo đồng Mậu Yến. Người trong phòng nhìn lại, đều là sửng sốt, không chỉ có đồng mợ cả Dương Ngọc Anh mang theo vẻ mặt cười, chính là đồng đại cứu, còn có đồng ông ngoại đồng bà ngoại trên mặt cũng là tràn đầy ý cười. Làm Đồng Vấn Bình đã kinh ngạc lại khó hiểu, nàng cho rằng sẽ nhìn đến mấy song mặt lạnh đâu. Rốt cuộc lần trước đại ca đại tẩu hỏi nàng vay tiền, nàng không mượn, sau lại nàng lại về nhà mẹ đẻ, nàng cha mẹ còn có đại ca đại tẩu, liền chưa cho quá nàng hòa nhã, hôm nay sao như vậy nhiệt tình đâu. Bác Ngôn đã trở lại. Mợ cả cười tủm tỉm, buổi tối đừng đi rồi, làm ngươi đại cứu bắt được chỉ lão công gà giết hồ ăn, trong nhà còn có cá, chỉnh bàn đồ nhắm rượu, các ngươi ra mấy cái uống vài chén. Mặt sau đồng bà ngoại còn có đồng đại cứu đi theo phụ họa, sôi nổi mời Đồng Vấn Bình mấy người đi nhà bọn họ ăn cơm, trên mặt càng là treo xưa nay chưa từng có tươi cười. Lúc này không chỉ có Đồng Vấn Bình khó hiểu, chính là đồng đại tỷ hai vợ chồng cũng kinh ngạc, này vài người rốt cuộc sao hồi sự. Tập thể chúng ta, mấy người đảo không chúng ta, bất quá là nghĩ thông suốt một chút sự tình mà thôi. Đồng đại cứu lại không phục, từ khi nghe nói Hạ Bác Ngôn ở tỉnh thành mua phòng, hắn cũng đến thừa nhận, nhị muội ra muốn đi lên. Biết rõ nhị muội ra muốn đi lên, hắn còn cùng nàng đối nghịch, tính kế nàng, không phải ngốc là cái gì. Đương nhiên, hắn cũng biết, chẳng sợ hắn hiện tại lại vẻ mặt ôn hòa, cũng không đuổi kịp nhị muội cùng đại muội thân cận, nhưng thì tính sao? Hắn rốt cuộc là nhị muội duy nhất đại ca, hắn không tin, bọn họ bưng một trương gương mặt tươi cười, nhị muội còn có thể không để ý tới hắn. Huống chi, cha mẹ còn ở đâu? Đi đại cứu ra ăn cơm. Hạ Bác Ngôn lắc đầu, từ khi hắn cha qua đời, mỗi lần tới Đồng Gia Thôn, hắn khi nào ở đại cứu ra ăn cơm xong. Một hồi đều không có. Lúc này hắn cũng không tính toán đi ăn thượng một hồi, đánh vỡ này lệ thường. Bên cạnh Đồng Quyên lạnh lạnh cười rộ lên, nói, đại tẩu, nhưng đừng, ta vừa mới khiến cho bằng phi hắn cha đi bắt được gà, nhà ngươi lão công gà vẫn là lưu trữ chính mình ăn đi. Dương Ngọc Anh mặt tức khắc kéo xuống tới, Dương giọng nói, ta nói Đồng Quyên, trước kia Bác Ngôn tới Đồng Gia Thôn đều là ở nhà ngươi ăn cơm, ta nói cái gì không? Lâm cũng nên sắp đến nhà ta đi. Đồng Quyên khinh thường suy thanh, nói giống như ngươi trước kia nhiều hoang nên Bác Ngôn đi nhà ngươi ăn cơm dường như. Đồng Vấn Bình sắc mặt trầm hạ tới, tức giận đắc đạo, đại tẩu, chúng ta hôm nay không tính toán ở chỗ này dùng cơm, đợi lát nữa còn muốn đi cố tiện gì cả ra. Đồng bà ngoại không vui nheo lại mắt, hỏi Bình, Bác Ngôn lâu như vậy không có tới, ta lưu hắn ăn bữa cơm, được chưa? Đi Bác Ngôn tức phụ gì cả ra gì thời điểm không thể đi. Thế nào cũng phải hôm nay đi. Rốt cuộc là tức phụ gì cả thân, vẫn là bà ngoại thân. Nghĩ đến này, nàng nhìn mắt ngồi ở chỗ kia cố tiện, một cái không gì văn hóa nông thôn nha đầu, gả cho nàng sinh viên cháu ngoại, còn không biết lấy lòng nhà bọn họ người, có phải hay không đốc? Đồng Vấn Bình khí không được, nhịn không được cười lạnh, nhiều năm như vậy mẹ con, nàng nương trong lòng tưởng gì, nàng rất rõ ràng. Nhìn mắt nhi tử con dâu, không nói được ở Bác Ngôn trong lòng, nàng này đương bà ngoại, thật không đuổi kịp cố tiện gì cả thân. Nương, Bác Ngôn bọn họ chỉ có thể ở nhà đãi 3 ngày, thời gian hút hàng, cố tiện bà ngoại ở cố tiện gì cả ra, nàng muốn đi tiếp nàng bà ngoại, sao có thể không đi đâu. Đồng Vấn Bình kiên nhẫn giải thích. Đương nương không nói đạo lý, nàng đương khuê nữ còn không thể đi theo khí, còn có hay không thiên lý. Đồng Vấn Bình không nói lời này còn hảo, vừa nói lời này, đồng bà ngoại trong lòng càng tức giận, lạnh mặt nhìn về phía Hạ Bác Ngôn cùng cố tiện, hét lên, làm sao vậy? Các ngươi có thể tiếp con dâu bà ngoại về nhà làm khách, liền không thể tiếp chính mình bà ngoại về nhà làm khách. Đều là bà ngoại, trên lệch cũng quá lớn đi. Bà ngoại cùng bà ngoại còn không giống nhau đâu. Đồng Vấn Bình tức giận tưởng, nàng nhẫn mại đều mau dùng xong, không kiên nhẫn nói, Bác Ngôn tiếp cố tiện bà ngoại là nghĩ mang nàng đi tỉnh thành, tiếp ngươi làm cái gì? Cố tiện cúi đầu cười khổ, nay đồng bà ngoại thật không phải giống nhau khó chơi. Hạ Bác Ngôn sắc mặt đông lạnh, như không phải cố kỵ mẹ hắn, mà nơi này lại là gì cả ra, hắn sớm phất tay háo đi rồi. Tiếp Cố Tiện bà ngoại đi tỉnh thành. Đồng bà ngoại cái kia nôn, cảm tình con dâu bà ngoại là bà ngoại, nàng này chính thức bà ngoại liền không phải bà ngoại. Thật đúng là nàng hảo khuê nữ. Đồng bà ngoại còn đãi nói cái gì đó, bị đồng đại cứu uống ở, đồng đại cứu trợn trắng mắt, hắn nương thật là phân không rõ nặng nhẹ nhanh chậm, hiện tại là nói những lời này thời điểm sao. Nàng cũng không nghĩ, nhân ra bác ngôn tức phụ trong nhà tình huống như thế nào. Huống chi bác Nguyên làm đậu hủ say đậu hủ, đều là chiếm Cố Tiện nhà mẹ đẻ phòng ở. Nàng sao đều không nói đâu. Hiện tại đảo tới nói này đó. Đồng bà ngoại trong lòng vẫn là không cam lòng, nhưng nhi tử nói, nàng cũng không thể không nghe, chỉ có thể thở phì phì im miệng. Nghĩ vẫn là tìm cái thời gian, đi núi lớn thôn tìm khuê nữ hảo hảo nói nói, con dâu bà ngoại, sao có thể tiếp nhận đi nuôi sống đâu. Này không sàng bậy sao. Đồng Vấn Bình nếu biết nàng nương ý tưởng, nhất định dỗi trở về, người bác ngôn ra ra mãi mãi cũng chưa nói gì, muốn ngươi nhiều chuyện. Chương 80. Đồng Vấn Bình đối nàng nương đó là có chút mẹ con tình, ngần ấy năm cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Bất quá, nàng hôm nay có việc cầu người, không hảo so đo quá nhiều. Nhảy ra bao bao, khắc lấy ra hai song nhi tức phụ mua giày sang đan tử, một đôi đưa cho Dương Ngọc Anh, nói đây là Cố Tiện cho các nàng mua. Dương Ngọc Dạng đã kinh lại hỉ tiếp nhận tới, trong miệng liên tục nhắc mãi, Cố Tiện có tâm. Trong lòng nhịn không được tưởng, rốt cuộc là sinh viên tức phụ nhi, chính là có nắm chắc, như vậy xinh đẹp giày thế nhưng mua tới tặng người, ngắm mắt đoan đoan chính chính ngồi ở chỗ kia hạ bác ngôn, xem ra cũng là thật tránh đến tiền. Mặt khác một đôi đưa cho ngạnh cổ sử hờn dỗi đồng bà ngoại khí không tiêu, căn bản không tiếp giày, nghĩ thầm, không đem ta hứng hảo, ngươi chính là đưa một đầu heo cho ta, ta cũng không mang theo muốn. Nào có đương khuê nữ không đau chính mình nương đau người khác nương. Đồng Vấn Bình xách theo giày tay cử cả buổi, nàng nương ngồi ở chỗ kia đừng nói vui dạo dược tiếp giày, lăng là ánh mắt cũng chưa một cái, nàng tính tình cũng thượng, không cần đúng không, hành. Xoay người đem giày cho đồng quyên cười tủm tỉm đem giày tiếp nhận tới, lập tức liền mặc ở trên chân, nàng cùng nàng nương chân giống nhau đại, đều xuyên tam thất, giày xuyên trên chân phi thường thích hợp, đứng lên trên mặt đất đi rồi vài bước, cười hỏi Đồng Vấn Bình còn có Cố Tiện, đẹp hay không đẹp. Đồng Vấn Bình còn khí nàng nương cấp đồ vật không cần, cùng nàng bực bội, cố ý nói, đẹp, này giày phải ngươi cái này tuổi xuyên mới đẹp, thay đổi thượng tuổi lao thái thái xuyên, liền tươi sáng chút. Đồng Quyên cũng cảm thấy này giày không thích hợp nàng nương xuyên, nghĩ, dù sao nương không thiếu giày xuyên, huống chi lão thái thái tuổi lớn xuyên gì giày sang đan tử, này giày có điểm gót, uy chân làm sao. Đồng bà ngoại ngồi ở chỗ kia không chỉ có khí nhị khuê nữ, liền đại khuê nữ cũng bực thượng, liền không một cái hiếu thuận chi kỷ. Dương Ngọc Anh ở bên cạnh nhìn, cấp không được. Này lão thái thái cũng thật không biết hảo, nhân ra cho ngươi tặng đồ còn lấy kiểu làm vẻ ta đây không cần. Cũng không nghĩ, hiện tại Đồng Vấn Bình vẫn là lúc trước không nơi nương tựa đã chết nam nhân Đồng Vấn Bình sao. Nhân nhi tử là sinh viên, tránh tiền ở trong thành mua phòng, ngươi một cái đương bà ngoại, lúc trước khuê nữ cháu ngoại thời điểm khó khăn, không gặp ngươi giúp đỡ một phần, thấy còn muốn dẫm lên một chân, lúc này người Nhật tử hảo, cho ngươi mua đồ vật là tình cảm, không cho ngươi mua đồ vật là bổn phận, ngươi có cái gì hảo lấy tiểu. Nghĩ đến này, Dương Ngọc Anh ngượng ngùng. Phùng cao dâm thấp đâu chỉ nàng cha mẹ chồng. Nàng cũng giống nhau, đảo không tư cách nói đến ai khác. Đồng bà ngoại thấy hai cái khuê nữ cũng chưa lý nàng, đảo không nghĩ tới, khuê nữ như vậy không cho nàng mặt mũi, 6-70 tuổi lao thái thái thế nhưng nói khóc liền khóc. Một phòng người đều trợn tròn mắt. Đồng đại cứu dẫn đầu phản ứng lại đây, bất đắc dĩ vừa tức giận nói, nương, ngươi nháo gì tính tình đâu. Ở nhà đều thương lượng hảo. Nhị muội ra nay tịch bất đồng ngày xưa, bọn họ đều phải thu liễm chút tính tình, không thể gì lời nói tưởng nói liền nói, không cái cố kỵ, đến lúc đó đem nhị muội một nhà đắc tội, sau này bọn họ lại muốn tìm bác nôn hỗ trợ, xấu hổ với mở miệng. Lời nói còn văng vẳng bên tai, hắn nương sao lại chứng nào tận ấy. Đồng bà ngoại nháo gì tính tình. Nàng cũng không nghĩ cáu kỉnh, thật sự khuê nữ nói chuyện làm việc quá đả thương người. Nàng đương nương kỳ thật cũng không có ý gì khác, khuê nữ nhật tử hảo, nàng khẳng định vì nàng cao hứng rất nhiều khó tránh khỏi nghĩ đều là nàng hài tử, khuê nữ trong tay dư giả nên kéo rút mặt khác hai đứa nhỏ. Đại khuê nữ từ trước đến nay cùng nhị khuê nữ cảm tình hảo, nàng đảo không lo lắng, chỉ có đại nhi tử trước kia bạc đãi bác ngôn mấy cái, dựa vào khuê nữ cùng mấy cái cháu ngoại tính tình, muốn cho bọn họ giải hòa khôi phục ngày xưa tình phân, nàng nghĩ khả năng không lớn. Liền nghĩ nàng đương nương ở bên trong hòa giải, khuê nữ nên không đến mức lại mang thủ, dù sao cũng là thân huynh muội. Không thành tưởng khuê nữ không tiếp cha không nói, còn bẩn thỉu nàng. Đồng bà ngoại cầm khăn tay lau lau ướt át đôi mắt, liền tính trước kia nàng lánh đãi bác ngôn mấy cái, khuê nữ cũng không thể như vậy mang thù a, rốt cuộc nàng là đương nương a. Đồng bà ngoại trong lòng quá nhiều bị khuất, nghĩ vậy chút, nàng nước mắt dòng nước càng hung, khăn tay đều sát không thắng. Đồng đại cứu xem xét mắt bên cạnh đầy mặt xấu hổ đại muội phu, thật là mất mặt ném đến muội phu trong nhà đi, đối hắn nương lại tức lại bực lại đau lòng. Hồ đem mặt hướng tới Đồng Vấn Bình nói, hỏi Bình, ngươi khuyên nhủ nương, trước kia là ta này đương đại ca không đúng, nhưng nương dù sao cũng là chúng ta nương, chúng ta không thể bất hiếu. Đồng Vấn Bình đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Đồng đại cứu, hốc mắt hồng hồng bao nước mắt, nương là nàng nương, này không giả. Nhưng này nương, là thật thật đem nàng đau lòng từng khối, may vá đều may vá không đứng dậy. Nàng trong lòng cười lạnh, ngươi nhưng thật ra hiếu thuận nhi tử, như không phải vì ngươi, nàng này gả đi ra ngoài khuê nữ, gì đến nỗi cùng nương nháo đến không thoải mái. Ngươi xác thật không đúng. Đồng Vấn Bình oán hận nói, lúc trước ngươi mới vừa kết hôn, không phòng ở trụ, ta cùng đại tỷ gả chồng xính lễ đều cho ngươi xây nhà, bác nôn cha còn sống lúc ấy, phàm là ngươi có cái gì khó xử, không đều là bác nôn cha cho ngươi làm. Ngươi khen ngược, bác nôn cha vừa chết, ngươi liền trở mặt không biết người, vốn dĩ ta cũng không nghĩ nói này đó, nhưng ngươi nhìn nhìn các ngươi làm những cái đó sự, ngươi đương các ngươi nói vài câu lời hay, trước kia tình cảm liền tới rồi. Ta tha thứ các ngươi, ta đều thực xin lỗi chính mình mấy cái hài tử, bọn họ là ngươi cháu ngoại trai, ngươi sao là có thể như vậy nhẫn tâm. Đồng Vấn Bình nói nước mắt thủy cũng lắc lắc lưu, Cố Tiện nhìn quái không đành lòng, đó là huyết thống thân tình, bị vết thương, cũng đến thành người lạ người. Huống chi bà cũng không có như vậy nhẫn tâm, mặt ngoài tình cảm vẫn là duy trì. Đồng bà ngoại nộ mục trừng hướng khuê nữ, tâm nói, lão nương còn chưa có chết đâu, ngươi đảo khóc thượng. Đến nỗi khuê nữ lên án những lời này đó, nàng căn bản không để ở trong lòng, khuê nữ gả đi ra ngoài là nhà người khác người, nhi tử là muốn nối dõi tông đường, dưỡng lao tống trung, nào nặng đầu nào đầu nhẹ, ai trong lòng không số. Lại không phải chỉ nhà bọn họ như vậy. Hạ bác luôn nhấp miệng, trong lòng đổ không được, sau một lúc lâu mới nhàn nhạt mở miệng, nương, nói những lời này làm cái gì? Ông ngoại bà ngoại còn có đại cứu bọn họ là đồng gia người, bọn họ sao có thể phóng đồng gia người mặc kệ, quản hạ gia nhàn sự, ngươi là gả đi ra ngoài cô nương, sao có thể mọi chuyện làm phiền nhà mẹ đẻ? Huống chi ra ra mãi mãi thượng ở, biết ngươi hành động cũng sẽ không vui vẻ. Cố Tiện nhịn không được dương dương ngôi, đúng vậy. Nhà mẹ đẻ người cũng chỉ là nhà mẹ đẻ người mà thôi, thời điểm khó khăn làm phiền không đến bọn họ, có chuyện tốt thời điểm đương nhiên cũng không bọn họ chuyện gì. Đồng Vấn Bình ngơ ngác nhìn nhi tử, Cố Tiện lấy ra khăn tay đưa cho nàng, làm nàng lau mặt, Đồng Vấn Bình theo bản năng tiếp nhận tới, vươn đầu hướng trên mặt lung tung lau mấy cái. Sát xong mặt khăn tay niết ở trong tay, nhi tử có thể nói ra lời này, xem ra là thật sự không thèm để ý hắn bà ngoại người một nhà. Nhưng nàng không thể. Những người này rốt cuộc là nàng cha mẹ còn có đại ca, chẳng sợ lại khí bọn họ, kia cảm tình cũng không thể nói ném liền ném, nàng khóc thút thít, bất quá là bởi vì bị chí thân bạc đãi, ủy khuất bất bình mà thôi. Chính là hiện tại nàng cũng xem minh bạch, chẳng sợ nàng lại nhiều nước mắt, cũng không thể đổi hồi cha mẹ một chút ít thương tiếc, kia nàng cần gì phải khóc. Đồng đại cứu mặt một trận thanh một trận bạch, xấu hổ không được, hắn lúc trước là nghĩ như thế nào. Như thế nào liền sợ bị nhị muội một nhà ăn vạ, mà xử lý lạnh bọn họ đâu. Lúc ấy hắn nhất định là mỡ heo che tâm, nhìn không thấy bác ngôn bọn họ tiềm chất, thế cho nên hiện tại cứu cứu không cứu cứu, cháu ngoại trai không ngoài xanh. Dương Ngọc Anh cũng rất năng kham, nhà bọn họ trước kia làm những chuyện này, nếu không đề cập tới đến bên ngoài đi lên nói, đại gia gặp mặt tới, còn có thể là cái mặt mũi tình, này thình lình nói khai, sẽ nội khố. Nhìn nhìn lại bên cạnh mặc không lên tiếng đại muội toàn ra, chỉ biết có vẻ bọn họ một nhà phi thường bất kham, làm tiểu nhân. Từ đấy lòng thừa nhận nhà mình bất kham, làm Dương Ngọc Anh rất là khuất nhục, dị vãng bà thiên đãi, ở hai cái cô em chồng trước mặt, nàng từ trước đến nay tràn đầy cảm giác về sự ưu việt, lúc này Lăng Sinh sôi thấp mấy đầu, nàng có thể không nan kham. Nhưng lại nan kham, nên thấp đầu vẫn là muốn thấp. Nên nói khiểm vẫn là yếu đạo. Đồng Vấn Bình khóc xong rồi, cảm thấy vừa mới xúc động, chẳng sợ tố bị khuất, cũng nên chờ đến cấp con dâu bắt mạch sau, lại nháo, lúc này nháo xong rồi, nàng ra mặt lại hậu cũng không muốn mở miệng cầu đại tẩu. Cố Tiện minh bạch bà ý tưởng, bắt mạch cùng không nàng không thèm để ý, cũng không nguyện ý bà vì này đó việc nhỏ, túi đầu cầu người. Nương, bác nôn, sắp trời không còn sớm, tới rồi gì cả ra, bà ngoại còn muốn thu thập hành lý, chậm trễ thời gian, chúng ta đi rồi đi. Nếu không bắt mạch, Cố Tiện không tính toán lại đãi nơi này, miễn cho lại cùng bác nôn bà ngoại ầm ĩ không thôi. Đối diện ngồi nàng cha mẹ, Đồng Vấn Bình giờ phút này không muốn nhìn đến bọn họ, nhưng con dâu mạch còn không có khám. Nàng nhìn phía Cố Tiện, Cố Tiện lắc đầu, nàng bất đắc dĩ đứng dậy, hướng Đồng Quyên nói, đại tỷ, chúng ta đi rồi, Minh cái có rảnh mang Phương Viện tới trong nhà chơi. Không khám liền không khám đi, khám nàng nên có đại tôn tử vẫn là có, không có vẫn là không có. Đồng Quyên thở dài, nhị muội so nàng tính tình lạnh, nói không để ý tới nương liền không để ý tới nương, nhưng muốn cho nàng nhúng tay nhị muội cùng nhà mẹ đẻ chuyện này, nàng cũng không muốn, rốt cuộc nhà mẹ đẻ lạnh nhạt chút, không trách nhị muội trái tim băng giá. Nàng cười nói, hành bái, Phương Viện mấy tháng không gặp Tư Toàn, cũng nghĩ đến thực, hai tỷ muội không biết ở trong phòng nói chút gì đâu. Nàng cũng không lưu muội muội ở nhà ăn cơm, nương ở chỗ này, ăn cũng ăn không ngon. Đồng đại cứu nghe được nhị muội phải đi, vội vàng nhìn về phía nàng nương, đồng bà ngoại lúc này cũng ngốc, khuê nữ thật không tính toán còn nàng. Hỏi bình, đại ca cho ngươi xin lỗi biết không? Nương không đáng tin cậy, chỉ có thể chính mình tới. Đồng đại cứu ai ai nhìn về phía Đồng Vấn Bình, ngươi có gì ủy khuất cứ việc ra. Ta nhậm ngươi hết giận, còn không được sao. Đồng Vấn Bình quả thực muốn cười, nhìn nhà mình đại ca trên mặt cầu xin, tâm nói ngươi cũng có cầu ta thời điểm, không thèm để ý nói. Đại ca, ngươi sai không sai ta cũng không nghĩ truy cứu, chúng ta vài thập niên huynh muội tình cảm cứ như vậy đi. Nói nhìn nhìn phòng, đại tỷ, làm Tư Toàn ra tới, chúng ta đến đi rồi. Dương Ngọc Anh thấy nam nhân nhà mình gục xuống bả vai, vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Đồng Vấn Bình, nhị muội, ngươi thật không tính toán tha thứ chúng ta. Chúng ta không có bao lớn thủ, ta và ngươi ca lúc trước sách không rõ làm rất nhiều sai sự, đối bác ngôn mấy cái không tốt, ngươi nhậm đánh nhậm mắng, ra song khí, chúng ta vẫn là huynh muội, được không? Không được. Đồng Vấn Bình quyết đoán nói, đại tẩu, ta vì sao muốn đánh các ngươi mắng các ngươi, ta còn ngại mệt tay đâu. Ngươi phải hướng chúng ta xin lỗi muốn ta tha thứ, này không thành vấn đề, chỉ nói xin lỗi vô dụng, làm ra tới làm mọi người đều nhìn một cái ngươi này đương đại cứu mợ cả chính là như thế nào làm, thật biến hảo, chúng ta cũng không phải kia vô tình, ta tin tưởng bác nôn cũng không phải. Dương Ngọc Anh khẽ cắn môi gật đầu, hảo, ta sẽ làm cho các ngươi xem. Nhị muội không đương trường tha thứ bọn họ, đồng đại cứu có điểm không cam lòng, còn đãi nói cái gì đó, Dương Ngọc Anh ngăn cản hắn. Nàng trước kia có thể nhận tâm lãnh đãi bác ngôn mấy cái, hiện tại nhận thức đến sai lầm, cũng có thể ngoan hạ tâm nhận sai. Mặc kệ làm bất luận cái gì sự, nàng đều là vì mấy cái nhi nữ, dân quê tưởng nhảy ra nông môn so lên trời đều khó, nhưng không ai ngớ ngẩn đi lên trời, lại có rất nhiều người tưởng hướng trong thành chạy. Nhà bọn họ thật vất vả có bác ngôn này thiệp lộ, có thể không nắm chặt sao. Bác ngôn có thể đem tức phụ, muội muội đưa tới đầu tường đi. Liền có khả năng đem biểu huynh muội mang đầu tường đi, nàng cũng không tưởng gì đều dựa vào mỏng nôn, chỉ hy vọng hắn có thể giúp đỡ Mầu Yến tìm phân sống làm, có hắn ở, tổng so gì cũng không biết, giống rồi nhặng không đầu ở trong thành tán loạn cường đi. Cho nên chẳng sợ bỏ xuống nàng ban đầu cảm giác về sự ưu việt còn có đương tẩu tử tôn nghiêm, nàng cũng muốn lấy được nhị muội ra tha thứ. Đồng Quyên buồn cười lắc đầu, sự tình không phải như vậy hồi sự. Đại ca đại tẩu thật cho rằng mất đi tình cảm còn có thể bù trở về. Vương Phương Viện lãnh Hạ Tư Toàn còn có Đồng Mầu Yến từ phòng ra tới, Hạ Tư Toàn lôi kéo Vương Phương Viện cánh tay lưu luyến không rời. Đồng Vấn Bình xem bất quá mắt, vui lùa nói, nếu không bỏ được, không bằng làm Phương Viện cùng ngươi một khối đi tỉnh thành, miễn cho hai ngươi mỗi ngày không thấy được nghĩ đến hoảng. Đây là cái ý kiến hay, Hạ Tư Toàn ánh mắt sáng lên, ngược lại đi coi chừng tiện, Cố Tiện buông tay, bất đắc dĩ nói, ngươi xem ta nhưng vô dụng, muốn gì cả đồng ý mới được a. Vương Phương Viện đôi mắt chờ mong nhìn nàng nương, nàng vừa mới nghe Tư Toàn nói rất nhiều tỉnh thành sự tình, đã sớm đối tỉnh thành hướng tới không thôi, nếu có thể đi tỉnh thành. Đồng Mầu Yến nhấp môi, hâm mộ nhìn Vương Phương Viện, nàng kỳ thật cũng muốn đi tỉnh thành, nhưng nàng cũng biết nhị cô không phải thực thích nàng, Vương Phương Viện có thể mở ra cái này miệng, nàng lại không thể. Đồng Quyên biết nhị muội nói vui đùa lời nói, nhưng nhìn khuê nữ bộ dáng, hiển nhiên đương thật, khó xử nói, ngươi đi làm gì? Cho ngươi bác nôn cả thêm phiền. Hạ bác nôn mắt đen lóe lóe, suy tư một lát, nghiêm túc nói, gì cả, ngươi nếu bỏ được nói, có thể cho Phương Viện qua đi cùng Tư Toàn làm đồng dạng sống, bất quá rất mệt, liền xem Phương Viện có thể hay không kiên trì trụ. Mặt sau kia một câu là đối với Vương Phương Viện nói. Vương Phương Viện kích động ôm lấy Hạ Tư Toàn cánh tay, vội vàng nói, bác nôn ca, Tư Toàn đều có thể làm xuống dưới, ta đương nhiên cũng có thể làm xuống dưới, chúng ta đều là nông thôn hài tử, còn sợ chịu khổ sao. Đồng Quyên dở khóc dở cười, tức giận mắng, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói bốc nói phét, đến lúc đó làm không xuống dưới, lại tìm ngươi tẩu tử khóc nhẹ. Vương Phương Viện nhíu nhíu cái mũi, ta mới sẽ không đâu, nương, ngươi coi khinh người. Đồng Quyên lắc đầu buồn cười, cố tiện nột, nếu các ngươi nơi đó phương tiện, liền đem nha đầu này mang qua đi, nàng không nghe lời, ngươi cứ việc quảng giáo, đối với ngươi, ta rất yên tâm. Cố tiện cười gật đầu, trong nhà thân thích nguyện ý đi ra ngoài, nàng có kia năng lực có thể giúp khẳng định sẽ giúp, rốt cuộc mời người khác bao bao tử cũng là thỉnh, không bằng thỉnh người một nhà, Phương Viện, tẩu tử nhưng trước cho ngươi nói tốt, chúng ta giúp nhân gia làm việc. Tới rồi nơi đó cũng không thể xử tiểu tính tình, nên nay cái làm sống nhất định đến làm xong rồi mới có thể nghỉ ngơi, chẳng sợ lại mệt đều không thể nghỉ tạm, ngươi có khả năng không? Vương Phương Viện đương nhiên gật đầu, tẩu tử, ta biết, tưởng kiếm tiền đương nhiên không thể sợ chịu khổ, chính là ở nhà làm việc tránh công điểm, nửa ngày không đi, còn không có công điểm đâu. Cố tiện gật đầu, cười nói, một khi đã như vậy, vậy đi thôi. Dương Ngọc Anh thấy nói chuyện công phu. Liền nói định rồi Phương Viện đi tỉnh thành sự tình, trong lòng càng là hối hận, nếu nhà bọn họ cùng nhị muội ra quan hệ như trước, nàng sao có thể xấu hổ với khai cái này khẩu. Đồng Đại Cứu nhìn đến Bắc Nôn muốn mang Phương Viện đi tỉnh thành, nhìn mắt bên cạnh quê nữ, trong lòng thực ý động, hơi há mồm muốn nói gì, lại trước sau khai không được cái này khẩu, cũng biết chẳng sợ hắn mở miệng, Bắc Nôn chưa chắc để ý tới hắn, hà tất ném người này đâu. Đồng bà ngoại trơ mắt nhìn nhị khuê nữ một nhà nói đi là đi, sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, ngơ ngác nhìn đại khuê nữ, quyên tử, ngươi muội tử tính tình cũng quá lớn, ta đương nương lại có không đúng địa phương, nàng cũng không nên sinh lớn như vậy khi a. Đồng Quyên trợn trắng mắt, không nói chuyện. Đồng Đại Cứu tức giận đắc đạo, nương, tới rồi hiện tại ngươi còn không có nhận rõ chính mình ở nhị muội trong lòng địa vị sao. Đồng bà ngoại mờ mịt nhìn nhi tử, gì địa vị? Ta là các ngươi nương, còn có thể có gì địa vị? Đồng Đại Cứu hừ một tiếng, nương, nếu ngươi vẫn là thái độ này, đừng nghĩ nhị muội lại quản ngươi, rốt cuộc nhị muội gả đi ra ngoài vài thập niên, chỉ cần ngày Tết lễ nghĩa tới rồi, nàng nên như thế nào sinh hoạt liền như thế nào sinh hoạt, cũng không nên ngươi quản, ngươi cũng quản không đến. Đồng bà ngoại giật giật, nàng xác thật quản không đến, rốt cuộc nàng vẫn luôn là nghĩ như vậy, khuê nữ gả chồng, tốt xấu đều là nhà người khác. Không nên nàng nhọc lòng nàng liền sẽ không nhọc lòng, kia nàng hiện tại ở bất bình cái gì. Đó là bác nôn muốn dưỡng tức phụ bà ngoại, nhân ra lại không tốn đồng ra một phân tiền, quan nàng gì sự. Nghĩ đến này, nàng sắc mặt khó coi, không nên quản sắc thật không nên quản, nhưng nàng chính là không cam lòng à, đó là nàng khuê nữ nhi tử, nàng cháu ngoại, dựa vào cái gì quản cái không huyết thống bà ngoại, cũng không để ý nàng này thân bà ngoại à. Dương Ngọc Anh minh trắng vấn đề mấu chốt, không hề để ý tới này mẫu tử gian kiện tụng, bà nguyện ý như thế nào liền như thế nào đi, nàng gân cổ lên hô, Đồng Hoa An, đừng xả những cái đó có vô, chạy nhanh về nhà bắt được gà. Đồng Đại Cứu sửng sốt, bắt được gà làm gì? Dương Ngọc Anh không cần suy nghĩ, đương nhiên là cho bác ngôn đưa đi, bắt được hai chỉ gà chống lại bắt được hai chỉ gà mái giả, minh cái sáng sớm chúng ta liền đi núi lớn thôn, cho bọn hắn đưa đi. Đồng bà ngoại mặt lập tức liền kéo xuống tới, bắt được gà liền bắt được gà, kia gà mái giả còn đẻ trứng đâu, sao có thể bắt được tặng người, phá của ngoạn ý nhi. Luyến tiếc hải tử bộ không lang. Dương Ngọc Anh tâm nói, đều đem nhị muội đắc tội thảm, mấy chỉ gà tính gì. Nếu bác nôn có thể bị thương yến đi tỉnh thành, cho hắn đưa đầu heo, nàng đều không mang theo chớp mắt cấp đưa qua đi. Ta vừa mới nhìn Bắc Ngôn tức phụ nhi đi đường không quá thích hợp, hay là suy hoa đi. Lao công gà hầm canh không hảo uống, bắt được hai chỉ gà mái giả cho nàng hầm canh uống. Dương Ngọc Anh nương là bà mụ, liên quan bang nhân xem chút nữ nhân ra bệnh. Dương Ngọc Anh đi theo nàng nương đảo cũng học điểm tiểu bản lĩnh, vừa mới đục lỗ một nhìn, nàng mau đánh giá Bắc Ngôn tức phụ có thể là có mang. Đồng Quyên kinh ngạc nhìn về phía Dương Ngọc Anh, đại tẩu, ngươi có thể xác định. Dương Ngọc Anh nhân hạ, khác ta đảo không dám nói, nữ nhân này hoài không hoài hoa, ta vừa thấy một cái chuẩn. Bác Ngôn tức phụ chuẩn có mang. Đồng Quyên gật gật đầu, đó là nên bắt được gà mái, ta ngày mai cũng bắt được hai chỉ gà mái giả, trong nhà còn có chút rau khô cũng cho bọn hắn mang lên, trong thành gì đều phải tiền, cố tiện này một mang thai, bác Ngôn áp lực lại lớn, có thể tiết kiệm điểm liền tiết kiệm điểm. Dương Ngọc Anh thâm chấp nhận, ta cũng trở về tìm xem. Trong nhà khác không có, đậu phộng, đậu Hà Lan còn có không ít, cho bọn hắn cầm đi ngao cháo uống. Đồng bà ngoại thật mạnh hừ một tiếng, nàng hàm răng rất rất nhiều, không thế nào gặm đến đánh mặt màn thầu, liền thích dùng đậu Hà Lan hoặc là đậu phộng ngao cháo uống, con dâu miệng một trường, liền phải đem nàng đồ ăn tặng người, nàng có thể cao hứng. Dương Ngọc Anh nhìn mắt bà, nương, ngươi yên tâm, sẽ không đem đồ vật đều tặng người, cho ngươi chừa chút nhi. Đồng bà ngoại vẫn là không dễ chịu, bất quá rốt cuộc chưa nói gì. Đồng Quyên bình tĩnh nhìn mắt đại tẩu, nay đại tẩu tưởng đối người tốt thời điểm, chân thành làm người cự tuyệt không được, cũng không biết nhị muội tiếp không tiếp cha. Cố tiện mấy người tới rồi cố tiện gì cả ra, cố bà ngoại nhìn mấy tháng không thấy ngoại tôn nữ, khỏe mắt ướt át, xem xét mắt bên cạnh Hạ Bác Nôn, trong lòng âm thầm gật đầu, tiểu tử này đem nàng cháu gái chiếu cô thực hảo, không chỉ có làn da biến trắng, còn béo. Cố tiện cũng ở đánh giá bà ngoại cùng đi thời điểm biến hóa không lớn, nghĩ đến cũng là, bà ngoại ở gì cả ra ai còn có thể cho nàng khí chịu không thành. Đoàn người tới rồi trong phòng, cố gì cả tiếp đón Đồng Vấn Bình ngồi xuống, nàng tác ôm cái dưa hấu chạy đến áp giếng nước chỗ rửa sạch sẽ, cắt, Đồng Vấn Bình mấy người cũng không khách sáo, rốt cuộc thời tiết nhiệt, đuổi một đoạn đường, sắc thật khát nước. Ăn dưa hấu, cố tiện đã nói lên ý đồ đến. Lần này trở về vô luận như thế nào, nàng cũng muốn đem bà ngoại tiếp đi tỉnh thành, chẳng sợ bà ngoại không đồng ý. Cố bà ngoại xác thật không đồng ý, ở nhà đãi hảo hảo, đi tỉnh thành làm gì? Nàng không đi. Cố tiện bất đắc dĩ nói, bà ngoại, ngươi ở gì cả này ta không gì không yên tâm, chính là mấy tháng không thấy ngươi, ta cũng tưởng ngươi à, chúng ta tỉnh thành mua phòng ở rất lớn, chẳng sợ các ngươi đều đi, cũng có thể trụ đến hạ. Cháu gái tưởng nàng, cố bà ngoại cũng tưởng cháu gái à, nhưng tỉnh thành chi tiêu đại, nàng một cái lao thái bà tội gì đi tỉnh thành cấp cháu gái thêm phiền thoái đâu. Cố tiện lại khuyên vài câu, cuối cùng thật sự khuyên bất động, cũng không hỏi bà ngoại ý kiến, trực tiếp làm gì cả thu thập bà ngoại hành lý, nàng cấp dọn thượng xe bò, cố bà ngoại thấy cháu gái khăng khăng muốn nàng đi, đơn giản không hề chối từ, nàng có thể đi năng động, tới rồi tỉnh thành, tổng sẽ không gì đều phải cháu gái động thủ. Cố tiện đem cấp gì cả mua lễ vật đưa cho nàng, uyển chuyển từ chối gì cả lưu cơm, tính toán thừa dịp trời tối trước chạy nhanh về nhà, miễn cho ăn cơm chiều thấy không rõ lộ. Cố gì cả cũng biết tình huống, khách sáo hai câu, liền thu thập rất nhiều hàng khô phóng tới xe bò thượng, làm cố tiện bắt được tỉnh thành ăn, mới không tha tiện đi bọn họ. Chương 81. Nói tốt buổi tối ăn sủi cảo, vừa đến ra Đồng Vấn Bình đem muốn tới phòng bếp hỗ trợ cố tiện đuổi ra đi. Mang lên tạp dề bắt đầu cùng mặt, chặt thịt. Sao không cho cháu gái nấu cơm? Cố bà ngoại nghi hoặc nhìn cố tiện nhấp miệng mỉm cười, chưa nói sống. Nàng không hề hỏi, lấy cái sọt trích rau hẹ, vừa mới cắt rau hẹ, lại tiên lại nộn, làm vằn thắn hương thực. Rau hẹ mùa đông thời điểm đông chết một ít, xuân thời điểm, Đồng Vấn Bình lại đem rau hẹ căn một lần nữa di tài. Tới rồi lúc này đúng là ăn rau hẹ thời điểm, mỗi ngày không phải rau hẹ hộ. Chính là rau hẹ làm vằn thắn, ăn miệng bóng nhảy, vừa thấy liền biết cuộc sống gia đình phi thường dễ chịu. Hạ Lao Thái Thái biên trích rau hẹ biên chiều cố bà ngoại kề thai nói nhỏ, tiện tiện khả năng có mang. Cố bà ngoại hoài nghi nghe lầm, nhìn về phía Hạ Lao Thái Thái, Hạ Lao Thái Thái cười tủm tỉm lại nói biến. Cố bà ngoại lúc này nghe rõ, nàng đột nhiên chụp được đùi, ai ra, nhưng có mang, ta liền nói sao thời gian dài như vậy, còn không có động tĩnh đâu. Là nói vừa mới Bác Nôn nương sao không cho tiện tiện tiến phòng bếp đâu. Hạ Lao Thái Thái cười khai mặt, lúc trước không hoài thượng, đó là thời gian không tới, đều là hảo hài tử, ông trời luyến tiếc bạc đãi bọn hắn. Kia chính là, cố bà ngoại liền thích người khác khen nhà mình cháu gái, tiện tiện đứa nhỏ này từ nhỏ ăn nhiều ít khổ a. Chính là bác nôn kia cũng là ăn không ít khổ, hai đứa nhỏ như vậy cần mẫn có khả năng, không đạo lý quá không ngày lành. Hạ lao thái thái gật đầu, trời đãi kẻ cần cù, trả giá nên có hồi báo, không hồi báo đó là thời điểm chưa tới. Tiện tiện hoài hài tử, ta là nên đi tỉnh thành chiếu cố nàng, lao tỉ muội, không bằng chúng ta kết bạn đi tỉnh thành, tới rồi cái kia châu ngồi cũng có cái nói chuyện. Cố bà ngoại cười kiến nghị, chúng ta già rồi, cũng đi ra ngoài đi một chút, tỉnh tiến quan tài, còn không có ra quá ra môn tử. Hạ lao thái thái xua tay, ngươi là không ra quá môn, ta tuổi trẻ lúc ấy hàng năm ở bên ngoài chạy nhi, lâm già rồi liền không nghĩ động. Có ngươi tại bên người nhìn bọn họ, ta liền an tâm rồi, ta phải ở nhà giúp bác ngôn đem đại bản doanh bảo vệ tốt, chờ bọn họ đã trở lại, hảo có cái nóng hổi hoa. Cố bà ngoại rất là cảm động một phen, bác ngôn có ngươi như vậy mãi mãi, thật là hắn phúc khí, tiện tiện gả đến nhà các ngươi tới, cũng là nàng phúc khí. Hạ lao thái thái quái ngượng ngùng, ta chính mình tôn tử, ta không vì bọn họ suy nghĩ vì ai tưởng. Tiện tiện là hảo hài tử, bác ngôn có thể cưới được nàng, không chỉ có là bác ngôn phúc khí, càng là ta lão hạ gia phúc khí. Phàm là bác ngôn cưới cái tính toán chi ly, không phóng khoáng tức phụ, nhà bọn họ nhật tử cũng chưa tốt như vậy quá. Đều là hảo hài tử, đều là hảo hài tử. Hai lão thái thái lẫn nhau khích lệ một phen, cảm tình nhưng thật ra càng thêm hảo. Bạch mập mạp sủi cảo, bưng lên bàn ăn, cố tiện chấm sa tế điều quấy du đĩa ăn một cái lại một cái. Hạ bác luôn nhìn nàng du đĩa hồng hồng ướt tay, giữa mày thằng nhảy, môi mỏng nhấp nhấp, nhịn không được hỏi, tiện tiện, không tay sao. Cố tiện dư vị khoang miệng hương vị, bất chấp đáp lời lắc đầu, lại là một cái ở du đĩa lăn biến hồng toàn bộ sủi cảo huy tới rồi trong miệng. Hạ bác luôn kéo kéo khoe miệng, phục lại nhíu mày nghi hoặc, thật không cay. Hắn kẹp cái sủi cảo, học tức phụ nhi ở du đĩa lăn hạ, nhét vào trong miệng, ngay sau đó sắc mặt khẽ biến, xé, hảo cay. Hạ tư toàn phụt bật cười, không thể ăn cay, còn học tẩu tử chấm sa tế, nên. Cố tiện ăn xong sủi cảo, cau mày nhắc mãi, này ớt cay không đủ cay, còn cay điểm thì tốt rồi. Hạ bác luôn hít hít miệng, thật cay, nhíu lại mi đem trên bàn cơm du đĩa bắt được nửa bên. Nhìn mắt cố tiện, không thể lại ăn ớt cay, thương dạ dày. Cố tiện đem du đĩa đoạt lấy tới, chừng hắn liếc mắt một cái, ta không sợ cay, ngươi sợ cay có thể không ăn. Hạ bác luôn mắt đen sâu kín nhìn nàng, cố tiện di thanh, bưng chén cùng du đĩa đi mặt khác một bên, cho rằng dùng này ánh mắt, nàng liền sẽ thỏa hiệp. Đừng thiên chân, ai cũng chắn không được, nàng tưởng thỏa mãn ăn cay khẩu dục. Đồng vấn bình cấp nhà mình nhi tử hai cái xem thường, đĩnh đạc đắc đạo. Người đều nói toan nhi cay nữ, ta phỏng chừng cố tiện này thai hẳn là cô nương. Hạ bác luôn bất mãn chừng hướng Đồng Vấn Bình, nương, ngươi đừng nói bậy, còn không có chẩn đoán chính xác đâu, vạn nhất tiện tiện không mang thai đâu. Đồng Vấn Bình chạy nhanh im miệng, hành, nàng không nói tổng được rồi đi. Buổi tối, cố bà ngoại cùng hạ tư toàn một giường ngủ. Hạ bác luôn ngồi trên giường, nhìn chằm chằm cố tiện nghiêm túc nói, tiện tiện. Lần sau ta có thể ăn ít điểm ớt cay sao? Cố tiện ngẩn ra, thấy hắn như vậy đừng đắn, cho rằng nói cái gì đại sự đâu. Ta cũng tưởng ăn ít điểm ớt cay, nhưng nhịn không được a. Cố tiện buồn rầu nói, không ăn ớt cay, tổng cảm thấy thiếu chút cái gì. Hạ bác luôn không nói lời nào, khuôn mặt tuấn tú mặt vô biểu tình đến nhìn cố tiện bị hắn nhìn chằm chằm bực bội, hừ một tiếng, lại không phải ta muốn ăn, rõ ràng là ngươi khuê nữ muốn ăn ớt cay. Ngươi có ý kiến nói, chờ ngươi khuê nữ sinh ra, tìm ngươi khuê nữ đi thôi. Tức phụ nhi sinh khí. Hạ bác luôn hậu chi hậu giác phát hiện. Bằng không ngươi. Ăn ít điểm. Hạ bác luôn thỏa hiệp nói, lại tiểu tâm cẩn thận, ớt cay ăn nhiều không tốt, đối với ngươi đối bảo bảo đều không tốt. Bác luôn cũng là vì nàng suy nghĩ. Cố tiện không như vậy không biết hảo, chỉ có thể căng ra đầu gật đầu. Hạ bác luôn khỏe miệng nhếch lên. Ôm tức phụ nhi ở môi nàng triền miên hôn lại thân. Cố tiện cho rằng mấy ngày không thân thiết, hắn suy nghĩ, tránh bị hắn ôm chặt thân mình, hơi thở dốc nói, đừng, vạn nhất hoài bảo bảo. Hạ bác luôn lại quấn lấy nàng hôn một lát, mới thở hổn hển dừng lại, đầu kê tại nàng trên vai, dầu dĩ nói, ta biết, ta liền thân, không làm mặt khác. Hắn không thân còn hảo, hắn một thân, cố tiện cũng có chút nhi suy nghĩ, nhưng lại tưởng, cũng không thể sang bậy, vạn nhất mang thai, liền không hảo. Hạ Bác luôn bất đắc dĩ nhìn nết lên nơi nào đó, cũng cảm thấy tự làm tự chịu, vì cái gì một hai phải thân thân đâu. Mắt đen chuyển qua tức phụ nhi bị hắn thân đỏ bừng cánh môi thượng, lại ngao ngoe dục dịch, nhiều như vậy thiên không cùng tức phụ nhi thân thiết, quang thân thân như thế nào giải khát đâu. Cố Tiện quay đầu lại, thấy Hạ Bác luôn thần sắc không đúng, hoảng sợ, một phen đem hắn đầu từ bả vai vô rớt, lớn tiếng nói, chạy nhanh đem ngươi trong đầu tưởng sự tình, từ trong đầu di đi ra ngoài. Hạ Bác luôn ngốc ngốc nhìn Cố Tiện, không thể tin được tức phụ nhi thế nhưng một phen đem hắn. Chú bay, ta không tưởng như thế nào. Thanh lãnh ngữ điệu, nói không nên lời ủy khuất. Cố Tiện cũng cảm thấy nàng phản ứng quá lớn, xin lỗi cười hai tiếng, ta này không phải lo lắng, vạn nhất mang thai, thương đến bảo bảo sao, ngươi hẳn là lý giải đi. Hạ Bác luôn đương nhiên lý giải, tức phụ nhi nếu mang thai, kia cũng là hắn loại, hắn có thể không cẩn thận sao. Chính là bởi vì là hắn hài tử, hắn mới phi thường ngốc tụy, gì thời điểm mới có thể chạm vào tức phụ nhi đâu. Cố Tiện thấy bộ dáng của hắn, có chút không đành lòng, chần chờ thò lại gần, nếu không ta dùng tay giúp ngươi giải quyết. Hạ Bác luôn ngẩn người, nghi hoặc nhìn về phía Cố Tiện, dùng tay dùng như thế nào. Cố Tiện cũng là sửng sốt, gương mặt hồng hồng, ấp úng nói không nên lời lời nói. Sau một lúc lâu, hoài nghi nhìn về phía Hạ Bác luôn, thật không biết giả không biết ta. Hay là lừa dối nàng đi. Tức phụ nhi phản ứng, Hạ Bác luôn cũng có chút nhi hiểu ngầm tới rồi, nhi tiêm nóng lên, ánh mắt không khỏi rời về phía tức phụ nhi cặp kia nhỏ dài tay ngọc, nghĩ đến cái gì dường như, đột nhiên rời đi mắt. Cố Tiện thấy hắn phản ứng, trong lòng buồn cười, cảm tình thật không hiểu a. Hai người tránh ở trong ổ chăn, chỉ dư cái đầu ra tới. 10 phút qua đi, Cố Tiện tay bắt đầu lên men, hỏi, hảo sao? Hạ Bác luôn híp lại mắt, thanh âm ám ếch, còn không có. Cố Tiện không lên tiếng, tiếp tục trên tay động tác. 15 phút sau. Hảo không? Còn không có. 20 phút sau. Hảo không? Còn không có. Cố Tiện tức giận đoán trách nói, ngươi nhanh lên, tà tay hảo toan. Nếu không đổi chỉ tay. Hàm chứa tình dục thanh âm, ở hắc cám trong phòng vang lên. Cố Tiện thay đổi chỉ tay. Nửa giờ sau, Cố Tiện lại hỏi, còn không có hảo sao? Nhanh. Thẳng đến 15 phút sau, Cố Tiện xoa đau nhức tay, hung hăng trừng mắt vẻ mặt thỏa mãn người nào đó. Người nào đó bị tức phụ nhi trừng mắt nhìn cũng không giận, đầy mặt xuân y đem tức phụ nhi tay ôm vào trong ngực nhẹ nhàng mát xa. Như vậy người nào đó, nhậm là Cố Tiện lại đại khí, cũng tiêu. Cơm sáng vừa qua khỏi, Đồng Quyên mang theo Vương Phương Viện, Dương Ngọc Anh mang theo Đồng Màu Yến từng người trong tay xách theo gà lại đây, Đồng Vấn Bình rất là kinh ngạc, này không năm không tiết đưa gì gà à. Đẻ trứng gà, sao đưa tới? Lưu trữ đẻ trứng ăn bái. Đồng Vấn Bình tiếp nhận gà vừa thấy, oán trách chiều mấy người nói. Cùng nhà mình thân muội tử, Đồng Quyên đảo không gì khó mà nói, trách cứ nhìn mắt Đồng Vấn Bình, ngươi cũng là, nếu không phải đại tẩu nói Cô Tiện có mang, ta còn không biết đâu, sao không nói cho ta đâu, hôm qua nên bắt chỉ gà, ngươi mang về tới cấp Cố Tiện ăn. Đồng Vấn Bình thật dài a thanh, ánh mắt rời về phía Dương Ngọc Anh. Dương Ngọc Anh cười ha hả đắc đạo, này không phải đi theo ta nương học điểm sao, hôm qua cái nhìn đến cháu ngoại trai tức phụ nhi, ta liền nhìn ra, khẳng định là có mang. Đồng Vấn Bình tinh thần chấn động, ánh mắt nhấp nháy nhìn về phía Dương Ngọc Anh, lớn tiếng nói, đại tẩu, ngươi thật nhìn ra Cố Tiện mang thai. Dương Ngọc Anh phi thường tự tin nói, kia còn có thể có giả. Ngươi muốn hỏi ta cháu ngoại trai tức phụ nhi hoài nam hoài nữ, ta không biết, nhưng nhìn ra nàng hoài hoa nhi. Ta còn là có thể nhìn ra tới. Đồng Vấn Bình thật mạnh chụp hạ đùi, ai ra mẹ, ta liền nói đứa nhỏ này có mang, bác luôn còn không tin. Cảm tình ngươi tự mình cũng không biết ta. Dương Ngọc Anh cùng Đồng Quyên đồng thời thầm nghĩ. Không có bất luận cái gì một khắc, Đồng Vấn Bình cảm thấy đại tẩu làm người như vậy thích, có tôn vạn sự đủ nàng, đã quên lúc trước đối đại tẩu khúc mắc, nhiệt tình tiến lên giữ chặt Dương Ngọc Anh tay, đại tẩu may có ngươi à. Bằng không ta còn không biết ta đại tôn tử tới đâu. Dương Ngọc Anh vô vô Đồng Vấn Bình tay, nên là ngươi tôn tử chạy không được. Đồng Vấn Bình đắc ý đắc đạo, đó là, nhà ta bác giảng hòa Cố Tiện thân mình đều hảo, sao có thể không hài tử. Dương Ngọc Anh xấu hổ nhìn mắt Đồng Quyên, Đồng Quyên chụp đem rào rạt đắc ý muội tử, lớn tiếng nói, chạy nhanh đi sát gà, chậm không đuổi kịp cơm điểm. Đồng Vấn Bình đại mộng sơ tỉnh, là nên sắc gà, là nên sắc gà, ai nha má ơi, đây chính là đại hỷ sự a, thật thật hỷ sự a. Nói hưng phấn sát gà đi. Đồng Quyên lắc đầu, này muội tử, cao hứng hôn đầu. Trong nhà tới khách nhân, ở bên ngoài đi bộ hạ bác nôn Cố Tiện còn có bà ngoại mấy người nghe được động tĩnh, đều đi theo đã trở lại. Chính tởi lông gà Đồng Vấn Bình, vừa thấy đến nhi tử con dâu, nhịn không được hỉ khí dương dương nói, bác nôn, vừa mới ngươi mợ cả nói, Cố Tiện thật sự có mang. Nàng đã nhìn ra. Hạ bác nôn nhìn về phía mợ cả, Dương Ngọc Anh buồn cười nói, đúng vậy, ta đã nhìn ra, nếu các ngươi còn không tin tưởng, không bằng ta cấp cháu ngoại trai tức phụ nhi bắt mạch. Này hành! Đồng Vấn Bình vội vàng nói, chiều Cố Tiện xua xua tay, Cố Tiện mau mau qua đi, làm ngươi mợ cả cho ngươi bắt mạch ngươi hảo yên tâm. Là ngươi hảo yên tâm đi. Cố Tiện bất đắc dĩ tưởng, bất quá vẫn là ngồi ở trên ghế, bắt tay đưa cho Dương Ngọc Anh. Đồng Vấn Bình cũng không cởi lông gà, trên tạp dề lau lau tay, vây đến một bên mắt trông mong nhìn, Hạ Bác Nôn cũng khẩn trương nhìn hai người, ngay cả cố bà ngoại còn có đồng gì cả, Hạ Lao Thái Thái cũng vây quanh lại đây. Mười mấy phút sau, Dương Ngọc Anh buông ra Cố Tiện tay, mỉm cười nói, nhật tử tuy thiện, nhưng xác thật có mang. Đồng Vấn Bình hoàn toàn yên tâm, chạy nhanh đi cởi lông gà, Dương Ngọc Anh liền nhân cơ hội cấp Cố Tiện nói rất nhiều mang thai tri thức. Cố Tiện rốt cuộc không gì kinh nghiệm, ngồi ở kia nghe mùi ngon, bao gồm Hạ Bác Nôn cũng nghe thập phần nghiêm túc, nghĩ sau này tức phụ nhi có gì làm không được, hắn cũng may bên cạnh giám sát. Hai cái lao thái thái còn có đồng gì cả liền ở bên cạnh gật đầu phụ họa, thỉnh thoảng đem chính mình ban đầu kinh nghiệm truyền lại cấp hai người. Đồng Vấn Bình cởi hào lông gà, đem gà chém thành khối, chạy ra tiếp một miệng, không được, Cố Tiện mang thai, ta không yên tâm, ta phải đi theo đi tỉnh thành. Khiến cho bác Văn đi theo đi tỉnh thành đi học đi. Đầu một cái tôn tử, vô luận như thế nào nàng cũng phải nhìn sinh ra. Cùng lắm thì mệnh điểm, nàng không tin tránh không đủ tiểu nhi tử học phí. Cố Tiện nghe xong lòng tràn đầy cảm động, mẹ, ngươi sớm nên nghe ta, đem bác Văn chuyển đi tỉnh thành đọc sách. Như vậy đã chiếu cố nàng, cũng chiếu cố bác Văn. Mẹ chồng nàng dâu hai cái nói, làm Dương Ngọc Anh rất là hâm mộ, nhị cô tử tuy rằng không nam nhân. Nhưng nhi tử con dâu đều là hảo hải tử, không chỉ có khả năng, mấu chốt hiếu thuận. Con dâu đối chú em cô em chồng cũng là toàn tâm chiếu cố, này so gì đều cường. Quyên tử, sau này, không nói được các ngươi tam huynh muội vẫn là hỏi bình có phúc khí. Dương Ngọc Anh thiệt tình cảm thán một câu, nếu luận hiếu thuận, ai cũng không đuổi kịp bác ngôn tức phụ, chính là nàng con dâu, nàng cũng không dám nói có bác ngôn tức phụ có hiếu tâm. Nhị muội là có phúc khí. Nhưng Đồng Quyên cũng không cảm thấy chính mình liền không phúc khí, rốt cuộc nàng nhi tử con dâu cũng thực hiếu thuận, khuê nữ lại ngoan ngoan nghe lời, nàng cũng không gì hảo hâm mộ, nhị muội quá hảo, nàng chỉ có cao hứng phần. Hỏi bình khổ nhiều năm như vậy, cũng nên hưởng phúc. Đồng Quyên nói câu, không ở hẽ răng. Toàn bộ giữa trưa, Đồng Vấn Bình đều là đầy mặt ý cười, lộng một bàn đồ ăn, nhiệt tình tiếp đón mọi người ăn cơm. Sau khi ăn xong, Đồng Quyên cùng Dương Ngọc Anh liền đề nghị cáo từ, Đồng Vấn Bình không tha lưu mấy người ở nhà quá mấy ngày, Đồng Quyên cùng Dương Ngọc Anh từ chối. Dương Ngọc Anh đĩnh thỏa mãn, tuy rằng Hạ Bác Nôn không mở miệng làm Mẫu Yến đi theo đi tỉnh thành, nhưng các nàng quan hệ hòa hoãn, này liền đủ rồi. Nàng tin tưởng, dần ra, chỉ cần nàng thiệt tình thực lòng đối đãi nhị muội một nhà, bọn họ tổng hội nhìn đến nàng chỗ tốt. Hạ Bác Nôn mấy người ngày mai muốn đi. Vương Phương Viện hôm nay liền không quay về, chờ nhìn đến nàng nương phải về nhà, nàng rốt cuộc cảm thấy mất mát không tha. Khóc hề hề lôi kéo nàng nương cánh tay, không cho nàng về nhà. Đồng Quyên đau lòng sờ sờ tay nàng, cũng thực không tha, nếu liên tiếp, cũng đừng đi. Miễn cho đến lúc đó nhớ nhà khóc nhẹ, phiền toái ngươi gì hai các nàng. Vương Phương Viện biên khóc biên lắc đầu, thút tha thút thít nước nở nói, ta muốn đi, ta còn muốn tránh rất nhiều tiền. Đến lúc đó cấp nương mua quần áo, cấp trong nhà cái nhà ngói khang trang. Nàng nhớ rõ nàng nương nhất tưởng cái chính là gì hai ra như vậy nhà ngói khang trang. Đồng Quyên trong lòng chua xót, nước mắt thủy không khỏi chảy ra, nàng lặng lẽ mạt mạt đôi mắt, tránh không kiếm tiền nương không thèm để ý, đem chính mình chiếu cố hảo là được, có người gì cả cùng biểu tẩu tử ở, có gì sự liền cùng các nàng nói. Vương Phương Viện hút hút cái mũi, may ngật đầu. Đồng Vấn Bình trợn trắng mắt, nhịn không được nói. Đại tỷ, có ta ở đây ngươi lo lắng gì? Tổng sẽ không kêu Phương Viện bị khi dễ đi. Đồng Quyên gật gật đầu, nhà mình muội tử, nàng rất yên tâm, mắt trước mặt lớn lên hài tử, đột nhiên đi rồi, nàng luyến tiếc. Lại là luyến tiếc, Đổng Quyên vẫn là đi rồi. Vương Phương Viện có điểm khổ sở, chờ đến Hạ Tư Toàn cùng nàng nói, tỉnh thành thú sự khi, trong lòng khổ sở mới dần dần mà phai nhạt. Chương 82. Cái này niên đại, nông thôn hộ khẩu Bắc Văn chuyển đi tỉnh thành niệm thư cũng không phải dễ dàng như vậy, chỉ có thể ý tưởng đem Bắc Văn hộ khẩu rời đến tỉnh thành. Chính là, từ bên ngoài rời đến núi lớn thôn lấy Hạ gia nhân tế quan hệ nhẹ nhàng có thể làm được việc, từ núi lớn thôn rời đến tỉnh thành, kia khó khăn trình độ, tuyệt không á với thi đại học. Cũng may nghỉ hè 2 tháng, cũng không vội ngày này 2 ngày thời gian, đến đại đội đem thư giới thiệu khai hảo, tới rồi tỉnh thành lại làm tính toán. Tiến đi Đồng Quyên cùng nhà mẹ đẻ đại tẩu, Đồng Vấn Bình liền vội vàng thu thập hành lý, quần áo, chăn, giày còn có ăn cơm chén đũa, gì đều muốn thu thập mang đi, như không phải bác ngôn không cho phép, nàng hận không thể từ trong nhà bối mấy cột bó củi, nghĩ nàng từ trong nhà đem đồ vật mang trình tề, tới rồi tỉnh thành mặc kệ nhiều ít tổng có thể tỉnh điểm tiền. Hạ Tư Toàn rất có thể lý giải nàng nương tâm tình, đó chính là kích động. Nương, bất luận chúng ta mua sân vẫn là thuê sân, bên trong gì đều có, ngươi căn bản không cần thiết mang chén đũa, chính là chăn cũng không cần thiết mang, thiên nhiệt ngươi mang theo chăn bông cũng không lấn át được, thật lạnh, lại làm nhị ca cấp gửi qua đi. Hạ Tư Toàn tự nhận là ra một chuyến xa nhà tử, có kinh nghiệm, biết trên đường hành lý nhiều mệt tội, cho nên nhịn không được lấy người từng trải miệng lưỡi, khuyên bảo nàng nương. Thiên Đồng Vấn Bình không tin khuê nữ cái kia tà, nàng ăn muối so khuê nữ ăn mễ đều nhiều, còn có thể không khuê nữ kinh nghiệm lão đạo, đó là nàng không đi qua tỉnh thành, nàng còn không thể phát huy chính mình tưởng tượng. Tưởng, nàng liền cảm thấy khuê nữ nói không đáng tin cậy. Năm sau các ngươi đi tỉnh thành khi, ta cho các ngươi thu thập vài thứ kia, chẳng lẽ các ngươi vô dụng đến. Quát mắt khuê nữ tiếp tục thu thập đồ vật, ra tranh người sai vặt, cho rằng gì đều đồng, khinh thường nàng này đương đương. Kia nhưng thật ra đều dùng tới rồi. Hạ Tư Toàn thực sự cầu thị, nghĩ đến tẩu tử nói, không thể không bội phục nương dự kiến trước, tẩu tử còn nói ngươi suy xét chú đáo, bằng không tới rồi tỉnh thành, chỉ có thể luôn cuống. Đồng Vấn Bình lấy mắt bay mắt khuê nữ, kia ý tứ xem đi, ngươi tẩu tử đều nói ta suy xét chú đáo, ngươi có gì ý kiến? Bất quá, khi đó chúng ta vừa đến tỉnh thành, gì đều không có, hiện tại tình huống bất đồng, ngươi lại mang nhiều như vậy đồ vật, không phải mệnh tội là gì. Nương có dự kiến trước, điểm này Hạ Tư Toàn cũng thừa nhận, nhưng nương lúc này thu thập đồ vật, có chút xác thật không cần thiết. Khuê nữ nói ba hoa trích tròe, Đồng Vấn Bình như cũ tôi ngày xưa thu thập đồ vật, mấy cái hài tử ở tỉnh thành qua mấy tháng, nơi đó gì đều có, nàng tin tưởng. Nàng cũng tin tưởng, nơi đó đó là đồ vật đầy đủ hết, cũng không giàu có, mánh không đinh thêm bốn người, gì không cần dùng. Ngươi gì không hiểu, đừng ở kia thêm phiền. Nửa bên đi cùng Phương Viện chơi. Đồng Vấn Bình vây vây tay, đem khuê nữ đi cưỡng chế di rời. Đồng Vấn Bình thu thập hành lý, Cố Tiện Đảo không gì hảo thu thập, cùng bà ngoại đi Cố gia phòng ở, tới rồi Cố gia lão phòng ở. Hạ Bác Nôn đang giúp Hạ Bác Nguyên ma sữa đậu nành, đang nói chuyện, trong thôn có người bưng chén đậu nành lại đây, cùng Bác Nguyên thuyết minh sớm đậu hủ ra tới, làm Bác Nguyên cho bọn hắn lưu trữ, đến lúc đó lại đây lấy. Hạ Bác Nguyên liền cùng Cố Tiện giải thích, từ khi các ngươi đi rồi, người trong thôn đều biết nhà ta bán đậu hủ, hương lân hương thân có tiền liền đưa tiền, không có tiền liền lấy đậu nành đổi, ngươi còn đừng nói, một tháng xuống dưới nhiều tránh không ít tiền. Chú ý này hảo, chỉ cần có sinh ý, sẽ không sợ sinh ý tiểu, tích tiểu thành đại, có thể kiếm tiền là được. Cố Tiện ngồi ở bên cạnh giúp đỡ nhặt lạn cây đậu, mắt lạnh nhìn, hơn một giờ công phu, liền có vài gia tới dự định sáng mai đậu hủ, sinh ý xác thật thực hảo. Ta hiện tại liền nghĩ nhiều tránh chút tiền, nghĩ cũng học tẩu tử ở tỉnh thành mua phòng, đó là không ở tỉnh thành mua phòng, ở huyện thành mua cũng đúng. Hạ Bác Nguyên nói rất có tự tin. Tẩu tử ở tỉnh thành mua căn hộ bất quá 3.000 đồng tiền, nay tiền đối với trước kia hắn tới nói, đó là nằm mơ đều với không tới. Gác hiện tại, đó là lâm thời đào không ra, lại làm mấy tháng cũng có thể lấy ra tới. Ngươi đối tượng muốn ngươi mua nhà? Cố Tiện kinh ngạc hỏi. Hạ Bác Nguyên lắc đầu, là ta chính mình tưởng mua, nếu ta ở huyện thành hoặc là tỉnh thành có căn hộ, thuyền cha mẹ hẳn là sẽ đồng ý đôi ta hôn sự. Ngươi đối tượng ở trấn trên có ổn định công tác, ngươi thật cho rằng ngươi ở trong thành mua phòng, nàng liền sẽ từ công tác đi theo người trong thành. Ngươi cùng nàng thương lượng quá không có. Hạ Bác luôn không nghĩ đả kích đệ đệ tốt đẹp ảo tưởng, nhưng hiện thực chính là như vậy tàn khốc, đó là ngươi đối tượng đồng ý đi theo ngươi trong thành, ngươi có thể ném xuống này một sạp sinh ý. Trong thành đến tiền cũng không phải tốt như vậy tránh, không có vận khí cùng thực lực, vẫn là ở nhà thủ bán đậu hủ đi. Chờ đậu hủ sinh ý làm không nổi nữa, lại đi tỉnh thành cũng không chậm. Hạ Bác Nguyên không dám khẳng định Chu Thuyền sẽ từ công tác cùng hắn đi tỉnh thành, một chốc hắn cũng ném không dưới đậu hủ sinh ý, càng luyến tiếc, rốt cuộc này đậu hủ sinh ý xác thật kiếm tiền, nghĩ đến này, ai ai nhìn về phía Cố Tiện. Cố Tiện buồn cười, oán trách nhìn mắt Bác Nôn, hà tất đả kích Bác Nguyên lòng tự tin. Nàng đảo cảm thấy Bác Nguyên trong tay có tiền, có thể lấy tới mua phòng ở, không được thuê cũng hảo. Tới rồi tỉnh thành ta giúp ngươi hỏi một chút xem nơi nào có bán phòng, đến lúc đó cho ngươi phát điện báo. Phòng ở mua ở nơi đó tổng sẽ không có hại mắc mưu, Cố Tiện nói, chính là ngươi sau này phải dùng tiền, phòng ở bán cũng có thể cứu cứu cấp, ngươi không mua phòng, tiền phóng kia nhịn không được liền hoa, không đáng tiếc sao. Hạ Bác Nguyên nghe xong tẩu tử giải thích, cảm thấy là có chuyện như vậy, sữa đậu nành cũng không ma, liền phải về nhà lấy tiền cho tẩu tử. Phong ở ảnh nhi cũng chưa đâu, cấp cái gì tiền. Còn không có bán ra chân đâu, đã bị Hạ Bác Nôn tún chặt cánh tay. Cố Tiện buồn cười nhìn hắn, cấp gì? Hạ Bác Nguyên sờ sờ cái mũi, hắn vừa nghe nói muốn ở tỉnh thành mua phong ở, nơi nào có thể tưởng được đến mặt khác, chỉ hận không được hiện tại liền đem tiền cấp tẩu tử, đem phòng ở mua. Kia tẩu tử chờ đến ngươi đem phòng ở xem trọng, lại cho ngươi tiền. Hắn cho rằng mua phòng ở chỉ cần đưa tiền là được. Mua phòng ở còn muốn xử lý thủ tục, đến lúc đó ngươi muốn tới tranh tỉnh thành, tự mình xử lý. Cố Tiện cho hắn giải thích. Hạ Bác Nguyên vững vàng nỗi lòng, nghe được muốn đi tỉnh thành, kinh ngạc hạ, còn muốn ta tự mình đi tỉnh thành. Sau một lúc lâu lại nói, ta trước nay không đi qua tỉnh thành. Cố Tiện buồn cười, không đi qua tỉnh thành, ngươi một nam hải tử còn sợ ném không thành. Hạ Bác Nguyên thẹn thùng, đảo không phải sợ ném. Bất quá là trước nay không đi qua tỉnh thành có điểm thấp thỏm mà thôi. Ngươi đừng vội, phòng ở xem trọng vừa lòng, đến lúc đó làm ngươi ca trở về tiếp ngươi. Cố Tiện trêu ghẹo nói. Hạ Bác Nguyên cũng không dám làm nàng ca trở về tiếp hắn, không thấy hắn ca vẫn luôn chừng hắn sao. Lại nói, hắn tẩu tử nói rất đúng, lại không phải cô nương mọi nhà, đi cái tỉnh thành mà thôi, nơi nào liền phải người tới đón. Chính mình lại đây. Đến lúc đó ta đi bến xe đường dài tiếp hắn. Hạ Bác Nôn nhàn nhạt hạ kết luận, lại không phải tiểu hài tử, không nốc không lăng như thế nào liền không thể một mình đi tỉnh thành, liền này lá gan còn muốn đi tỉnh thành làm buôn bán. Mấy người đang nói chuyện, Đồng Vấn Bình thở hồng hộc mà chạy tới, bà biểu tình không đúng, Cố Tiện trong lòng lộp bộp nhảy dựng, vội không ngừng hỏi, nương, sao hồi sự? Đồng Vấn Bình còn ở đại thở phì phò, dùng tay thuận thuận ngực, mới hết giận không xong nói. Cố Tiện, ngươi nương chân quăng ngã chặt đứt, ngươi mau đi xem một chút. Cố Tiện ngẩn người, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra, không phải người trong nhà ra gì sự liền hảo, phát hiện chính mình suy nghĩ chút cái gì, Cố Tiện tự dễ ước, nguyên lai nàng cũng như vậy máu lạnh, liền mẹ ruột gây chân đều có thể thờ ơ. Cố bà ngoại đang ở nhà chính thu thập nhà ở, nghe xong Đồng Vấn Bình nói bước nhanh đi ra, không dám tin tưởng hỏi, bác nôn nương, ngươi vừa mới nói gì? Khuê nữ té gãy chân, đương nương khẳng định lo lắng, Đồng Vấn Bình nói, đại nương, vừa mới Cố Tiện nhà mẹ đẻ người tới, nói là Cố Tiện nương quăng ngã chặt đứt chân, làm Cố Tiện qua đi nhìn xem. Nghĩ đến vừa mới kia cô nương ngữ khí, Đồng Vấn Bình trong lòng trách không được kính, cái gì kêu Cố Tiện nương quăng ngã chặt đứt chân, làm Cố Tiện chạy nhanh qua đi chiếu cố nàng nương. Đừng nói này nương đã gả đi ra ngoài 10-20 năm, chưa từng quản qua Cố Tiện. Chính là Cố Tiện đã gả chồng, cũng không tới phiên Cố Tiện chiếu cố nàng nương. Bất quá Đồng Vấn Bình cũng biết lời này không thể làm cho đại nương cùng con dâu nói ra, bằng không con dâu trên mặt khó coi. Cố Tiện tâm nói, có gì đẹp, chân quăng ngã chặt đứt lộng bệnh viện đi trị liệu bái, nàng đi nhìn chẳng lẽ kia chân là có thể hảo. Ta không đi. Cố Tiện nói thẳng nói, nàng có nhi có nữ, ta qua đi làm gì? Miễn cho tao không thích. Cố bà ngoại muốn nói lại thôi nhìn mắt cháu gái, nàng đã nhìn ra, cháu gái cùng với nói hận nàng nương, không bằng nói không thèm để ý nàng nương, đó là nghe được nàng nương té gãy chân, cũng bình tĩnh như là người xa lạ. Đại nương vẻ mặt khổ sở, Đồng Vấn Bình không đành lòng, không vì cái gì khác, chính là vì An đại nương tâm, Cố Tiện cũng nên đi xem nàng nương, khuyên đủ, Cố Tiện, đi thôi, đi xem ngươi nương, nàng sinh ngươi một hồi, ngươi nên đi xem nàng. Có khi nàng không thể không nhận đồng nàng nương nói, đương nương lại có không phải, cũng là nương. Ngày thường có thể mặc kệ không hỏi, đến phiên bị loét bị bệnh, đương lúc nữ còn mặc kệ không hỏi, kình chờ bị người trong thôn nước miếng ngôi sao chết đuối đi. Cố Tiện gả cho nàng nhi tử, lần này Cố Tiện không đi xem nàng nương, nhân gia chưa chắc mắng Cố Tiện không hiếu thuận, chỉ biết nói bọn họ Hạ gia không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, ngăn đón con dâu không cho đi xem té gãy chân nương. Lúc này, Hạ Bác Nôn đi ra, đến trong viện áp giếng nước chỗ rửa rửa tay, đi đến Cố Tiện bên cạnh, nhàn nhạt đáp đạo, Tiện Tiện, ta bồi ngươi đi. Cố Tiện sắc mặt phức tạp nhìn Hạ Bác Nôn, lại nhìn mắt bà ngoại kỳ cánh mặt, cuối cùng là gật gật đầu, đồng ý. Cố bà ngoại vỗ vỗ trên người cho bụi, xù mặt không yên tâm đắc đạo, ta cũng đi, ta và các ngươi cùng đi. Muốn nói cố bà ngoại có gì không yên tâm, lúc này nàng đến có hai điểm không yên tâm, một cái khuê nữ là trên người nàng rớt xuống một miếng thịt, quăng ngã chặt đứt chân, nàng không tự mình nhìn xem không yên tâm. Lại một cái chính là, nàng sợ cháu gái đi Chu gia bị khi dễ. Rốt cuộc trước kia quá nhiều lệ thường, có nàng lao ra hỏa này ở, xem hắn Chu gia người ai dám khi dễ Tiện Tiện, nàng liều mạng, cũng muốn theo chân bọn họ tính rõ ràng chướng. Người kia kế muội còn ở nhà chờ đâu, ta lại trở về thu thập vài thứ. Đồng Vấn Bình ném xuống lời nói, xoay người bang bang hướng trong nhà chạy. Cố Tiện lại ngồi xuống chờ, lấy đồ vật liền lấy đồ vật đi, nếu đã đáp ứng đi coi chừng mị quên, cần gì phải để ý kia cực nhỏ đồ vật. Cố bà ngoại ai thanh, vớt cái ghế rửa gần Cố Tiện ngồi xuống, trong chốc lát nghĩ tới rồi Chu gia thôn, thấy khuê nữ nên làm sao, trong chốc lát lại tưởng nếu khuê nữ chân không nghiêm trọng, nàng lưu lại mấy chục đồng tiền, liền chạy lấy người, nếu khuê nữ chân nghiêm trọng, nàng nhiều lắm thêm nữa mấy chục đồng tiền, vẫn là chạy lấy người. Tiện Tiện hoài hài tử, Hạ gia người hiếm lạ đến không được, cũng không thể làm Tiện Tiện vì mị quên sự, khi đến hoặc là mệt đến. Đến lúc đó nàng không hảo cùng thông gia công đạo. Cố Tiện cũng là đồng dạng tưởng, Cố Mỹ Quyên có trượng phu có nhi nữ, nàng qua đi nhìn nàng, cho nàng 50 khối, biểu biểu tâm ý có thể. Lược ngồi một lát, Đồng Vấn Bình xách theo một bao đồ vật chạy tới, mặt sau đi theo Chu Phượng Châu. Cố Tiện mặt vô biểu tình nhìn mắt Chu Phượng Châu, kêu một tiếng bác nôn, làm hắn đi đuổi xe bò. Đồng Vấn Bình đem một bao đồ vật đưa cho Cố Tiện, Cố Tiện tiếp nhận đi xách ở trong tay. Đồng Vấn Bình nói, cầm mấy cân đường đỏ, còn có mấy bao dầu chiên tiểu trái cây. Mặt ngoài nhân tình lễ cố, Đồng Vấn Bình từ trước đến nay phân đến thanh, sẽ không keo kiệt. Cố Tiện nhàn nhạt nói, đủ rồi. Đồ vật lấy lại nhiều, còn có thể tiến Cố Mỹ quên miệng không thành. Đến lúc đó còn không phải Chu Phượng Châu ăn. Hạ Bác Nôn giá hảo xe bò, nghĩ đến tức phụ nhi mang thai, lại đây đỡ Cố Tiện thượng xe bò, sau lại đỡ cô bà ngoại ngồi ở xe bò thượng. Mới ngồi ở phía trước. Chu Phượng Châu đứng ở nơi đó thẳng trừng mắt, như thế nào không tới đỡ nàng. Cố Tiện phiên phiên đôi mắt, ngươi tính kia viên hành, ta nam nhân muốn đi đỡ ngươi. Còn có ngồi hay không xe bò. Hạ Bác Nôn trên mặt lại là không kiên nhẫn, tức phụ nhi hoài thân mình, ngày mai hồi tỉnh thành muốn ngồi một ngày xe, hắn buồn không muốn nàng quá mệt nhọc, sợ nàng ngày mai say xe, thiên tức phụ nhi nương còn quăng ngã chặt đứt chân, bọn họ không đi xem không thể nào nói nổi. Này nhạc mẫu gia kế nữ còn ở kia cọ sát, hắn có thể cho nàng hòa nhã. Chu Phượng Châu lẩm bẩm miệng, nàng biết nơi này không ai hướng về nàng, chỉ phải cọ tới cọ lui thượng xe bò. Dọc theo đường đi, đối với Cố Tiện không phải cái mũi chính là đôi mắt. Cố Tiện không cảm thấy có gì, ngược lại rất có tâm tình tưởng, cũng không biết nàng phiên một đường xem thường, đôi mắt toan không toan. Cái mũi không ngừng hừ hừ, có đau hay không? Cố Tiện không thèm để ý. Không đại biểu Hạ Bác Nôn nguyện ý người khác khi dễ hắn tức phụ nhi, quay đầu lại nhìn Chu Phượng Châu, lạnh lùng nói, ngươi nếu không muốn ngồi xe bò, có thể đi xuống. Chu Phượng Châu nghẹn họng, rốt cuộc thành thật, nghĩ tới rồi nhà ta, xem các ngươi như thế nào chơi uy phong. Tới rồi Chu gia, Chu Thuận Bình mang theo Chu Tử Hiên đứng ở cửa nên bọn họ, Cố Tiện đỡ bà ngoại không kêu người, cũng không nghĩ kêu. Nàng hỏi, ta nương đâu? Chu Thuận sửa lại án xử sai ứng không kịp. Kế nữ lúc này lại đây, thái độ sao như vậy lãnh đạm? Hắn biết tức phụ cùng kế nữ có mâu thuẫn, kế nữ kết hôn nàng cũng chưa đi, hắn lúc ấy nghĩ không đi liền không đi thôi, tức phụ đã gả cho hắn, nghĩ đến kế nữ hẳn là lý giải. Hiện tại xem ra hoàn toàn không phải như vậy hồi sự, kế nữ cùng hắn tức phụ nhi quan hệ phi thường không xong. Chu Thuận Bình trong lòng tưởng nhiều, trên mặt lại bất động thanh sắc, Cố Tiện không kêu hắn, hắn lại không thể không kêu Nhạc Mẫu, thân thiện đắc đạo, nương, Tiện Tiện các ngươi có đoạn thời gian không có tới trong nhà, Mị Quyên ở trong phòng nằm đâu, chân chặt đứt sao có thể còn làm nàng làm việc đâu. Cố Tiện không lên tiếng, đỡ bà ngoại đi theo Chu Thuận Bình hướng trong phòng đi, Chu Thuận mặt bằng thượng đối nàng lại thân thiện, cũng ngăn không được hắn bên vực người mình tâm tư. Hắn khuê nữ nhi tử khi dễ nàng thời điểm, hắn có thể không biết. Đã biết, cũng không gặp hắn giao hấn quá nhi tử khuê nữ, nàng liền biết hắn là cái gì tâm tư. Cố bà ngoại đối Chu Thuận Bình cũng thích không nổi, không nóng không lạnh hướng thanh. Nhạc Mẫu cùng kế nữ đều không phản ứng hắn, Chu Thuận Bình cũng không có nhiều xấu hổ, xoay người cùng Hạ Bác Nôn đáp lời. Hạ Bác Nôn thầm nghĩ, ta tức phụ nhi đều không nghĩ lý ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ tưởng cùng ngươi nói chuyện. Chỉ không nóng không lạnh trở về vài câu. Chu Thuận Bình cũng đã nhìn ra, này mấy người đều không nghĩ phản ứng hắn, không phản ứng liền không phản ứng đi, con của hắn gần nhất ở mân mê mua bán, tránh không ít tiền, hắn cũng không phải một hai phải cùng Hạ Bác Nôn đáp quan hệ, tìm chiêu số. Chu Tử Hiên thần sắc lại cực kỳ phức tạp, hắn nhìn càng thêm xinh đẹp Cố Tiện, gắt gao nắm tay, chẳng sợ hắn tránh lại nhiều tiền, cũng vẫn là cái chấn đất, vĩnh viễn so không được Hạ Bác Nôn. Tới rồi trong phòng, Cố Mỹ Quyên sắc mặt xám trắng nằm trên giường, nhìn đến Cố Tiện cùng nàng nương tới, sắc mặt vui vẻ, tưởng thử ngồi dậy, thân mình động vài cái cũng chưa ngồi dậy. Cố Tiện mắt lại nhìn, Chu Thuận Bình đi qua đi đem nàng đỡ ngồi dậy, Cố Mỹ Quyên kích động nhìn nàng nương cùng Cố Tiện, nương, Tiện Tiện các ngươi tới. Cố Tiện như cũ không hề răng, Cố bà ngoại rốt cuộc không đành lòng, cau mày hỏi, sao đem chân quăng ngã chặt đứt. Chu Phượng Châu trong lòng hoảng hốt, vội vàng nhìn về phía Cố Mỹ Quyên. Cố Mỹ Quyên thân mình cũng cứng đờ hạ, nhìn mắt xử ở nơi đó Chu Phượng Châu, không sai quá nàng trong mắt kinh hoàng, giấu đi mí mắt, ta chính mình không cẩn thận quăng ngã đoạn. Chu Phượng Châu lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Cố bà ngoại trừng mắt nhìn Cố Mỹ Quyên liếc mắt một cái, máng, mấy chục tuổi người, làm việc còn như vậy không đáng tin cậy. Hảo hảo đem chân quăng ngã đoạn, chịu khổ còn không phải chính ngươi. Cố bà ngoại người lão tâm nhưng bất lão, vừa mới khuê nữ vẻ mặt khác thường, nàng hỏi chuyện đương thời ý thức chiều Chu Phượng Châu ngó đi kia liếc mắt một cái, đừng tưởng rằng nàng không thấy được, xem ra khuê nữ té gây chân cùng Chu Phượng Châu thoát không được quan hệ à, khuê nữ thế nhưng còn giúp nàng giấu giếm, nàng có phải hay không ngốc à. Bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái, không thể không thừa nhận này khuê nữ xác thật ngốc, bằng không cũng sẽ không tha thân khuê nữ không đau, đau người khác khuê nữ. Cố Mỹ Quyên ấp úng, này, này không phải không chú ý sao? Nói lặng lẽ nhìn mắt Cố Tiện, thật không nghĩ tới Cố Tiện nguyện ý lại đây, nàng cho rằng nàng sẽ không lại đây đâu. Cố Tiện vẫn luôn không nói chuyện, ngồi ở chỗ kia yên lặng nghe bà ngoại cùng Cố Mỹ Quyên nói, trung gian Cố Mỹ Quyên đưa lại đây ánh mắt, nàng cũng không để ý. Khuê nữ thái độ, làm Cố Mỹ Quyên lửa nóng tâm, lập tức lạnh, khuê nữ hiển nhiên còn không có tha thứ nàng. Lại lược ngồi nửa giờ. Cố Tiện rốt cuộc nói nàng nhìn thấy Cố Mỹ Quyên câu đầu tiên lời nói, đó là, bà ngoại, chúng ta nên về nhà. Cố Mỹ Quyên sửng sốt, về nhà. Về nhà làm gì? Cố Tiện nhìn mắt Cố Mỹ Quyên, khẽ hừ nhẹ thanh, không trở về nhà chẳng lẽ còn ở chỗ này ăn cơm chiều không thành. Cố bà ngoại cũng cảm thấy không sai biệt lắm, đứng lên từ trong túi móc ra 50 đồng tiền đưa cho Cố Mỹ Quyên, nương trong túi tiền không nhiều lắm, này 50 đồng tiền ngươi cầm đi. Đi bệnh viện nhìn xem, đem chân hảo hảo trị liệu, lại mua điểm gì ăn. Cố Mỹ Quyên ngơ ngẩn nhìn Cố Tiện, không tiếp nàng nương trong tay tiền, sau một lúc lâu mới nghi hoặc đắc đạo, Tiện Tiện không phải tới chiếu cố ta sao? Sao phải đi? Nàng đi rồi, kia ai tới chiếu cố nàng? A, Cố Tiện cười nhẹ một tiếng, không nói chuyện, không biết khi nào khởi, thấy Cố Mỹ Quyên, nàng liền không có nói chuyện dục vọng, chỉ cảm thấy nàng buồn cười, còn đáng thương. Đáng thương nàng mấy chục tuổi người, còn không biết cái gì đối nàng quan trọng nhất, người sống đến cái này phần thượng, cũng là làm khó nàng. Cố bà ngoại không thể tin tưởng nhìn quê nữ, ngữ khí đều nói lắp, gì, ý gì. Người ý tứ muốn cho Tiện Tiện lại đây chiếu cấu ngươi. Nàng chưa nói xuất khẩu chính là, ngươi mặt sao như vậy đại. Nàng chân chặt đứt, quê nữ không nên chiếu cố sao. Ai ra ta mẹ, cảm tình quê nữ thật đúng là như vậy tưởng. Cố bà ngoại hiếm lạ nhìn khuê nữ, nàng tưởng sao như vậy mỹ đâu. Ngươi không có khuê nữ sao? Cố bà ngoại lạnh lạnh nhìn về phía Chu Phượng Châu. Cố Mỹ Quyên còn không có mở miệng đâu, bên cạnh Chu Thuận Bình liền theo sát nói tiếp, nương, Phượng Châu đương nhiên là Mỹ Quyên khuê nữ, nhưng Tiện Tiện cũng là Mỹ Quyên khuê nữ đâu. Sao có thể ngăn cản Tiện Tiện kính hiếu đâu? Hiện tại nhớ tới ta là người khuê nữ. Cố Tiện châm biếm mở miệng. Cố Mỹ Quyên nhìn về phía Cố Tiện, trong lòng biết khuê nữ còn oán hận nàng đâu, nàng khó xử nhìn về phía cố bà ngoại, cầu xin nói, nương, nếu ta hảo hảo, nơi nào là có thể phiền toái Tiện Tiện đâu, này không phải chân quăng ngã chặt đứt sao. Ngươi nếu gả cho người, có gì sự tìm ngươi nhà chồng đi, ngươi đem con riêng kế nữ yêu thương đến đại, ta tin tưởng ngươi gây chân, bọn họ cũng sẽ hảo sinh chiếu cấu ngươi, ta cái này con chồng trước khuê nữ, liền không quấy rầy các ngươi toàn ra. Cố Tiện chậm gì gì nói liền ngoại đi. Đi rồi vài bước lại quay đầu lại, cố Mỹ Quyên vui vẻ, cho rằng cố Tiện hối hận. Nào biết cố Tiện chậm rãi từ trong túi móc ra một phen tiền, đếm 50 khối phóng tới bên cạnh trên bàn, nhìn nàng một cái, ngươi té gãy chân, khác ta cũng không giúp được ngươi, này mấy chục đồng tiền xem như tâm ý của ta. Cố Mỹ Quyên thấy cố Tiện lại đi rồi, trong lòng quýnh lên, sao có thể như vậy đâu? Sao có thể như vậy đâu? Cố Tiện, ngươi không thể đi. Cố Tiện đống nhiên quay đầu lại, ác ý nhìn về phía bên cạnh Chu gia ba người. Ánh mắt rời về phía cô Mỹ Quyên gần từng chữ một, làm ta chiếu cấu ngươi, cũng không phải không thể, ly hôn. Gì? Cô Mỹ Quyên ngơ ngác. Cố Tiện ngón tay hướng Chu Thuận Bình, cùng hắn ly hôn, sau này ta cho ngươi dưỡng lão, ngươi dám sao? Đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía cô Mỹ Quyên, lại hỏi câu, ngươi dám sao? Ly hôn. Cố Mỹ Quyên không hề nghĩ ngợi quá, nàng là nhị hôn, lại ly hôn, còn có thể tìm gì dạng? Hung chi nàng cũng liên tiếp. Chu Thuận Bình có điểm tức giận, nhìn về phía cố Tiện ánh mắt mang theo bất mãn. Tiện Tiện, ngươi lại không thích nhà của chúng ta người, cũng không thể khuyến khích ngươi nương cùng ta ly hôn nào. Chu Phượng Châu cũng không nghĩ tới cố Tiện thế nhưng nói ra nói như vậy. Cố Mỹ Quyên gả đến nhà bọn họ không sinh hài tử, thật cùng nàng cha ly hôn, bọn họ đã có thể không bất luận cái gì quan hệ. Chu Tử Hiên không phản ứng, hắn đã trưởng thành. Cha ly không ly hôn cùng hắn quan hệ không lớn. Khuê nữ sao có thể như vậy đâu? Nàng sao như vậy nhẫn tâm đâu? Nàng đều mấy chục tuổi làm nàng ly hôn. Nàng sau này như thế nào quá? Cố Mỹ Quyên khóc hề hề nhìn cố Tiện, ngươi không nghĩ chiếu cố ta liền không chiếu cố ta, nhưng ngươi ngàn không nên vạn không nên làm ta ly hôn, ta lớn như vậy tuổi, ly hôn khó lường làm người cười chết. Cố Tiện nhìn cố Mỹ Quyên, ta nói, ngươi ly hôn sau ta mang theo ngươi đi tỉnh thành, ta cho ngươi dưỡng lão. Hiển nhiên ngươi lại lần nữa lựa chọn Chu gia, làm lơ ta. Ngươi một mà lại làm lơ ta, dựa vào cái gì còn muốn cho ta không oán không hối hận chiếu cố gãy chân ngươi. Cố Mỹ Quyên thấp thấp khóc thút thít, nàng cho rằng khuê nữ nguyện ý lại đây xem nàng, chính là tha thứ nàng, không nghĩ tới vẫn là không tha thứ nàng. Chu Phượng Châu không kiên nhẫn đắc đạo, ta muốn ôn tập công khóa tham gia thi đại học. Bằng không ngươi cho rằng ta sẽ làm ngươi tới chiếu cố nương. Cố Tiện nhìn nàng một cái, các ngươi Chu gia lại không phải trừ bỏ ngươi không có người khác, ngươi không có thời gian chiếu cố nàng, không còn có cha ngươi sao. Ngươi đều nói lao tới bạn, cố Mỹ Quyên cho các ngươi làm trâu làm ngựa hơn 20 năm, cha ngươi chiếu cố nàng chân hảo, tổng có thể đi. Chu Thuận Bình cười nói, Tiện Tiện, ngươi đối tượng là sinh viên không xuống đất làm việc không gì. Này toàn gia già trẻ muốn ăn cơm, ta không xuống đất tránh công điểm sao hành đâu. Cố Tiện buông tay, vậy không có biện pháp. Trừ phi cố Mỹ Quyên cùng ngươi ly hôn, mặt khác không cần lại nói. Ở những người khác trước mặt cố Mỹ Quyên có lẽ không dám có tính tình, ở cố Tiện trước mặt, cố Mỹ Quyên luôn luôn có tính tình, không chiếu cố liền không chiếu cố đi, ta không tin ly nàng chiếu cố, ta chân còn hảo không được làm, nào có như vậy khuê nữ, thế nhưng khuyến khích đương nương đến ly hôn. Ta thật ly hôn, nàng liền cao hứng. Hướng tới cố Tiện vây vây tay, các ngươi đi thôi. Quyền khi ta không có người đứa con gái này. Nàng khí lời nói, cố Tiện hoàn toàn không thèm để ý, nhìn Hạ Bác Nôn liếc mắt một cái, xoay người liền đi rồi. Cố bà ngoại nhìn khuê nữ, cũng là đầy mặt không kiên nhẫn, thật không biết ta như thế nào sẽ sinh ra ngươi như vậy cái sách không rõ khuê nữ tới. Thở dài, ngươi hảo hảo ở nhà dưỡng chân đi. Ta ngày mai cái muốn cùng Tiện Tiện đi tỉnh thành, lại trở về khả năng muốn tới ăn Tết, tuy rằng ngươi chưa chắc sẽ nhắc mai ta, ta còn là cùng ngươi nói một tiếng. Cố Mỹ Quyên kinh ngạc nhìn cố bà ngoại, vẻ mặt không tin tả, ngươi muốn đi tỉnh thành. Cố bà ngoại mỉm cười nói, tiện tiện một hai phải tiếp ta đi tỉnh thành, ta nghĩ tuổi lớn, đi ra ngoài nhìn xem cũng hảo. Cố bà ngoại nói phi thường tiêu sái, nàng không nhi tử, lão niên sinh hoạt dựa vào cháu gái, làm theo sống dễ chịu. Thẳng đến nàng nương đi rồi, cố Mỹ Quyên còn không có lấy lại tinh thần, không nghĩ tới cố tiện thế nhưng thật sự phải cho nàng nuôi dưỡng lao, còn mang đi tỉnh thành. Cố Tình Hạ ra thế nhưng cũng đồng ý. Ngồi xe bỏ thượng, cố bà ngoại còn ở lo lắng cháu gái trong lòng không thoải mái, không ngừng lấy mắt nhìn nàng, cố tiện trấn an nhìn mắt bà ngoại, ở cố Mỹ Quyên trước mặt, nàng sớm luyện liền tường đồng vách sát, cố Mỹ Quyên như thế nào đều không gây thương tổn nàng. Trên đường trở về, mấy người cũng chưa để Chu gia phát sinh chuyện này. Ngay cả về đến nhà, Đồng Vấn Bình cũng không hỏi cố Mỹ Quyên tình huống, đảo không phải nàng bạc tình, mà là nên làm lễ nghĩa tới rồi, không cần thiết hỏi nhiều, rốt cuộc quan hệ không phải như vậy thân cận. Buổi tối cố tiện cùng Hạ Bác Nôn nằm trên giường, Hạ Bác Nôn hỏi cố tiện, nhạc mẫu ly hôn, ngươi thật muốn cho nàng dưỡng lão? Liền không cách hứng. Cố tiện nhướng mày, đem chăn đơn vớt lại đây cái trên người, nói, nàng sẽ không ly hôn. Hạ Bác Nôn lại hỏi, vạn nhất. Cố tiện quay đầu đi xem hắn, nói thẳng nói, nàng thật có thể đập nồi dìm thuyền ly hôn, ta liền cho nàng dưỡng lão. Này không gì hảo thuyết. Hạ Bác Nôn cười cười. Ngày hôm sau cơm sáng qua đi, đoàn người liền cong hành lý ngồi xe bỏ hướng trấn trên đuổi. Hạ Lao gia tử Hạ Lao thái thái ở phía sau đi theo tặng thật xa. Người trong thôn nhìn đến bọn họ toàn ra bao lớn bao nhỏ, tò mò dưới hỏi hỏi, mới biết được Hạ Bác Nôn thế nhưng muốn mang theo hắn nương còn có Bác Văn đi tỉnh thành, không chỉ có như thế, còn đem cố tiện bà ngoại mang đi, hâm mộ ghen ghét đồng thời, thật muốn làm đi hỏi một chút, Hạ gia sao dưỡng nhi tử. Sao nhân gia nhi tử đều có thể thi đại học, nhà bọn họ hài tử liền không được đâu. Tới rồi trấn trên ly bến xe mấy chục mét xa thời điểm, cố tiện xa xa mà nhìn đến cá nhân, nàng ninh mi nhìn sau một lúc lâu, cân nhắc không lên tiếng. Bên cạnh Đồng Vấn Bình lại chỉ vào phía trước bến xe hạ đứng cô nương, lớn tiếng nói, kia không phải Mỹ Ngọc sao? Nàng xách cái bao làm gì đâu? Từ khi lão đại trúng gió, Đồng Vấn Bình đã thật dài thời gian không quản quá lão đại ra sự nhi, bất quá vẫn là biết, Mỹ Ngọc mỗi ngày ở nhà cùng Trần Tuyết Hồng làm ầm ĩ muốn đi đi học. Không có cha mẹ chồng trợ cấp, còn phải cho Hạ quá độ mua thuốc, trong tay vốn là không gì dư tiền, nơi nào còn có thể cung ứng hai cái cao trung sinh, Trần Tuyết Hồng tùy ý Mỹ Ngọc nháo phá thiên, cũng không ứng. Mỹ Ngọc đứa nhỏ này không cam lòng, còn tới đi tìm nàng gian mãi, cha mẹ chồng là nói một không hai người, nói mặc kệ lão đại gia liền thật không quản lão đại gia, chẳng sợ Mỹ Ngọc khóc nhẹ tố bị khuất, cha mẹ chồng nhìn không đành lòng, cũng ngạnh tâm địa không đáp ứng cung ứng nàng đi học. Đồng Vấn Bình ở bên cạnh nhìn thổn thức vài câu, cha mẹ tạo nghiệt, hài tử chịu ủy khuất, liền không hề để ý tới. Tới rồi trạm xe buýt, mấy người đem hành lý dọn xuống xe, Hạ Mỹ Ngọc tươi cười ngọt ngào đi đến Đồng Vấn Bình bên cạnh, kêu một tiếng nhị thẩm. Đó là Hạ Mỹ Ngọc lại có sai lầm, cũng là cái tiểu bối tử, Đồng Vấn Bình không có khả năng cùng cái tiểu bối tử tính toán chi ly, không nhẹ không nặng ư một tiếng, lại mỉm cười hỏi, Mỹ Ngọc, muốn đi huyện thành A? Đứa nhỏ này ở huyện thành thượng quá cao trung, cho nên nàng mới có này vừa hỏi. Hạ Mỹ Ngọc nhìn mắt bên cạnh Hạ Tư Toàn cùng với trên người nàng váy, trong mắt hiện lên hâm mộ, ấp úng ứng câu. Đồng Vấn Bình cũng không nghe rõ nàng nói gì, thấy nàng bên chân một đại bao hành lý, nghĩ chẳng lẽ là Trần Tuyết Hồng đồng ý đứa nhỏ này trở về đi học. Nhưng này cũng không đúng à, đó là đồng ý nàng trở về đi học, lúc này chính nghỉ đâu, thượng cái gì học. Nếu không đi học, đứa nhỏ này dẫn theo hành lý làm gì đi a? Đột nhiên, nàng trong lòng đột nhiên nhảy dựng, chẳng lẽ là Trần Tuyết Hồng không cho nàng đi học, đứa nhỏ này giận dỗi rời nhà đi ra ngoài. Mỹ Ngọc, ngươi đi huyện thành làm cái gì? Cùng nhị thẩm nói nói. Đồng Vấn Bình dụ hông nói. Bất luận cùng Trần Tuyết Hồng có bao nhiêu đại thù, cũng bất luận đứa nhỏ này trước kia nhiều hư, Đồng Vấn Bình thân là một cái trường bối, nhìn đến đứa nhỏ này muốn xảy ra chuyện, đều không thể mắt thấy mặc kệ. Hạ Mỹ Ngọc túi đầu, ẩm ừ sau một lúc lâu mới nói nói, ta nương cho ta tìm cái công tác, ta đi làm. Gì? Đồng Vấn Bình cho rằng nghe lầm, hoài nghi nhìn Hạ Mỹ Ngọc, gì công tác, ngươi nương sao không tiện đưa ngươi, làm ngươi một cái cô nương mọi nhà liền đi rồi. Nàng không cho rằng Trần Tuyết Hồng có thể có gì bản lĩnh cho nàng tìm được công tác. Hạ Mỹ Ngọc mặt đỏ lên, dậm chân một cái, là thật sự, nhị thẩm, kia địa phương ta tìm được. Đồng Vấn Bình căn bản không tin, trong lòng nhận định đứa nhỏ này muốn rời nhà trốn đi, trong lòng sốt ruột, nhịn không được hân hân khuyên bảo, Mỹ Ngọc, ngươi còn nhỏ tìm gì công tác ra, ngươi vẫn là trở về đi, miễn cho ngươi nương lo lắng. Nghe được không? Hạ Mỹ Ngọc nhấp miệng, đứng ở nơi đó bất động, căn bản không nghe Đồng Vấn Bình nói. Đồng Vấn Bình lại khuyên vài câu, Hạ Mỹ Ngọc y y nguyên như cũ. Đồng Vấn Bình vốn là tính nôn nóng, nàng không nghe khuyên bảo, Đồng Vấn Bình cũng không có biện pháp, này nếu là nàng khuê nữ, nàng đã sớm đóng giày đế, còn tùy vào nàng. Trần Tuyết Hồng cũng là, hai tử muốn đi học làm nàng tốt nhất, cái này hảo đi, hai tử giận dỗi rời nhà đi ra ngoài, xứng đáng nàng sốt ruột. Bác Nôn, ngươi xem sao chỉnh, nếu không đem bác Nguyên kêu trở về, làm hắn đem xe bỏ chạy tới đem Mỹ Đai Ngọc về nhà. Đồng Vấn Bình nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là quản rốt cuộc đi, hai tử thật ném, người khác nàng không lo lắng, hai cái lao nhân nên nháo tâm. Hạ Mỹ Ngọc trứng mắt, vội vàng nói, nhị thẩm, thật là ta nương cho ta tìm công tác, ngươi tin tưởng ta. Đồng Vấn Bình có lệ nói, hành hành hành, nhị thẩm tin tưởng ngươi. Ngoài miệng nói tin tưởng, trong tay không ngừng tiếp đón vừa mới rời đi Hạ Bác Nguyên đem xe bò gấp trở về. Ai ngờ lúc này xe buýt tới, Hạ Mỹ Ngọc dẫn theo hành lý liền chạy thượng xe buýt, ngồi ở mặt sau cùng, căn bản không để ý tới Đồng Vấn Bình ở phía sau sốt ruột kêu to. Xe buýt chỉ ở chỗ này đình 5 phút, Hạ Bác Nôn vội vàng đem hành lý dọn đến trên xe, căn bản không có thời gian quản Hạ Mỹ Ngọc, thanh lanh trên mặt che kín không kiên nhẫn, nương, chạy nhanh lên xe. Đến nỗi Hạ Mỹ Ngọc, đã là đại a đầu, quản nàng làm gì? Thằng đến xe khai đi rồi, Hạ Mỹ Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm. Đồng Vấn Bình ngồi ở vị trí thượng, sâu mặt nhìn mắt Hạ Mỹ Ngọc, nhắc mãi, ngươi đứa nhỏ này, sao không nghe lời đâu? Ngươi nương nên nhiều lo lắng a. Hạ Mỹ Ngọc cười nhạo, nàng nương mới sẽ không lo lắng đâu. Đồng Vấn Bình nhìn đứa nhỏ này biểu tình, càng thêm khẳng định đứa nhỏ này cùng nàng nương sinh khí rời nhà đi ra ngoài. Thật cẩn thận tìm hiểu nói, Mỹ Ngọc, huyện thành rất nhiều nhận thức đồng học đi. Nàng nghĩ thầm đứa nhỏ này rời nhà trốn đi, khẳng định không thể đi qua xa, nàng ở huyện thành thượng quá học, nơi này có nhận thức người, tới huyện thành đảo cũng nói được qua đi, chỉ cần nàng đi đồng học ra, nàng liền không lo lắng, hết giận nàng liền sẽ đi trở về. Sao có thể mỗi ngày ở nhà người khác, chính là đồng học cha mẹ, cũng không được nguyện ý a. Hạ Mỹ Ngọc ân ân ân vài tiếng, cũng chưa nói nhượng lại Đồng Vấn Bình yên tâm nói. Đồng Vấn Bình thầm nghĩ, nhỏ mà lanh, hỏi thăm không ra liền tính, làm Trần Tuyết Hồng sốt ruột đi thôi, nàng cai quản đều quản, nàng chính mình khuê nữ không nghe lời, hoán được ai. Cố Tiện trên người không quá thoải mái, đối với Hạ Mỹ Ngọc muốn làm gì, tất cả đều là không có tâm tình để ý tới. Bên cạnh Hạ Tư Toàn cùng Vương Phương Viện nhưng thật ra tưởng để ý tới, nhưng Hạ Mỹ Ngọc một bộ không cần cùng ta nói chuyện hình dáng, các nàng hai lại là tưởng cùng nàng nói chuyện, cũng nghỉ ngơi tâm tư. Hạ Bác Văn từ khi ngồi trên xe buýt, liền không nói chuyện, một đôi mắt mở to đại đại, đôi mắt đều không mang theo chớp nhìn bên ngoài phong cảnh. Đồng Vấn Bình đem tâm tư từ Hạ Mỹ Ngọc trên người quay lại tới, liền nhìn đến nhà mình tiểu nhi tử này phúc ngốc ngốc hình dáng, ở hắn trên đầu nhẹ nhàng một phách, buồn cười nói, đẹp hay không đẹp. Hạ Bác Văn cười ra tới, đầu cũng chưa hồi, giòn xinh nói, đẹp, nương chúng ta muốn ngồi một ngày xe sao. Đồng Vấn Bình cười tủm tỉm gật đầu, đúng vậy, ngươi lắp ngươi ca tẩu tử đi tỉnh thành, sau này cần phải hảo hảo học tập, đừng tịnh nghị chơi, biết không? Nương những lời này, hai ngày này đã nói rất nhiều biến, Hạ Bác Văn kỳ thật đều nghe nị, nhưng còn không thể không nghe, tới rồi hiện tại, hắn đã tìm như thế nào ứng phó nàng nương những lời này, chỉ cần không ngừng gật đầu, đến nỗi hắn nghe không nghe đi vào, hắn nương như thế nào sẽ biết? Đồng Vấn Bình còn có thể không biết nàng nhi tử ở ứng phó nàng. Chụp hạ hắn đầu, cười nói, đừng quang điểm đầu, tới rồi tỉnh thành không hảo hảo học tập, ngươi liền biết lợi hại. Thật đừng nói, ở nhà đi học, tuy rằng tốn chút nhi học phí, nhưng ăn uống tiêu tiểu ngủ gì chi tiêu không lớn. Tỉnh thành chính là gì đều phải tiền, Bác Văn lại không hảo hảo học tập, đừng nói Bác Ngôn, nàng đều không thể buông tha hắn. Cố bà ngoại cũng là lần đầu phát triển an toàn ô tô, nàng không có Bác Văn lòng hiếu kỳ, rốt cuộc thượng tuổi, tới rồi trên xe liền phạm vượng. Cùng Cố Tiện hai cái đầu rửa gần đầu híp mắt ngủ đâu. Hạ Bác Nôn lo lắng bà Tôn hai cái ngủ mơ hồ, ngồi ở các nàng bên cạnh, nửa ôm vào Cố Tiện, thủ các nàng hai bà Tôn. Kỳ thật, Vương Phương Viện cũng tò mò, nàng là nữ hài tử, lại tò mò cũng không Hạ Bác Văn biểu hiện như vậy rõ ràng, đôi mắt lại thường thường liếc về phía bên ngoài, nhìn bên ngoài không ngừng lùi lại phong cảnh, nghĩ, nàng thật sự rời đi ra. Xe liền ở Cố Tiện ngủ thời điểm tới rồi huyện thành, xe khai không mau. Lão đảo lắc lư Đồng Vấn Bình mấy người cũng tạm thời buông xuống lòng hiếu kỳ ngủ rồi, Hạ Bác Nôn nhẹ giọng đem Cố Tiện bà Tôn đánh thức, lại đi kêu hắn nương còn có Hạ Tư Toàn mấy người. Đồng Vấn Bình rủi rủi mắt, theo bản năng nhìn về phía sau Hạ Mỹ Ngọc chỗ ngồi, lập tức không thấy được người, vội vàng kéo Hạ Bác Nôn tay hỏi, Bác Nôn, Mỹ Ngọc đâu? Ngươi nhìn đến không? Hạ Bác Nôn lắc đầu, hắn vừa mới chỉ lo kêu bọn họ tỉnh lại, nơi nào chú ý tới nhiều như vậy. Đồng Vấn Bình trong lòng hoảng hốt, đôi mắt đi theo khắp nơi tìm kiếm, đứa nhỏ này rốt cuộc đi nơi nào. Thật là không bất lo, cũng không biết đại nhân lo lắng. Cố Tiện vẫn luôn biết Hạ Mỹ Ngọc không bất lo, nàng chạy không thấy, một chút không kỳ quái. Hạ Bác Nôn lại không lo lắng Hạ Mỹ Ngọc chạy ném, nha đầu này đều phải thành tinh, ai lừa nàng. Nương, chạy nhanh xuống xe, còn muốn ngồi xe đến thành phố, tới rồi thành phố chúng ta lại đi ăn cơm trưa. Hạ Bác Nôn nói. Đồng Vấn Bình không có biện pháp, chỉ có thể ưu sầu thở dài, xách theo hành lý xuống xe. Đoàn người dẫn theo hành lý, ngồi trên đi thành phố xe, thẳng đến xe khai ra huyện thành, Hạ Bác Văn đống nhiên kêu lên, Nương, kia không phải Mỹ Ngọc tỷ sao? Nàng sao ở phía sau ngồi đâu? Đồng Vấn Bình vội đứng lên, nơi nào? Hạ Bác Văn chỉ vào mặt sau cùng chỗ ngồi, Đồng Vấn Bình vừa thấy, thật đúng là, đứa nhỏ này không phải đi huyện thành sao? Sao ngồi hướng thành phố khai xe? Nàng rốt cuộc đi nơi nào? Cố Tiện mấy người cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Chương 83. Đồng Vấn Bình mày hung hăng nhăn lại, Mỹ Ngọc nha đầu này phải làm gì? Nha đầu giận dỗi rời nhà trốn đi, nàng đều lười đến nói, thế nhưng còn không sợ chết hướng thành phố chạy, ngươi đi huyện thành đồng học ra, nàng cảm thấy đứa nhỏ này còn tính đáng tin cậy. Chẳng sợ rời nhà trốn đi, cũng không chạy loạn, làm người tìm không thấy. Nhưng ngươi cố tình hướng thành phố chạy, nơi đó trời xa đất lạ bị người lừa sao chỉnh. Lớn như vậy hài tử, sao liền không biết lợi hại đâu. Thật cùng nàng nương giống nhau, cả ngày không có việc gì tìm việc, làm đi, làm ra không phải ra, cái này vừa lòng. Nàng ly chỗ ngồi, thiên quá dưới chân hành lý, thở hổn hển đi đến mặt sau chỗ ngồi, hắc mặt nhìn Hạ Mỹ Ngọc tâm thực hư, nhỏ giọng kêu một tiếng nhị thẩm, liền buồn đầu không nói lời nào. Đồng Vấn Bình tái hảo nhẫn mại, đối mặt này hôn không nghe khuyên bảo chất nữ, nhẫn mại cũng bị trà sáng. Hùng chi nàng bản thân chính là cái tính nôn nóng, căn bản không gì nhẫn mại. Nếu kêu ta thanh nhị thẩm, thuyết minh ngươi còn nhận ta này đương thầm thầm, một khi đã như vậy vậy nói một chút đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Đồng Vấn Bình không tính toán lại khuyên nhủ thiện dụ, bởi vì kia căn bản vô dụng. Nhị thẩm một bộ không đạt mục đích thề không bỏ qua hình dáng, Hạ Mỹ Ngọc nhấp miệng. Không biết nên sao nói, nàng trên mặt cố chấp, trong lòng lại cực sợ, ô tô khai ly huyện thành thời điểm, càng là sợ hãi không được, sợ nhị thẩm mặc kệ nàng. Hiện tại nhị thẩm có thể lại đây hỏi nàng lời nói, nàng trong lòng là nhẹ nhàng thở ra. Trước kia liền biết, nhị thẩm tuy cùng nàng nương quan hệ bất hòa, đối bọn họ này đó cháu trai cháu gái, lại còn tính có thể. Nay tranh ra tới, chỉ có đem nhị thẩm hướng hảo, nàng mới có hy vọng ở tỉnh thành đãi đi xuống. Bằng không kỉnh chờ bị Bác Nôn ca đưa về nhà. Mà nàng nếu lén lút đi theo ra tới, liền sẽ không tưởng lại về quê, chẳng sợ chịu khổ bị liên lụy, cũng tốt hơn không có bất luận cái gì hy vọng đại ở nhà. Nhị thẩm, ta muốn đi tỉnh thành, ngươi làm ta và các ngươi đi thôi. Hạ Mỹ Ngọc đáng thương hề hề nhìn Đồng Vấn Bình, ta nương không cho ta đi học, mỗi ngày làm không xong thủ công nghiệp, cha ta bị bệnh không có tiền trị liệu, nàng liền mỗi ngày lấy ta hết giận. Ta không có cách nào, ngày hôm qua trong lúc vô tình nghe nói các ngươi hôm nay hồi tỉnh thành, ta liền trộm cầm ta nương tiền, trước tiên tới rồi trấn trên bến xe. Ta nghĩ tới rồi tỉnh thành, các ngươi tổng sẽ không mặc kệ ta. Chất nữ một phen lời nói, làm Đồng Vấn Bình bị không ít đả kích, hiện tại hài tử đều như vậy tinh quái sao. Chính là nàng này sống vài thập niên, cũng không đứa nhỏ này tâm nhãn tử nhiều a. Mỗi ngày làm không xong thủ công nghiệp. Nhà ai khuê nữ không phải như vậy lại đây. Trước kia ngươi nương không cho ngươi làm việc, đó là bởi vì trong nhà điều kiện hảo, có đối coi tiền như rác cha mẹ chồng ở phía sau cho các ngươi thu thập cục diện rồi dám, bằng không ngươi nhìn xem ngươi nương có thể hay không làm ngươi thượng cao trung. Chịu một chút khổ, liền khóc la chịu không nổi, đặt nàng, loại này hài tử sớm thu thập. Ta quản ngươi làm gì, ngươi lại không phải ta khuê nữ. Đồng Vấn Bình khí không được, giận dỗi nói. Tuy là nói như vậy, nha đầu này thật tới rồi tỉnh thành, không nơi nương tựa, chẳng sợ cùng nàng cha mẹ có thiên đại mâu thuẫn, cũng không thể trơ mắt nhìn hài tử không có nơi đi mà mặc kệ không hỏi, đừng nói cha mẹ chồng không yên tâm, đó là chính mình trong lòng kia quan cũng không qua được. Oán hận nhìn mắt Hạ Mỹ Ngọc, đứa nhỏ này thật là tinh, thế nhưng đem nàng tính tình sờ chuẩn chuẩn, bằng không sẽ không đem nàng ăn gắt gao, nàng Đồng Vấn Bình cường thế nữa, lại che chở chính mình mấy cái hài tử, nhưng cũng là có lương tâm. Trên xe mặt khác hành khách xem hiếm lạ dường như nhìn Hạ Mỹ Ngọc, nhậm là Hạ Mỹ mặt ngọc ra lại hậu, giờ phút này gương mặt đến lỗ thai căn cũng nóng rát, nàng thật là đập nồi dìm thuyền. Lúc này đó là Cố Tiện mấy người cũng đem sự tình đại khái thăm dò rõ ràng, nàng vô ngữ nói, hảo nhất chiêu rút tuổi dưới đáy nổi. Trách không được lúc trước chúng ta có thể bị nàng tính kế đến, đứa nhỏ này tương lai hảo, không nói được là một nhân vật, không hảo không chừng phải làm chuyện xấu, kia lao động cải tạo đội đều cho nàng dự bị đâu. Cố bà ngoại lắc đầu, nha đầu này lá gan quá đại, không phải an phận chủ. Hạ Bác luôn ngồi ở chỗ kia không hề răng, từ hắn hắt trầm trên mặt, Cố Tiện có thể thấy được, hắn trong lòng không mừng. Hạ Bác luôn đích xác thực tức giận, nhưng cũng không tức giận như vậy, một cái nha đầu còn sửa trị không được nàng. Nếu nàng như vậy muốn đi tỉnh thành, vậy đi hảo, hy vọng nàng không cần hối hận. Hạ Bác luôn âm chắc chắc nói, tới rồi tỉnh thành, đã có thể không phải do nàng. Hạ Tư Toàn cùng Vương Phương Viện nghe xong ca ca nói, hung hăng đánh cái lạnh run, không khỏi đồng tình khởi mặt sau Hạ Mỹ Ngọc. Cố Tiện không phát biểu ý kiến, đó là không cho Hạ Mỹ Ngọc đi theo đi tỉnh thành, giờ phút này cũng không kịp, xe thực mau liền phải đến thành phố, chẳng lẽ bọn họ còn có thể đặc biệt đi cá nhân đem Hạ Mỹ Ngọc đưa về ra. Tưởng cũng không có khả năng. Chỉ có từ nàng đi theo tỉnh thành, đến nỗi Trần Tuyết Hồng nơi đó có biết hay không nàng khuê nữ hành động, nàng căn bản lười đến quảng. Hy vọng nha đầu này tới rồi nơi đó có thể thành thật điểm. Cố bà ngoại thầm nghĩ, 16-17 tuổi nha đầu, lại hư có thể hư đi nơi nào, trước kia trường oai, đó là Trần Tuyết Hồng không giáo hảo, sau này đi theo bọn họ bên người, như thế nào giáo còn không phải bọn họ định đoạt. Cố Tiện cười không nói chuyện, vẻ mặt không tỏ ý kiến. Hoàn cảnh xác thật có thể ảnh hưởng người, nếu Hạ Mỹ Ngọc tâm tư chính, nàng trước kia làm kia sự kiện nhi, nàng có thể không ngại, rốt cuộc nếu không phải nàng tính kế, nàng cũng không cơ hội gả cho Bác Nôn. Nàng ngược lại cảm tạ nàng tinh kế thành toàn nàng cùng Bác Nôn. Tới rồi thành phố, mấy người đi trước đem đến tỉnh thành vẽ xe lấy lòng. Hôm nay nhà ga lưu lượng khách không nhiều lắm, Hạ Bác Nôn cầm thư giới thiệu thực mau mua được vé xe. Xe còn có hơn một giờ chuyến xuất phát, đoàn người đi bên cạnh tiệm cơm, tính toán ăn chén mì. Hạ Bác Nôn tiền trả thời điểm, Hạ Mỹ Ngọc dành trước đem nàng kia chén mì tiền thanh toán. Hạ Bác Nôn nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Đó là nàng không cướp tiền trả, hắn cũng không tính toán giúp nàng tiền trả. Nếu tự mình đi theo ra tới, hắn có thể mang nàng đi tỉnh thành, nhưng nên nàng nhận được tội, còn phải nàng chính mình chịu. Hạ Mỹ Ngọc bị Hạ Bác Nôn kêu mắt đen nhẹ nhàng thoáng nhìn, thân mình cứng đờ hạ, lại lấy lòng chiều hắn cười cười. Hạ Bác Nôn lại mặt vô biểu tình liếc nhìn nàng một cái, mắt đen không chứa bất luận cái gì cảm xúc, nhìn nàng ngữ điệu thanh lanh nói, hy vọng ngươi có thể mỗi ngày cười như vậy vui vẻ. Hạ Mỹ Ngọc nghẹn nghẹn, trên mặt tươi cười dừng hình ảnh trụ, tầm mắt không khỏi đi theo Hạ Bác Nôn bước chân di động tới, nhìn đến hắn trở lại cơm vị thượng, hầu hạ Cố Tiện ăn mì sợi, hống nàng làm nàng ăn ít điểm tương ớt, trên mặt nàng tươi cười thu liêm trụ, gắt gao nhấp miệng, tiện tỷ trước kia đối nàng thật sự thực hảo, là nàng không tiết phúc, còn hảo Bác Nôn ca cùng tiện tỷ cảm tình hảo, bằng không nàng thật đáng chết. Nghĩ đến này, nàng cúi đầu, ảm đạm tưởng, có phải hay không người đều không thể phạm sai lầm. Phương Viện, ngươi như vậy sẽ thương tổn hai ta tỉ muội tình, ngươi có biết hay không? Ăn không hết mặt sao có thể đảo ta trong chén. Quá thương hai ta cảm tình. Bên hai truyền đến Hạ Tư Toàn cùng Vương Phương Viện cười đùa thanh, Hạ Mỹ Ngọc giật mình, đúng vậy, nàng bị thương tiện tỉ cảm tình, không phải một chén mì đơn giản như vậy sự tình, sao có thể dễ dàng được đến thông cảm. Cố bà ngoại thực tiết kiệm, đó là trong chén nước lèo canh, nàng đều uống sạch sẽ, Đồng Vấn Bình đồng dạng như thế, chỉ có Hạ Bác Văn như vậy chén lớn mì sợi, không lớn ăn xong, nghẹn kính cầm chiếc đũa ở đằng kia một cây số mì sợi. Đồng Vấn Bình xem xét hắn liếc mắt một cái lại sầu hắn liếc mắt một cái, dùng chiếc đũa gõ gõ chén, cọ sát gì đâu. Nhanh lên ăn. Hạ Bác Văn ưu sầu nhìn trong chén mì sợi, bĩu môi chọn cùng mì sợi hướng trong miệng đệ, Đồng Vấn Bình xem không kiên nhẫn, lại không phải tiểu cô nương ăn cái mì sợi còn như vậy văn nhã. Đó là cô nương già cũng không như ngươi như vậy tú khí. Cố Tiện nghe xong bà nói, hướng bên này xem xét mắt, Bác Văn trong chén ít nhất còn có nửa chén mì không ăn xong, hiển nhiên hắn cũng ăn không hết. Lúc này một chén mì, thật là tràn đầy một tô bự mì sợi, Bác Văn ăn không hết nàng một chút đều không ngoài ý muốn. Ăn không hết sẽ không ăn, sao có thể dốc hết sức hướng trong bụng thêm đâu. Chứng hư bụng làm sao? Cố Tiện tuy rằng tiết kiệm, rốt cuộc từ hậu thế tới. Không kia không thịnh hành cơm thừa cách nói, tiểu chất nữ liền thường xuyên cơm thừa. Đồng Vấn Bình nghe xong con dâu nói, lúc này mới phản ứng lại đây, nhưng thật ra nàng đại ý. Ăn không hết cho ta ăn nhà, ta còn không có ăn no đâu. Nói bưng lên Bác Văn chén liền ăn lên. Cố Tiện nhưng thật ra rất kinh ngạc bà lượng cơm ăn, nương, ngươi không ăn no sao không lên tiếng đâu, lại kêu chén mì bái, đến tỉnh thành muốn ngồi 5-6 tiếng đồng hồ xe, đói bụng sao chỉnh. Đồng Vấn Bình mấy mồm to cầm chén mì sợi chọn xong, mới có công phu đáp lời, vừa mới là hơn phân nửa no, hiện tại ăn Bác Văn dư lại liền có điểm ăn no căng. Cố Tiện gật đầu, nghiêm túc đắc đạo, nương, sau này tới rồi tỉnh thành không ăn cơm no, ngàn vạn muốn lên tiếng, đừng bị đói chính mình, nhà ta không thiếu về điểm này ăn. Nàng cũng là lo lắng bà sợ tiêu tiền, đến tỉnh thành gì đều luyến tiếc ăn, lại đem thân thể đói lả. Đồng Vấn Bình ngơ ngác gật đầu. Chẳng sợ bị con dâu nói, trong lòng cũng ấm áp dễ chịu, ai nha, nàng mệnh sao tốt như vậy đâu. Quán con dâu không chỉ có cần mẫn có khả năng, mấu chốt là nàng hiếu thuận A. Nghĩ đến đây, nàng ban đêm ngủ đều có thể cười tỉnh, thật là hài tử hắn cha dưới nền đất hạ phù hộ nhà bọn họ đâu. Ăn cơm, Hạ Bác luôn nhìn đến bên cạnh có cái loại nhỏ quốc doanh thương trường, công đạo một tiếng bước ra chân dài đến bên trong mua một túi thức ăn. Cố Tiện nhìn mắt trong tay hắn đồ vật. Cười tủm tìm hỏi, đều mua chút gì? Hạ Bác luôn đem trong tay túi đưa cho Cố Tiện làm nàng chính mình xem. Cố Tiện phiên phiên trong túi, thấy bên trong có 2 bao bánh quy, 2 bao bánh hạt rẻ, còn có chút đường khối, lại nhìn nhìn bên trong thế nhưng còn có bao mơ khô. Nàng túi đầu biên xem túi biên hỏi, sao còn mua mơ chua? Nàng đem túi phóng tới hành lý thượng, xé mở trang mơ chua túi, nhéo viên mơ chua đưa tới trong miệng ăn lên, cảm thấy hương vị còn hành. Lại đem trang mơ chua túi đưa tới Hạ Tư Toàn mấy người trước mặt, làm các nàng ăn. Hạ Bác luôn kiểu môi, không nói chuyện. Cố bà ngoại hiểu nhiều lắm, nhìn mắt nàng trong tay mơ chua, hiền hòa nói, đợi lát nữa ngồi xe, trên người của ngươi không thoải mái thời điểm, liền ăn viên mơ chua. Cố Tiện mở to mắt hạnh đi xem Hạ Bác luôn, Hạ Bác luôn trong mắt hàm chứa ý cười nhìn lại nàng. Bên cạnh Hạ Tư Toàn ăn viên mơ chua, chua lòng nói, ca. Lần trước cũng không gặp ngươi mua nhiều như vậy đồ ăn vặt, lúc này sao nhớ tới mua đồ ăn vặt đâu. Hạ Bác luôn mắt đen trừng mắt nhìn mắt Hạ Tư Toàn, nhìn nhà mình tức phụ nhi trong tay mơ chua, đó là mua lại nhiều, cũng không đủ người ở đây phân, còn không chạy nhanh thu hồi tới, đợi lát nữa say xe, làm sao? Lại không phải mua cho ngươi ăn. Hắn nói, nhìn mắt Cố Tiện. Hạ Tư Toàn méo mơ chua ăn một viên lại một viên. Cuối cùng không đã quyển trực tiếp đem trang mơ chua túi bắt được trong tay tôi ăn, Đồng Vấn Bình một phen đem mơ chua túi đoạt lấy tới, quát nàng liếc mắt một cái, đây là cho ngươi tẩu tử ăn, ngươi ăn xong rồi, ngươi tẩu tử đợi lát nữa ăn gì. Hạ Bác luôn trầm khuôn mặt, làm nàng ăn đi, ta lại đi mua chút. Tổng không thể muội muội muốn ăn, không cho nàng ăn. Hạ Bác luôn nói xong đi nhanh đi bên cạnh thương trường, sợ không đủ ăn, trực tiếp mua vài bao mơ chua. Hạ Bác luôn đi mua mơ chua không đường, Đồng Vấn Bình chậm rãi cấp mấy cái nha đầu giải thích vì sao không thể đem mơ chua ăn xong rồi. Hạ Tư Toàn mới biết được vừa mới ăn tẩu tử cứu cấp lương, ngượng ngùng nhìn mắt Cố Tiện, tẩu tử, ta không biết đã biết, khẳng định không thể như vậy ăn. Cố Tiện không cảm thấy là gì đại sự, vây vây tay, mỉm cười nói, không có việc gì thích ăn liền ăn bái, ngươi ca lại đi mua bái. Nơi nào đáng vì việc này xin lỗi. Cố Tiện tiếp nhận Hạ Bác Nôn trong tay mấy bao mơ chua, đệ một bao cấp Tư Toàn, cầm đi đi, các ngươi mấy cái phân ăn, ăn xong nơi này còn có, nhiều như vậy đâu, tổng có thể ăn đến tỉnh thành. Hạ Tư Toàn nào dám tiếp, nàng chính là biết tẩu tử khó chịu khi, là gì dạng, lắc đầu, đánh chết nàng cũng không dám lại ăn mơ chua. Cố Tiện vừa tức giận vừa buồn cười, này cũng quá trông gà hóa quốc, đem mơ chua tắc nàng trong tay, xù mặt không vui lắc đạo, cho ngươi ăn liền ăn, ngoan cố gì. Mắt thấy tẩu tử muốn phát giận, Hạ Tư Toàn mới xấu hổ đem mơ chua tiếp nhận, xé mở túi tiền, lôi kéo Vương Phương Viện còn có Hạ Mỹ Ngọc chạy nửa bên ăn đi. Hạ Tư Toàn là không thích Hạ Mỹ Ngọc, đó là hiện tại cũng không thích, nhưng nếu đi đến một chỗ, kia phân không mừng liền không thể biểu hiện quá rõ ràng, bằng không người khác nên cho rằng nhà bọn họ người khi dễ Hạ Mỹ Ngọc. Cho nên Hạ Tư Toàn cân nhắc hạ, đối đãi Hạ Mỹ Ngọc không thể giống Phương Viện như vậy thân cận, đồng dạng cũng không thể xa. Hạ Tư Toàn tiếp thu, làm Hạ Mỹ Ngọc thụ sủng nhược kinh, chỉ cần Tư Toàn nguyện ý tiếp thu nàng tới gần, nàng ở tỉnh thành nhật tử liền sẽ không có trong tưởng tượng khổ sở. Ăn đồ vật, khai hướng tỉnh thành xe chuyến xuất phát, đoàn người vội vàng lên xe, khả năng ăn mơ chua duyên cớ, một đường đến tỉnh thành, Cố Tiện cũng chưa như thế nào say xe, ổn định vững chắc ngồi xuống tỉnh thành. Không chỉ có Hạ Bác Nôn thở phào nhẹ nhõm, chính là một hàng mấy người đều nhẹ nhàng thở ra. Hạ ô tô, đối với trước nay không có tới quá tỉnh thành mấy người, tỉnh thành gì đều là xa lạ, hiếm lạ, cũng là hướng tới, bao gồm Cố bà ngoại đều mở to tò mò mắt to, khắp nơi đánh giá, huống chi là Hạ Bác Văn mấy người. Bác Nôn dẫn theo hành lý ở phía trước đi tới, Cố Tiện vãn trụ bà ngoại cánh tay lánh một đám người ở phía sau đi theo, tới rồi nhà ga bên ngoài, Ngưu Bằng quả nhiên ở nơi đó chờ. Rốt cuộc trở về thời điểm, liền nói hảo, hôm nay trở về, làm hắn cái này điểm lại đây tiếp người. Đồng Vấn Bình nhìn đến Ngưu Bằng hiếm lạ đánh giá vài mắt, trong lòng nghĩ tiểu tử lớn lên thật tinh thần, cũng không biết Bác Nôn sao nhận thức. Thế nhưng mở ra ô tô tới đón bọn họ. Hoài lòng hiếu kỳ, vui dạo dược thượng ô tô, Hạ Bác Văn còn có Vương Phương Viện, Hạ Mỹ Ngọc mấy người không ngừng đánh giá xe. Đồng Vấn Bình ngồi ở trên chỗ ngồi, thăm đầu hỏi Ngưu Bằng, Ngưu Bằng đúng không, năm nay bao lớn rồi. Ngưu Bằng xoay tròn tay lái, cười trở về câu, 19 tuổi, mau mãn 20. Đồng Vấn Bình liên tục gật đầu, thẳng nhắc mãi, hảo hảo hảo. Tiếp theo lại hỏi hắn trong nhà đều có ai, ở đi học vẫn là đi làm, thẳng đem Ngưu Bằng hỏi xấu hổ không thôi, còn lại tiếp tục hỏi. Hạ Tư Toàn tức giận đến nhìn Đồng Vấn Bình, bất mãn đắc đạo, nương, ngươi cha hộ khẩu đâu? Không biết, còn tưởng rằng là mẹ vợ xem con rể đâu, nàng nương biểu hiện cũng quá nhiệt tình. Phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện nàng suy nghĩ gì, gương mặt trướng hồng hồng, nàng sao sẽ nghĩ như vậy đâu. Trộm nhìn trước mắt mặt lái xe Ngưu Bằng, nàng thích cũng không phải là bộ dáng này người. Ngưu Bằng tuy rằng xấu hổ, thật không có tức giận, cười ha hả nói, không có việc gì, thì muốn hỏi gì cứ việc hỏi. Đồng Vấn Bình vốn dĩ bị khuê nữ giống lên vẻ mặt khí, vừa nghe này tiểu tử lời nói, trong lòng kia khí xoay mình tan. Mặt mày hớn hở đắc đạo, đại nương hỏi xong, ngươi lái xe đi. Nói xong lại trừng mắt nhìn mắt khuê nữ, nàng hỏi hai câu lời nói sao. Không thịnh hành hỏi. Hạ Tư Toàn nơi nào có tâm tình quản nàng nương như thế nào tưởng, giờ phút này trong lòng lộn xộn, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, càng không dám nhìn Ngưu Bằng. Vương Phương Viện phát hiện nàng khác thường, tiến đến nàng bên thai nhỏ giọng phải hỏi, Tư Toàn, ngươi sao? Hạ Tư Toàn thất hồn lắc đầu, gương mặt lại không tự chủ được bắt đầu nóng lên. Hạ Mỹ Ngọc như suy tư gì nhìn mắt Hạ Tư Toàn, xem kỹ ánh mắt lại rời về phía trước lái xe Ngưu Bằng trên người, rũ xuống mí mắt, không lên tiếng. Trong viện không chỉ có mấy trăm cân bột mì, còn có nồi chén gáo buồn, Bác Nôn bọn họ gia cụ, đều là đáng giá đồ vật. Hai ngày này ban đêm Vương Thẩm cùng sữa bò nãi dứt khoát cũng không trở về nhà, liền ngủ ở Hạ Tư Toàn trong phòng, giúp đỡ trông coi phòng ở. Từ khi cấp Cố Tiện bao bao tử, không chỉ có Vương Thẩm nhật tử cả ngày quá có tư có vị, chính là Trương Tẩu, Cố Tiện thấy nàng cần mẫn còn không nhiều lắm luôn nhiều lời, mỗi ngày nàng bao xong bánh bao về nhà thời điểm, đều sẽ làm nàng lấy 2-3 cái bánh bao cấp hải tử đỡ thèm. Nàng hải tử mỗi ngày ăn cái bánh bao thịt tử, trên mặt nhìn đều hồng nhuận nhiều. Nàng cũng không lo, dần dần trên mặt nhiều ý cười, nơi nào còn có ban đầu lúc sắc. Nghỉ hè Cố Tiện bọn họ phải về quê quán ngốc mấy ngày, Vương Thẩm hai người không những không có lười biếng dùng manh lưới, càng không có thấy hơi tiền nổi máu tham, lộng điểm bột mì hoặc là lấy chút bánh bao về nhà ăn, ngược lại giúp đỡ Cố Tiện đem bao bao tử sống chỉnh rõ ràng, chờ đến xưởng dệt tài xế lại đây kéo bánh bao thời điểm, còn kinh ngạc hạ. Thế nhưng so Cố Tiện ở thời điểm, bao bánh bao còn muốn mỹ con đẹp. Hiện tại, Vương Thẩm đang giúp sữa bò nãi điều nhân, Trương Tẩu cùng mặt, nghĩ đợi chút Cố Tiện liền đã trở lại, các nàng nhưng đến đêm cuối cùng sống làm hảo, cũng làm Cố Tiện nhìn xem, các nàng không lười biếng. Chờ nghe được xe tiếng vang khi, ba cái bận rộn người kinh hỉ lẫn nhau xem một cái, vội vàng chạy đến bên ngoài xem tình huống. Liền trong viện ánh đèn, Vương Thẩm đầu tiên là nhìn đến trong xe nhảy xuống một cái cùng nàng không sai biệt lắm tuổi phụ nữ, này phụ nữ làn da thô ráp, đôi mắt lại cực kỳ có thần, ăn mặc thương trường bán sợi tổng hợp áo ngắn, thời thượng giày sang đan tử, tấm tắc hai tiếng, này muội tử, so nàng xuyên đều xinh đẹp. Tiếp theo Hạ Bác Nôn từ trên xe đi xuống tới, cẩn thận đỡ Cố Tiện xuống dưới, kỳ thật Cố Tiện lúc này thắng thiện, không cần thiết như vậy cẩn thận, thiên Hạ Bác Nôn cảm thấy lúc này nàng giống cái hoa hoa, mọi chuyện yêu cầu hắn chiếu cố. Cố Tiện xuống xe, Hạ Bác Nôn lại đi đỡ bà ngoại xuống xe. Vương Thẩm đi lên tới chính là ha ha cười, nhìn Cố Tiện nói dân nói, Cố Tiện, các ngươi lại không trở lại, trong nhà đồ vật đều cho chúng ta lộng đi rồi, ngươi có lo lắng hay không a? Cố Tiện mỉm cười nói, các ngươi cứ việc lộng, ta không lo lắng. Sữa bò nãi tiến lên một bước, đứng ở cố bà ngoại trước mặt, cười hỏi, Cố Tiện đây là ai a? Không đợi đến Cố Tiện đáp lời, liền chiều cố bà ngoại nói, lão tỷ tỷ, đi chúng ta đi trong phòng ngồi. Cố Tiện đi theo vội vàng nói, sữa bò nãi, vị này chính là ta bà ngoại, bên kia chính là ta bà. Tiếp theo lại cùng các nàng giới thiệu Vương Phương Viện, Hạ Mỹ Ngọc còn có Bác Văn. Vương Thẩm cùng Trương Tẩu nhìn lập tức tới nhiều như vậy cô nương, trong lòng có điểm thấp thỏm, Cố Tiện trong nhà người tới, còn có thể làm các nàng giúp đỡ bao bao tử sao. Cố Tiện nhìn ra hai người tiểu tâm tư, cũng không để ý, cười nói, Vương Thẩm còn có Trương Tẩu. Tuy rằng chúng ta đã trở lại, các ngươi sáng mai còn muốn sớm một chút nhi lại đây mới được, nơi này không rời đi hai người các ngươi, đến nỗi sữa bò nãi, hai ngày này mệt đến ngươi, sáng mai nghỉ ngơi một chút đi. Sữa bò nãi là lại đây hỗ trợ, bận việc mấy ngày cũng nên nghỉ ngơi. Sữa bò nãi đảo không cảm thấy mệt, bất quá vẫn là ai thanh, cười nói, ngươi bà ngoại tới, sau này có người bồi ta nói chuyện, ngày mai ta còn lại đây tìm ngươi bà ngoại nói chuyện thiếm. Cố Tiện biết sữa bò nãi cũng không thiếu người bồi, nàng sở dĩ nói như vậy, bất quá là nghĩ bà ngoại vừa tới, sợ nàng nhằm chán, lại đây bồi nàng mà thôi. Nàng trong lòng cảm động, kia sữa bò nãi ngươi ở nhà không có việc gì liền tới đây chơi bái, chơi mệt mỏi liền ở chỗ này ăn cơm, khác không có, bánh bao còn no. Sữa bò nãi đầy mặt ý cười, có bánh bao là được, chúng ta thích ăn bánh bao. Cố bà ngoại cùng Đồng Vấn Bình nhìn Cố Tiện cùng này mấy người thuộc lạc đáp lời. Trong lòng thẳng gật đầu, xem ra bọn họ ở chỗ này hôn thật không sai. Ít nhất quê nhà đều là hiền lành người. Một đám người hàn huyên nói mấy câu, sữa bò nãi nói, các ngươi vừa đến, khẳng định không kịp nấu cơm, ta đem cháo ngao hảo, trong nồi còn có bánh bao, lại xào hai đồ ăn, đêm nay tạm chấp nhận ăn chút đi, ngày mai nhàn rỗi lại đến chỉnh đốn tốt. Đồng Vấn Bình ai ra một tiếng, lôi kéo sữa bò nãi đắc thủ, đại nương, ngươi thật chi kỷ. Chúng ta ngồi 5-6 tiếng đồng hồ xe, cũng không phải là đói bụng. Sữa bò nãi đầy mặt ý cười, Bác Nôn nương tính tình nhưng thật ra chọc người thích, nói đến chi kỷ, bên này cấp Cố Tiện hỗ trợ hai vị cũng thực có khả năng. Không phải nàng hai nhắc nhở, ta còn không có nghĩ đến phải cho các ngươi ngao cháo đâu. Vương Thẩm hai người hư ứng hai câu. Đồng Vấn Bình ở bên này cùng sữa bò nãi Vương Thẩm nói chuyện thiếm, bên kia Cố Tiện kêu một tiếng Hạ Mỹ Ngọc. Hạ Mỹ mặt ngọc vui vẻ, Tiện tỷ rốt cuộc nguyện ý phản ứng nàng. Tiện tỷ, gì sự? Nàng chạy chậm qua đi hỏi. Cố Tiện lạnh nhìn nàng liếc mắt một cái, đều ta cái gì? Hạ Mỹ ngọc túi đầu, tẩu tử. Cố Tiện hừ một tiếng, dương mắt xem nàng, không vui đắc đạo, còn sững sờ ở nơi đó làm cái gì, đi trong phòng bếp nhìn xem có gì đồ ăn, xào hai cái rau dưa, ngươi không đói bụng chúng ta còn không đói bụng. Hạ Mỹ Ngọc ngơ ngác chỉ vào nàng cái mũi, không thể tin được hỏi, ta đi lộng. Cố Tiện nhìn nàng, chẳng lẽ ta đi lộng? Hạ Mỹ Ngọc nhấp miệng, nhìn về phía Cố Tiện không nói lời nào. Cố Tiện trừng mắt, đừng nói cho ta ngươi sẽ không xào rau. Chẳng sợ ở nhà không thế nào làm thủ công nghiệp, lúc này nông thôn cô nương cũng nên sẽ xào rau, huống chi chỉ là vô cùng đơn giản rau dưa. Vương Phương Viện ở bên cạnh nghe được hai người nói, đi tới, biểu tẩu. ta đi xào rau đi. Cố Tiện quay đầu lại trừng nàng, sau đó lại đi xem Hạ Mỹ Ngọc, nếu không muốn làm việc, có thể, đại môn ở nơi đó. Hạ Mỹ Ngọc gục đầu xuống, tình thế so người cường, lại không cam nguyện nàng cũng chỉ có thể cọ sát hướng phòng bếp đi, đi rồi vài bước lại quay đầu lại, tiểu tâm phải hỏi nói, tẩu tử, ta không biết muốn xào gì đồ ăn, ngươi giúp ta nhìn xem, được không? Cố Tiện không nói chuyện, mặt vô biểu tình đi theo nàng đi phòng bếp, đồ ăn tủ nhìn nhìn, nhảy ra mấy cái khoai tây, lại lấy ra mười mấy cái thanh ớt cay, còn có một phen đậu que. Khoai tây thiết ti sau đó lại dùng nước trong đảo một lần, sau thời điểm phóng điểm giấm lại phóng điểm ớt cay mặt, ớt xanh nói, đồ ăn tủ có trứng gà, liền ớt xanh xào trứng gà đi, đậu que như thế nào xào không cần ta dạy cho người đi. Cố Tiện nhìn Hạ Mỹ Ngọc nói. Hạ Mỹ Ngọc lắc đầu, bưng giỏ rau đi tức khoai tây ra. Cố Tiện liếc nàng liếc mắt một cái, công đạo nói, động tác mau một chút, mọi người đều đói bụng. Hạ Mỹ Ngọc vội vàng gật đầu, nhanh hơn trong tay động tác. Vương Phương Viện cùng Hạ Tư Toàn từ bên ngoài vào phòng bếp, tiến lên giúp đỡ trích đậu que, Cố Tiện nhìn mắt chưa nói gì. Vương Thẩm đi vào tới, nhìn mắt trong phòng bếp tình huống, cười nói, có này mấy cái nha đầu, ngươi hiện tại nhẹ nhàng, ít nhất không cần tự mình nấu cơm. Cố Tiện cười cười, không nói chuyện. Vương Thẩm lại nói, nhân đều điều hảo, Tiểu Trương bên kia cũng hòa hảo mặt, nơi này dùng không đến chúng ta liền đi về trước, sáng mai hảo sớm chút lại đây. Cố Tiện cười tủm tỉm đến gật đầu, thím, mấy ngày nay phiền toái ngươi. Đem từ trong nhà mang lại đây rau khô, cầm điểm phân cho Vương Thẩm cùng Trương Tẩu. Hai người khách sáo hạ, thấy Cố Tiện khăng khăng cấp, liền không hề khách sáo. Hai người đi đến bên ngoài, Trương Tẩu phi thường ngượng ngùng, nhìn mắt trong tay rau khô, thổn thức không thôi, ở chỗ này làm việc, không chỉ có lấy tiền, còn lấy đồ vật. Vương Thẩm đắc ý liếc nhìn nàng một cái, khoe ra nói, thế nào? Ta cho ngươi giới thiệu này công tác, hảo đi. Trương Tẩu manh gật đầu, thím sắc thật phúc hậu, cho nàng giới thiệu cái hảo sống, chân thành cảm tạ nói, thím cũng không biết sao cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi giúp ta giới thiệu, Cố Tiện sao có thể khiến cho ta tới bao bao từ đâu. Có này công tác nàng ở nhà địa vị đều đề cao, chính là lao bà cũng bất động chấp cho nàng sắc mặt nhìn. Vương Thẩm nhướng mày cười, quay đầu đi nhìn mắt kinh sợ Trương Tẩu, không quên cảnh cáo nói, tiểu Trương đâu. Cho ngươi giới thiệu công tác cũng là thím xem ngươi nhật tử khó khăn người lại thành thật, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm việc ngốc, đi trở về gì đều cùng lao bà nói. Cố Tiện nơi này sự tình nhưng ngàn vạn muốn nghẹn lại, một chữ đều không thể ra bên ngoài giảng, biết không? Cố Tiện cho nàng tiện lợi, nàng cũng muốn giúp đỡ Cố Tiện đem sự tình đem hảo quan, như vậy mới có thể Cố Tiện hảo, nàng cũng đi theo hảo. Trương Tẩu trịnh trọng gật đầu, ta ai đều không nói, chính là ta nam nhân hỏi. Ta cũng không nói. Vương Thẩm vừa lòng gật đầu, này liền đúng rồi. Tiếp theo ngẫm lại không đúng, lại nghiêm túc nói, không chỉ có ngươi nam nhân không cần giảng, chính là ngươi nhà mẹ đẻ cha mẹ cũng không thể giảng. Trương Tẩu ừ một tiếng, ta biết, thím ngươi cứ việc yên tâm, ta khác không được, chính là miệng nghiêm. Vương Thẩm vỗ vỗ Trương Tẩu cánh tay, lại nhảy cảm thán, hảo hảo làm, đừng cô phụ Cố Tiện đối chúng ta tín nhiệm. Chúng ta nữ nhân trong tay còn phải có tiền mới được, không có tiền gì đều làm không được. Bất quá cũng không nhất định, nhân gia Cố Tiện không có tiền nam nhân làm theo đau, đó là nhân gia lớn lên tuấn, nhưng chúng ta lớn lên không được, tái ngộ đến cái nghiêm khắc bà, không kiếm tiền, còn có chúng ta đường sống sao. Trương Tẩu cảm thấy Vương Thẩm lời này nói đến nàng tâm khảm đi, tràn đầy đồng cảm mánh gật đầu, nữ nhân không có tiền thời điểm, gì đều không phải, liền hai tử đều đến bị người khi dễ. Kiếm tiền, nhất định đến tránh nhiều hơn tiền. Bên này tiễn đi Vương Thẩm Trương Tẩu hai người, bên kia Hạ Mỹ Ngọc ở Vương Phương Viện cùng Hạ Tư Toàn dưới sự trợ giúp làm tốt cơm, đồ ăn bưng lên bàn, bàn ăn tiểu tọa không dưới, Hạ Bác Nôn còn có Ngưu Bằng trực tiếp cầm bánh bao đứng ở nơi đó liền ăn. Hạ Bác Nôn cũng chưa thượng bàn, Hạ Mỹ Ngọc càng không dám thượng bàn, nhìn mắt Cố Tiện sắc mặt, lặng lẽ lấy cái bánh bao đứng ở lòng bếp mặt sau từ từ ăn. Nghĩ thầm mặc kệ đứng ở ăn vẫn là ngồi vào ăn, chỉ cần mỗi ngày có thể ăn thượng bánh bao, nàng liền vừa lòng. Cố Tiện thấy Hạ Mỹ Ngọc hình dáng, trợn trắng mắt không hề răng, thầm nghĩ, đó là ngươi đến trên bàn cơm ăn, chẳng lẽ còn không cho ngươi ăn. Chỉ cần hảo hảo làm việc, hối cải để làm người mới, nhà bọn họ không có hà khắc người. Sữa bò nãi cùng như bằng hai người cũng không nhận thấy được khác thường, chỉ cho rằng cô nương này thẹn thùng, ngượng ngùng thượng bàn, đảo chưa nói gì, nghĩ miễn cho nói ra người cô nương xấu hổ, nên càng thêm thẹn thùng. Sữa bò nại tuổi lớn, như bằng thêm bao bụng, làm Cố Tiện cho hắn trang mấy cái bánh bao xách theo, nói là lưu trữ sáng mai ăn, liền lái xe tử chở hắn mãi đi rồi. Một đám người ăn cơm, không cần người ta nói, Hạ Mỹ Ngọc liền đi thu thập chén đũa, đem phòng bếp chuẩn bị sạch sẽ, lại tung ta tung tăng chạy tới hỏi Cố Tiện, còn muốn làm gì? Cố Tiện cân nhắc một lát, bên này chỉ có hai cái giường, khẳng định ngủ không dưới, chỉ có thể làm Tư Toàn mang theo bà còn có bác Văn ở chỗ này trụ, nàng cùng bác Nôn mang theo bà ngoại còn có cách viện hơn nữa Hạ Mỹ Ngọc đi các nàng mua trong phòng trụ. Đại mùa hè trong viện một đám người, khẳng định muốn thiêu nước gấm tắm rửa, khiến cho nàng đi nấu nước, mua trong phòng không có than nắm, đó là có than nắm, lúc này cũng châm không được, chỉ có thể ở bên này tắm xong lại qua đi. Hạ Mỹ Ngọc lại chạy tới áp thủy, áp hảo thủy, nàng xách bất động thùng nước, gọi Hạ Bác Nôn giúp nàng để thủy, Hạ Bác Nôn đảo không khó xử nàng, giúp nàng hợp với để ra tam số nước. Thiêu hảo thủy, Cố Tiện trước làm bà ngoại cùng Phương Viện đi tắm rửa, tiếp theo chính là nàng cùng Bác Nôn, cuối cùng mới sắp đến Hạ Mỹ Ngọc. Thẩy xong lúc sau, bọn họ liền dẫn theo hành lý đi rồi. Trước khi đi công đạo bà khóa ký môn, đi ngủ sớm một chút nhi. Tới rồi tân phòng, Cố Tiện kéo ra trong viện đèn, Cố bà ngoại đánh giá này tình xảo sân, mặt cười nở hoa, thẳng nhắc mãi, tiền đồ. Tiền đồ. Thế nhưng có thể trụ thượng như vậy xinh đẹp sân. Cố Tiện nhìn mắt bà ngoại, đồng dạng cười tủm tỉm, ta liền biết ngươi sẽ thích. Vương Phương Viện cùng Hạ Mỹ Ngọc đồng dạng khiếp sợ, Hạ Mỹ Ngọc cùng Cố Tiện quan hệ không tốt, không dám lắm miệng, Vương Phương Viện lại không có kia băn khoăn, nhìn Cố Tiện tò mò phải hỏi, tẩu tử, này thật là các ngươi mua phòng ở. Thật là đẹp mắt. Cố Tiện cười gật đầu, Vương Phương Viện càng hâm mộ, Hạ Mỹ Ngọc trong lòng phức tạp, nghĩ đến nàng nương ở nhà mắng bác Nôn ca cùng Cố Tiện nói, nàng châm chọc tưởng, cha mẹ còn có đại ca không chỉ có xem thấp bác Nôn ca, còn xem thấp Cố Tiện. Nếu Cố Tiện gả cho nàng đại ca, như vậy ngày lành có thể hay không rơi xuống trên người nàng. Nơi nào còn có Tư Toàn chuyện gì? Nhìn mắt lôi kéo Cố Tiện tay bác Nôn ca, nàng lấy lại tinh thần, bác Nôn ca cùng Cố Tiện cảm tình tốt như vậy, nếu cho hắn biết nàng ý nghĩ trong lòng, hắn khẳng định sẽ đuổi nàng trở về. Tuy rằng bọn họ đều không thích nàng, nhưng nàng vẫn là tưởng ăn vạ nơi này. Trong viện phòng rất nhiều, Cố Tiện trước khi đi thời điểm liền nghĩ trong nhà muốn tới người. Thu thập vài gian phòng, bà ngoại khẳng định chính mình ngủ một gian, nhưng thật ra Vương Phương Viện cùng Hạ Mỹ Ngọc, xem các nàng là ngủ một gian phòng vẫn là tách ra ngủ, trong nhà phòng nhiều, nhậm các nàng chính mình lựa chọn. Vương Phương Viện cũng không muốn cùng Hạ Mỹ Ngọc ngủ một gian phòng, nhưng các nàng vừa tới nơi này, nàng còn có điểm sợ, không thế nào cam nguyện nhìn mắt Hạ Mỹ Ngọc, hướng tới Cố Tiện nói, tẩu tử, chúng ta cùng nhau ngủ đi, cũng hảo có cái người nói chuyện. Hạ Mỹ Ngọc không ý kiến, nàng cũng không dám có ý kiến, rõ ràng nàng mới nên cùng bác Nôn ca thân cận điểm, bị nàng chính mình làm liền Vương Phương Viện đều không bằng, nàng có thể quay ai. Ai đều do không được, chỉ đổ thừa lúc trước chính mình quá tuổi trẻ, làm chuyện xấu. Đem ba người an bài vào phòng, lại tự mình giáo ba người đèn điện chốt mở ở nơi nào, trong nhà vê đút cờ ở nơi nào, Cố Tiện mới cùng Hạ bác Nôn trở về phòng. Cố Tiện đem hành lý phóng trên mặt đất, nằm ở tân gia trên giường, nhẹ nhàng thở dài, ngày này vội, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút. Tức phụ nhi vẻ mặt mỏi mệt, Hạ Bác Nôn thực đau lòng, nhanh lên ngủ đi, sáng mai ngươi ở nhà ngủ, bao bao từ nơi đó ngươi không cần lo lắng, có nương ở đâu. Cố Tiện đã ngủ mơ hồ, lung tung đáp, rồi nói sau. Ngày hôm sau, Cố Tiện quả nhiên không lên, Cố bà ngoại nhưng thật ra sớm đi lên, Hạ Bác Nôn nghĩ Tiện Tiện một người ở nhà, nàng không yên tâm. Làm bà ngoại lưu tại trong nhà thủ, hắn tắc mang theo Vương Phương Viện cùng Hạ Mỹ Ngọc đi thuê nhà nơi đó. Hạ Mỹ Ngọc cùng Vương Phương Viện đến nơi đây ngày hôm sau buổi sáng, đã bị Hạ Bác Nôn sớm kêu lên bắt đầu làm việc làm việc. Bao bao tử nông thôn cô nương đều sẽ, bất quá là ai bao hảo chút ai bao kém chút thôi. Cũng may Hạ Mỹ Ngọc ở nhà thời điểm, tính tình đại lại lười biếng, nhưng nàng bao bánh bao lại rất đẹp, thậm chí so Cố Tiện bao bánh bao đều phải đẹp tinh xảo. Chọc Hạ Tư Toàn không được hướng nàng bao bánh bao mặt trên nhìn, trong lòng nói thầm, người này tâm tư bất chính, bao bánh bao nhưng thật ra đoan đoan chính chính. Có thể thấy được cũng không phải không có ưu điểm. Hạ Mỹ Ngọc nhìn một cái chính mình bao bánh bao, lại nhìn nhìn bên cạnh mấy người bao bánh bao, trong lòng một trận đắc ý, nhìn xem đi, các ngươi bao bánh bao cũng chưa ta bao đẹp. Hạ Tư Toàn cắt thanh, này nha đầu chết tiệt kia cấp điểm nhan sắc liền khai phường lượm. Vương Phương Viện nhìn mắt trong tay bánh bao, lại đi xem Hạ Mỹ Ngọc bao bánh bao, lo lắng, nơi này nàng bao bánh bao khó nhất xem. Tư Toàn, này bánh bao bao khó coi như vậy, có thể được không? Vương Phương Viện thấp thỏm hỏi, nếu không được đã có thể chuyện xấu, này không phải cấp tẩu tử thêm phiền toái sao? Nàng sao như vậy buồn đâu, liền bánh bao đều không tốt. Hạ Tư Toàn liếc mắt nàng trước mặt bánh bao, tuy rằng không có bọn họ bao đẹp, nhưng cũng có thể quá quan. Ngươi bao chậm một chút, này không gì, nhiều bao mấy ngày là có thể bao đẹp. Nói bất mãn nhìn mắt Hạ Mỹ Ngọc, cho rằng ai đều giống Hạ Mỹ Ngọc dường như, ở bao bao tử thượng có thiên phú. Trước kia đại gia không ở bên nhau bao quá bánh bao, ai cũng không biết nàng có này bản lĩnh a, vẫn luôn cho rằng nàng là cái ăn ngon lười biếng nha đầu. Không thành tưởng ăn ngon lười biếng nha đầu, lại có bao bao tử hảo bản lĩnh. Hạ Mỹ Ngọc biết nàng bánh bao bao hảo, phạm nhiều người tức giận, vội vàng nói, ta cũng chính là bánh bao bao đẹp, làm khác nhưng không bằng các ngươi. Nếu không phải tẩu tử nơi này vừa vặn có cái này sống, tới rồi tỉnh thành, ta cũng không biết có khả năng gì. Hạ Tư Toàn vừa lòng, tính ngươi biết cảm ơn, biết dựa vào tẩu tử ngươi mới có thể làm này sống, ly tẩu tử ngươi gì đều không phải. Vương Phương Viện nghĩ đến tối hôm qua Hạ Mỹ Ngọc vụng về sao nổi sạn xào rau, nếu không phải nàng đi theo hỗ trợ, khoai tây đều có thể bị nàng xào hồ, trong lòng chậm rãi thoải mái, cũng là, nào có người thập toàn thập mỹ, Hạ Mỹ Ngọc xào rau liền không được. Hạ Mỹ Ngọc thấy hai người trên mặt không hề có khí, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo lại có điểm ảm đạm. Rõ ràng nàng cùng Vương Phương Viện cùng Bắc Nôn Ca quan hệ không sai biệt lắm, ở Vương Phương Viện trước mặt, Vương Phương Viện giống cái tiểu thư, nàng lại giống cái lấy lòng tiểu thư nha hoàn, nhưng nàng lại không dám có bất luận cái gì bất mãn. Ba cái tiểu nha đầu miệng tiện tụng, mấy cái đại nhân sẽ không quản, cũng lười đến quản. Đồng Vấn Bình rốt cuộc kiến thức đến, con dâu các nàng trước kia là như thế nào bao bao tử, cũng cảm thán này quá không phải người làm sống, liền này sáng sớm thượng mấy trăm cái bánh bao một bao, lăng là làm nàng này nhiều năm làm việc nông thôn phụ nữ, cánh tay cũng mệt mỏi chua lòng đau, huống chi Cố Tiện các nàng mỗi ngày đều bao bao tử, này sống liên can còn làm mấy tháng, chẳng phải càng mệt. Nghĩ đến này, Đồng Vấn Bình không ngừng lấy mắt thấy ngồi ở chỗ kia mặt vô biểu tình bao bao tử khuê nữ. Trong lòng thẳng cảm thán, lúc này khuê nữ thật giống đại nhân, nếu không phải nàng tận mắt nhìn thấy đến, nàng cũng không dám tin tưởng, đây là nàng kia điên điên khủng khủng khuê nữ. Hạ Tư Toàn bao bánh bao bông, nhận thấy được nàng nương đầu lại đây tầm mắt, không phản ứng, lại bao hảo cái bánh bao bông, nàng nương còn đang xem nàng, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, cau mày nói, nương, ngươi lão nhìn chằm chằm ta nhìn gì, chạy nhanh bao bao tử, đến lúc đó lại thấu không đủ số lượng. Mới chuyện xấu. Đồng Vấn Bình bị khuê nữ gian dạy, cũng không tức giận, liên tục ai ai vài tiếng, nhanh hơn trong tay động tác. Vương Thẩm cùng Trương Tẩu xem mấy người động tác, buồn cười lắc đầu, trong xưởng bánh bao nhu cầu lượng càng lúc càng lớn, hai người bọn nàng bao bao tử cũng thực cố hết sức, lúc này người nhiều, thật không có như vậy khẩn trương. Chương 85. Đi vào tỉnh thành ngày hôm sau, Hạ Mỹ Ngọc rất muốn đi bên ngoài đi dạo, nhìn xem tỉnh thành rốt cuộc là gì dạng. Ai ngờ Thiên Không Lượng Bắc Nôn Ca liền đem các nàng đánh thức, nhốt ở trong phòng, ngạnh sinh sinh bao một buổi sáng bánh bao. Buổi chiều không cần bao bao tử, Hạ Mỹ Ngọc nghĩ, tẩu tử tổng nên dẫn bọn hắn đi bên ngoài đi dạo đi. Đó là không mang theo nàng đi dạo, nhị thẩm còn có cố bà ngoại cũng không nghĩ đi ra ngoài dạo sao. Đồng Vấn Bình cùng cố bà ngoại thật đúng là không thế nào nghĩ ra đi dạo, các nàng vừa lại đây, trong nhà tình huống còn không có thăm dò rõ ràng đâu, dạo cái gì phố. Các nàng muốn ở tỉnh thành đại thật lâu, gì thời điểm không thể đi dạo phố. Cơm trưa sau, Hạ Mỹ Ngọc Ân cần soát nồi rửa chén, nghĩ nàng cần mẫn điểm quản gia vụ sống trình minh bạch, đợi lát nữa đi ra ngoài đi dạo phố, đụng tới nàng thích đồ vật, tẩu tử cao hưng dưới, có thể hay không giúp nàng mua. Nào biết, sau khi ăn xong Cố Tiện còn có nhị thẩm các nàng liền đi ngủ trưa, nàng nghĩ thẩm, các nàng khả năng tỉnh ngủ ngủ trưa lại đi đi, sợ bỏ lỡ. Nàng ngủ trưa cũng không dám ngủ, ngồi ở nhà chính ghế trên chờ các nàng. Hạ Bác Văn tiểu hài tử một cái, trong nhà sống dùng không đến hắn làm, hắn buổi tối càng là ngủ chậm, căn bản không cần ngủ trưa, nếu ở quê quán hắn sớm chạy ra đi tìm tiểu đồng bọn nhi chơi, ở chỗ này hắn nhân sinh mà không thân, chỉ dám ở trong sân đi bộ, chính là xuất viện môn, hắn cũng không dám, giờ phút này, chỉ có thể nhàm chán ngồi ở ghế trên đá chân, cùng Hạ Mỹ Ngọc mắt to trừng mắt nhỏ. Hạ Mỹ Ngọc từ trước đến nay nói nhiều, cố tình nhị thẩm toàn ra không thích nàng, nàng tự giác không muốn khiến người chán ghét, có chuyện chỉ có thể nghẹn, hiện tại nhị thẩm bọn họ ngủ trưa, chỉ có bác Văn ở chỗ này, nàng trong lòng không có biệt nữ, không lời nói tìm lời nói đắc đạo, bác Văn, ngươi vận khí cũng thật hảo, tẩu tử thế nhưng nguyện ý làm ngươi tới tỉnh thành nhậm thư. Hạ bác Văn cũng không thấy đến nhiều thích Hạ Mỹ Ngọc, khi còn nhỏ Hạ Mỹ Ngọc nhưng thường xuyên khi dễ hắn, bất quá tiểu hài tử không mang thù, không thích về không thích, nghe xong Hạ Tư Toàn nói, rất là đắc ý đến dơ lên khỏe miệng, ngươi đang nói vô nghĩa, ta tẩu tử không rất tốt với ta, chẳng lẽ còn đối với ngươi hảo, lại không phải ngươi tẩu tử. Hắn lại thiên chân, cũng biết tẩu tử lúc trước là nên gả cho đại đường ca, không biết gì nguyên nhân gả cho hắn ca, ở hắn xem ra gả cho hắn ca, chính là nhà hắn người, Hạ Mỹ Ngọc mặc dù hâm mộ ghen ghét, cũng thuần túy uổng phí tâm tư. Hạ Mỹ Ngọc nghẹn nghẹn, tiểu tử thúi nói chuyện thật không thảo hỉ. Hạ Bắc Văn không quản Hạ Mỹ Ngọc nghĩ như thế nào, tiếp tục nói, ta tẩu tử thật nhiều đâu, nhà ngươi chính là hối hận không cưới đến ta tẩu tử, cũng đã trưởng, ai làm không bán thuốc hối hận đâu. Hôm nay vô pháp liêu, nàng còn tưởng rằng Bắc Văn tuổi tiểu, gì cũng đều không hiểu, tưởng bộ điểm lời nói đâu, ai ngờ tiểu tử này nhìn thành thành thật thật, nói chuyện miệng lại là so Hạ Tư Toàn còn độc, chuyên môn hướng nhân tâm hoa thử trọc. Hạ Mỹ Ngọc thực bị thương, nhìn Hạ Bắc Văn lời nói thấm thía nói, Bắc Văn, ta nói như thế nào cũng là ngươi đường tỷ, ngươi sao có thể nói như vậy ta đâu. Tẩu tử gả cho bác Nôn ca, cũng là gả tới rồi chúng ta Hạ gia, ta đồng dạng muốn kêu thanh tẩu tử, có gì nhưng ghen ghét, càng không thể có thể hối hận. Ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất. Hạ Bắc Văn hừ một tiếng, đừng quá mặt không xem nàng. Người trong nhà đều cho rằng hắn tuổi tác tiểu, nói chuyện làm việc cũng không có hắn. Ở ô tô thượng thời điểm, hắn liền nghe tẩu tử nói Hạ Mỹ Ngọc nha đầu này ý đồ xấu nhiều, tương lai sẽ là một nhân vật. Hắn lúc ấy liền không phục, hắn học tập không tốt, nhưng không đại biểu ngốc, nha đầu này lại là lợi hại, bẩm sinh điều kiện quyết định nàng thành không được sự, có hắn ở, nàng đừng nghĩ làm chuyện xấu. Hạ Mỹ Ngọc hoàn toàn không có cùng Hạ Bắc Văn đáp lời hứng thú, nàng rốt cuộc minh bạch, nhị thẩm ra mấy cái hải tử đều khó lường. Bác Nôn ca liền không nói, đánh tiểu liền ưu tú. Chính là từ nhỏ liền đi theo trong thôn tiểu tử lưu cẩu trọi gà bác Nguyên ca, hiện tại cũng có thể kiếm tiền, trong nhà đậu hủ sinh ý đều làm được chấn trên đi, trong thôn ai không nói bác Nguyên ca đã phát. Tư toàn nha đầu này cũng không đơn giản, đi theo cố tiện khẳng định tránh không ít tiền, nhị thẩm cũng không cần, toàn lưu chữ chính mình tồn, tương lai chính là gà chồng, nhật tử cũng tốt hơn. Nghĩ đến tối hôm qua kia tiểu tử, mở ra tiểu ô tô vẫn là người thành phố, nàng chính là ghen ghét, cũng chưa gì lý do ghen ghét, Hạ Tư Toàn nha đầu này đánh tiểu liền có chút vận khí tốt. Bác Văn tiểu tử này càng là làm nàng lau mắt mà nhìn, còn tưởng rằng chính là cái thẹn thùng nhát gan tiểu thiếu niên đâu, nào nghĩ đến mắng khởi người, cũng là có căn có theo. Hạ Mỹ Ngọc lăn qua lộn lại cân nhắc nhị thẩm ra mấy cái hài tử, sau lại chuyển tới nàng người trong nhà trên người, nàng nương làm nàng suyết học một lòng cung ứng tăng lên. Kỳ vọng hắn có thể thi đậu đại học, tương lai hảo trông cậy vào hắn. Thăng lên có thể hay không thi đậu đại học, nàng thả trước không nói. Liền nói nàng đại ca đi, một phen hảo bài bị hắn đánh cái nát nhừ. Đầu mấy năm người trong thôn cái nào không hâm mộ hắn có thể tham gia quân ngũ. Thiên hắn thích tính kế người, tự mình lại không gì đầu óc, tính đến cuối cùng đem chính mình bộ đi vào. Học nàng cha học cái 10 phần. Nàng cha mới thật là cơ quan tính tẫn. Cuối cùng hại chính mình, hiện tại càng là liền ra ra mãi mãi cũng không muốn nhìn đến hắn. Đến nỗi nàng, nàng thừa nhận chính mình có điểm tiểu thông minh, cũng coi như kế hơn người. Thông qua trong khoảng thời gian này tao ngộ, cùng nàng nương trước sau đối đãi nàng bất đồng thái độ, nàng liền tỉnh ngộ, cái này người nhà người đều là ích kỷ lạnh nhạt, bao gồm nàng. Nàng đại ca không được, nàng nương đảo mắt liền ném, lại tới bám lấy lòng tăng lên, nàng nương không thấy được nhiều thích tăng lên. Lại nguyện ý tỉnh hạ kia một mao hai mao tiền cung ứng tăng lên đi học, bất quá là bởi vì muốn từ tăng lên trên người được đến hồi báo. Không muốn cung ứng nàng đi học, chỉ là bởi vì nàng là khuê nữ, tương lai gả cho người, sẽ không cho nàng dưỡng lão. Nàng nương tưởng chính là đơn giản như vậy, trước nay đều là vì chính mình, chẳng sợ thân là nàng nhi nữ, nàng cũng sẽ không toàn tâm trả giá, đối nàng không có trợ giúp, nàng có thể muốn liền phải, không thể muốn lập tức vứt bỏ. Thô bỉ đĩnh đạc nhị thẩm, nàng trước nay trướng mắt, nhưng chính là ở trong mắt nàng thô bỉ bất kham nhị thẩm lại che chở mấy cái hài tử trưởng thành, nàng tin tưởng nếu Tư Toàn thành tích hảo, thích đọc sách, nhị thẩm chẳng sợ đập nồi bán sát, khẽ cắn môi cũng sẽ đem nàng cung ra tới. Nàng nương luôn luôn tự chủ cao nhã, khinh thường nhị thẩm, lại ở nàng cha ngã xuống đi sau, trước hết nghĩ đến chính là làm nàng thôi học, ở nhà chiếu cố nàng cha. Trong nhà trong phòng ngoài phòng, như không phải nàng nhìn không được cầm lấy cây chổi quét tước, rồi bỏ đều có thể mãn nhà ở phi, quần áo như không phải nàng giúp đỡ tẩy, đại mùa hè nàng nương đều có thể đem quần áo xuyên 2-3 thiên, cũng không thấy nàng ngại xú. Tuy rằng nàng không như thế nào đi qua nhị thẩm gia, chẳng sợ chỉ có như vậy 1-2 lần, nàng cũng biết nhị thẩm gia giờ quần áo chưa bao giờ qua đêm, mặc kệ là phòng bếp vẫn là trong phòng trong viện, trước nay đều là sạch sẽ, không thấy một tia cỏ dại lá rụng. Trong khoảng thời gian này, nàng xem qua thấu triệt, đánh đáy lòng chán ghét nàng nương người như vậy, trước kia nàng hy vọng trở thành nàng nương như vậy nữ nhân, hiện tại lại tự đáy lòng hy vọng trở thành nhị thẩm như vậy đến người. Cho nên nàng đi theo nhị thẩm ra tới, chẳng sợ người khác mắng nàng mặt dày mày dạ, nàng cũng bị. Nàng nương đã từng còn kêu nhị thẩm đồng thẳng vô lại đâu, cũng chưa từng thấy nhị thẩm biến qua sắc mặt. Hạ Bắc Văn thấy Hạ Mỹ Ngọc trong chốc lát nhíu mày trong chốc lát bật cười, run run thân mình, nha đầu này sẽ không bị hắn nói vài câu, chịu kích thích đi. Hắn đi qua đi đẩy đẩy nàng thân mình, Hạ Mỹ Ngọc trinh lăng nhìn hắn, hắn thật cẩn thận, xuất khẩu nói lại mang theo thứ, ngươi mặt rút gần đâu, một hồi cười một hồi nhíu mày, không biết còn tưởng rằng là người điên đâu. Kẻ điên nhưng còn không phải là lại khóc lại cười. Ngươi mới là kẻ điên đâu. Hạ Mỹ Ngọc không nhẹ không nặng trở về câu, đứng lên hướng trong phòng xem xét, ngươi nương bọn họ sao còn không tỉnh, còn có đi hay không đi dạo phố. Hạ Bắc Văn kinh ngạc nhìn về phía nàng, phiết miệng, ai nói cho ngươi ta nương bọn họ muốn đi dạo phố. Ta tối hôm qua liền hỏi nương, nàng nói dạo gì dạo, không cần tiêu tiền A. Ngươi vẫn là tỉnh bất lo, thành thật ở nhà đợi đi, đừng nghĩ đông tưởng tây, ra chuyện xấu. Đương nhiên mặt sau những lời này là hắn nương nói hắn thời điểm nói ra, hiện tại hắn lại lấy tới nói Hạ Mỹ Ngọc. Hạ Mỹ Ngọc trừng mắt, làm bộ muốn đi thấu hắn, tiểu tử thúi, nói ai ra chuyện xấu đâu. Để ý ta tấu ngươi. Ngươi không dám tấu ta. Hạ Bắc Văn không có sợ hãi, căn bản không sợ nàng, còn uy hiếp nàng, ngươi tấu ta, để ý ta tẩu tử đuổi ngươi đi. Hạ Mỹ Ngọc ngượng ngùng thu hồi tay, nàng xác thật không dám tấu hắn. Từ nàng tính kế cố tiện sau, ở nàng trước mặt luôn là lùn một đầu, cũng may hiện tại nàng không sợ túi đầu, bất quá lại nghĩ nhị thẩm sợ tiêu tiền, không đi dạo phố, cố tiện nhưng chưa chắc không mang theo các nàng đi, khó được tới tỉnh thành, nói gì cũng phải đi tỉnh thành quốc doanh bách hóa thương trường đi dạo, nhìn xem. Cố tiện tỉnh ngủ sau, Đồng Vấn Bình còn có cố bà ngoại bọn họ cũng tỉnh. Bên này giường đệm không đủ, đại mùa hè không lo lắng chịu đông lạnh. Hạ Bắc Nôn trực tiếp trên mặt đất phô trường chiếu, liền ngủ, hắn nghe được động tĩnh cũng đi theo lên, xoa xoa mặt chiều cố tiện nói, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi điều nhân. Gần nhất xưởng dệt trướng một lần tiền lương, công nhân trong tay có tiền, liền muốn ăn hảo chút, trước kia đồ ăn bánh bao còn có dưa chua bánh bao đã thỏa mãn không được công nhân nhu cầu, ứng trong xưởng yêu cầu, bọn họ gia tăng rồi bánh bao thịt. Nhân ra là khách hàng, tiêu trưng gì bánh bao liền trưng gì. Nguyên liệu nấu ăn đều là trong xưởng ra, cố tiện không thèm để ý, ngược lại nguyện ý trưng bánh bao thịt, rốt cuộc bác nôn thích ăn. Tuy là như thế, chặt thịt nhân lại rất phiền thoái, trước kia cố tiện lực lượng đại, đảo không cảm thấy thế nào, tự phát hiện mang thai, trên người nàng giống như liền trọng không ít, trọng sinh sau vô tình được đến đại lực khí, cũng giống như biến mất vô tung, nàng hung hăng mất mát hạ, liền buông xuống, cùng hai tử so sánh với, mất đi lực lượng căn bản không đáng giá nhắc tới. Tức phụ nhi lực lượng tiêu không biến mất, Hạ Bắc Nôn đều không thèm để ý, hắn trước nay liền không tính toán làm tức phụ nhi hoài hài tử lại lao động, không biết vì sao, hắn trong lòng luôn có cái ý niệm, tức phụ nhi đã vất vả cả đời, đời này muốn gấp bội đối nàng hảo, bằng không nàng liền sẽ biến mất, cũng không biết hắn vì sao sẽ có ý tưởng này, nhưng trong lòng lại không muốn tức phụ lại làm lụng vất vả. Hắn nhìn mắt ngồi ở chỗ kia Hạ Mỹ Ngọc, đưa cho nàng một cây đao, giúp đỡ chặt thịt. Hạ Mỹ Ngọc cầm dao phay ngây người, chặt thịt. Nàng biết bánh bao nhân muốn chặt thịt, nhưng như thế nào sẽ làm nàng băm đầu. Bác Nôn ca, nữ hải tử thường xuyên chặt thịt sẽ đem cánh tay băm thô, chính ngươi băm đi. Nàng do dự mà mở miệng, ái mỹ nữ hải đều không muốn dáng người biến hình. Hạ Bác Nôn lánh mắt liếc hướng nàng, ngữ điệu hơi lạnh nói, ngươi đi nhà xưởng đi làm, chẳng lẽ còn có thể muốn làm gì sống liền làm gì? Không chỉ có ngươi muốn chặt thịt, chính là ngươi nhị thẩm tư toàn còn có cách viện đều phải đi theo chặt thịt, hơn 1.000 cái bánh bao thịt nhân bằng ngươi một người cũng băm không xong. Hạ Mỹ Ngọc lẩm bẩm miệng tiếp nhận dao phay, lại tưởng nói dao phay không đủ. Hạ Bác Nôn dường như có thể đoán được nàng ý tưởng, nhàn nhạt nói, ngươi không cần lo lắng dao phay không đủ sử, nhà máy đưa tới vài đem dao phay đâu. Nói xong không ở để ý tới nàng, móc ra buổi sáng tài xế đưa lại đây thịt heo, đem chúng nó dọn thượng thớt, hoa thành từng khối từng khối. Đồng Vấn Bình liền tới đây, vớt ra cái đại thiết buồn, hướng trong buồn đảo nửa buồn thủy, đem Hạ Bác Nôn thiết thịt ném vào trong buồn, tẩy sạch sẽ, đặt ở trong khung phơi khô. Bên kia Hạ Tư Toàn còn có Vương Phương Viện đem phơi khô thịt bắt được mặt khác thất thượng bắt đầu bang bang băm lên. Hạ Mỹ Ngọc thấy Hạ Tư Toàn cùng Vương Phương Viện đã bắt đầu làm việc, chỉ có thể tâm bất cam tình bất nguyện đi chặt thịt, trong lòng chửi thầm, Hạ Tư Toàn như vậy ái mỹ cô nương, sao còn nguyện ý chặt thịt đâu. Nàng không sợ cánh tay biến thô. Cố bà ngoại còn có cố tiện băm không được thịt, liền làm chút khả năng cho phép sự tình, lột hành lột tỏi cũng không nhàn rỗi. Hạ Bác Văn thấy người trong nhà đều bận việc thượng, mà hắn lại chơi một buổi sáng, thêm choai choai buổi chiều, thật sự nhàm chán, lảo đảo lắc lư đi đến phòng bếp, Đồng Vấn Bình mặt vô biểu tình nhìn hắn liếc mắt một cái, không lên tiếng. Hạ Bác luôn chặt thịt không đương, thấy hắn du hồn dường như lại chạy đi ra ngoài, trong tay cầm tiểu gậy gộc đông chọc chọc tây vây vây, hừ lạnh một tiếng, la lớn, Hạ Bác Văn. Hạ Bác Văn cả kinh, hắn ca này ngự khí quá không đúng rồi. Hắn trước kia đánh hắn thời điểm, chính là cái này ngữ khí, cũng bất chấp du đãng, chạy nhanh chạy đến phòng bếp cửa, ca, gì sự. Hạ Bác Nôn lại là một hử, đạm thanh hỏi hắn, thực nhàm chán đi. Ca không đánh hắn. Hạ Bác Văn yên lòng, nghĩ đến hôm nay còn không có ra quá sân môn đâu, là thực nhàm chán, dùng sức gật đầu, nhịn không được tố hủy khuất, ca, tỉnh thành một chút không hảo chơi, không bằng trong nhà. Đồng Vấn Bình nhìn Bác Nôn. Thấy tiểu nhi tử còn một bộ ủy khuất bộ dáng, ở trong lòng không ngừng đồng tình hắn, tiểu tử này còn không biết hắn ca sớm muốn thu thập hắn, quang nhớ thương chơi. Ở nhà như thế nào nói với hắn, đều đương gió thoảng bên thai đã quên. Cố tiện đối nam nhân nhà mình cũng tương đương hiểu biết, biết hắn muốn giao huấn Bác Văn, ngồi nơi đó xem kịch vui. Hạ Bác luôn đem trong tay kia khối thịt băm hảo trang trong buồn, buông dao phay, mắt đen thẳng tóc nhìn chằm chằm Hạ Bác Văn. Hạ Bác Văn trong lòng lộ bột một chút, ca hắn muốn làm gì? Ánh mắt không khỏi nhìn phía mẹ hắn, cứu ta. Đồng Vấn Bình đương không thấy được nhà mình tiểu nhi tử cầu cứu ánh mắt, nói giỡn, đương đại nhi tử tưởng giáo huấn tiểu nhi tử thời điểm, nàng tốt nhất đừng mở miệng, bằng không đại nhi tử liền nàng đều sẽ không bỏ qua, tuy rằng đại nhi tử không đến mức đánh nàng, nhưng răn dạy khẳng định vẫn phải có, lại không phải không tiền lệ, nếu biết đại nhi tử tính tình. Nàng sao có thể còn cùng hắn đối nghịch, nàng lại không đốc. Hạ Tư Toàn vui sướng khi người gặp họa nhìn Hạ Bác Văn, nên, làm hắn khoe khoang. Chỉ có Hạ Mỹ Ngọc cùng Vương Phương Viện không biết Hạ Bác Văn vì sao sợ như vậy tàn nhẫn, toàn thân đều run run. Hạ Bác luôn nhìn mắt ngồi ở chỗ đó lột hành tức phụ nhi, nghĩ không thể làm tức phụ nhi trong bụng khuê nữ nhìn đến bạo lực trường hợp, liếc nhìn hắn một cái, thong thả ung dung nói, không tính toán tấu ngươi. Hạ Bác Văn nghe hắn ca nói không tấu hắn, rất là thở phào nhẹ nhõm. Chính là Đồng Vấn Bình cùng Hạ Tư Toàn đều ngây ngẩn cả người, nhi tử ca như thế nào không tính toán giáo huấn Bác Văn. Thật cưới vợ phải làm ba ba, đổi tính tình. Chỉ có Cố Tiện rất có hứng thú nhìn mắt Hạ Bác Nôn, biết hắn khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha Bác Văn. Hạ Bác Nôn giơ lên ngôi, tiếp tục nói, ngươi cũng trưởng thành, đánh ngươi quá thương mặt mũi, muốn phạt ngươi cũng đến đổi điểm cao nhã phạt pháp. Cao nhã phát pháp. Gì cao nhã phát pháp? Hạ Bác Văn lại tưởng chỉ cần không tấu hắn, quản hắn gì cao nhã phát pháp, hắn đều nguyện ý, hắn nhưng không nghĩ bị đánh. Đại ca kết hôn, tâm đảo biến mềm, đây là chuyện tốt. Đồng Vấn Bình cùng Hạ Tư Toàn chớp chớp mắt, nhi tử ca ca thượng đại học, người cũng biến văn nhã, đều sẽ đổi chơi pháp. Hạ Mỹ Ngọc còn có Vương Phương Viện không rõ nguyên do nhìn Hạ Bác Ngôn còn có Hạ Bác Văn. Cố bà ngoại cười lắc đầu. Hai tử không nghe lời không sợ, chỉ có người có thể quản trụ hắn, này liền hảo. Cố Tiện đồng tình nhìn mắt Bác Văn, hai tử đợi lát nữa ngươi liền sẽ hiểu được, còn không bằng làm ngươi ca tấu ngươi một đốn đâu. Hạ Bác luôn gợi lên môi, đem ngươi năm nhất ngữ văn thư lấy lại đây. Hạ Bác Văn không rõ nội tình, bất quá vẫn là dựa theo ca ca phân phó, đem ngữ văn thư lấy lại đây. Lâm tới thời điểm, hắn ca khiến cho hắn đem năm nhất đến lớp 4 sở hữu thư mang lại đây, không chỉ có như thế còn đem hắn khảo thí bài thi cũng cầm lại đây. Hạ Bác Văn đem thư đưa cho Hạ Bác Nôn, Hạ Bác Nôn nhìn hắn một cái, cho ta làm gì, làm ngươi lấy thư lại đây, là làm ngươi xem. Hạ Bác Văn khó hiểu nhìn về phía hắn ca, hoang mang hỏi, ca, đây là năm nhất, ta xem nó làm gì. Muốn xem thư cũng đến xem lớp 4 đi. Hạ Bác Nôn không nói, quay đầu đi coi Trường Thiện, nói, đi hỏi ngươi tẩu tử, làm ngươi tẩu tử cho ngươi giải thích, vì sao muốn xem năm nhất thư. Hạ Bác Văn lại mắt trông mong nhìn Cố Tiện, hô thanh tẩu tử. Cố Tiện đem trong tay chính lột hành bông, cười hỏi, cuối kỳ khảo thí ngữ văn khảo nhiều ít phân. Hạ Bác Văn gương mặt lập tức đỏ, ấp úng nói, nam, 50 phân. 100 phân bài thi khảo 50 phân, cũng thật có bản lĩnh. Cố Tiện nhấp miệng liếc hắn một cái, lại hỏi, ném phân đều ném ở nơi nào. Hạ Bác Văn chậm rãi hồi ức, sau một lúc lâu mới nói, ta đã quên. Cố Tiện nhìn chằm chằm hắn, Hạ Bác Văn đối thượng tẩu tử đôi mắt, trong lòng phòng tuyến một chút lùi bước, tẩu tử thật đáng sợ, chỉ có thể không cam nguyện nói, bài thi lão sư phát xuống dưới, ta đi đưa cho người xem. Cố Tiện lúc này mới gật gật đầu, Hạ Bác Văn đem bài thi đưa cho Cố Tiện, Cố Tiện nhìn mắt bài thi, làm Hạ Bác Văn tính tính hắn bởi vì ghép vần vấn đề ném nhiều ít phân. Hạ Bác Văn chỉ phải đem bài thi lấy về đi, chậm chậm tính biến, tính xong sau, hắn rất là kinh ngạc. Cắn môi nhìn về phía Cố Tiện. Cố Tiện hỏi hắn, nhiều ít phân. Hạ Bác Văn động động chân, 8 phần. Cố Tiện hừ một tiếng, bởi vì ghép vần vấn đề liền ném 8 phần, lúc này còn cảm thấy năm nhất thư không nên xem. Hạ Bác Văn buồn đầu, không hề răng. Cố Tiện nói, đem ghép vần từ đầu tới đuôi bối một lần, nhìn xem chính mình rốt cuộc nơi nào không hiểu. Hạ Bác Văn bối nhưng thật ra sẽ bối, Cố Tiện cũng biết hắn sẽ bối. Đương hỏi hắn trước giọng mũi sau giọng mũi, bình lưỡi tiểu lưỡi khi lại không biết như thế nào phân biệt, thanh mẫu vận mẫu càng không biết, thậm chí âm điệu hắn đều ngây ngốc phân không rõ ràng lắm. Lớp 4 học sinh sẽ không năm nhất tri thức, thật hiếm lạ. Hạ Bác luôn thanh lanh thanh âm từ trong phòng bếp chuyển đến, cứ như vậy thành tích, còn cảm thấy nhàm chán. Ngươi có tư cách nhàm chán sao? Đồng Vấn Bình hận sắc không thành thép nhìn về phía tiểu nhi tử, tức giận nói. Ta nhớ rõ đại ca ngươi lúc trước thượng năm nhất thời điểm, đều đem năm ba thư xem minh bạch, tới rồi ngươi này nhưng hảo, lớp 4 học sinh lộng không rõ năm nhất tri thức. Hạ Tư Toàn lại không thể tưởng tượng nhìn tẩu tử qua nhiều năm như vậy, ngươi thế nhưng còn nhớ rõ Hán ngữ ghép vần. Ta đều quên không sai biệt lắm. Cố Tiện cười cười, nàng sở dĩ nhớ rõ vẫn là đời trước tiểu chất nữ thượng năm nhất khi, làm nàng phụ đạo, nàng lại một cái hỏi đã hết ba cái là không biết khi. Ngoan hạ tâm căng ra đầu một chút đem này đó tri thức một lần nữa nắm giữ, bằng không nàng nơi nào nhớ rõ như vậy rõ ràng. Cố bà ngoại lại tiếc nuối nói, ngươi tẩu tử đi học khi thành tích nhưng hảo, hư liền phá hủy ở khi đó ta thân thể không tốt, bằng không nàng không nói được cũng có thể khảo cái đại học. Cố Tiện nghe được nàng bà ngoại lại ở thế nàng đáng tiếc, ôn thanh an ủi, bà ngoại, không đi học liền không đi học đi, không gì hảo đáng tiếc. Đó là trước kia nàng hâm mộ quá người khác có thể đi học, qua cả đời này hâm mộ cũng phai nhạt. Hạ Bác luôn lại như suy tư gì nhìn về phía tức phụ nhi, trần trơ nói, Tiện Tiện, ngươi tưởng đi học sao? Cố Tiện lắc đầu, không nghĩ. Nàng đều phải sinh hài tử, thượng gì học? Hạ Bác luôn lại nói, nếu ngươi tưởng đi học, đại học có lẽ thi không đậu, trung chuyên nói nỗ lực hẳn là có thể. Mặc dù không thể, hắn nhiều giúp tức phụ tham khảo. Cũng có thể. Cố Tiện lắc đầu, thật không cần đi học. Thật đến nàng cảm thấy yêu cầu học tập thời điểm, nàng cũng sẽ không lười biếng, đời trước nàng sẽ không đánh máy tính, chỉ biết chút đơn giản thao tác, thủ trưởng muốn đề bạt nàng cũng bởi vì nàng chính mình năng lực hữu hạn, chỉ có thể đem cơ hội nhường cho người khác. Đời này nàng nghĩ đem máy tính học, 890 niên đại sẽ máy tính người chính là thực nổi tiếng, nếu điều kiện cho phép nói, nàng còn muốn đi học chút kế toán phương diện tri thức. Rốt cuộc sau này phải làm sinh ý, khả năng dùng được đến, quản lý phương diện thư cũng phải nhìn. Tức phụ nhi không đồng ý, Hạ Bác luôn không bắt buộc, nàng nguyện ý làm gì liền làm gì, hắn tổng hội ở phía sau cho nàng dựa vào. Hạ Mỹ Ngọc thầm nghĩ tẩu tử không muốn học tập, ta nguyện ý đi a. Khá vậy biết, chẳng sợ nàng nguyện ý đi học, cũng không ai sẽ hỏi nàng, rốt cuộc tẩu tử là Bác Nôn ca tức phụ nhi, nên hắn quản, nàng một cái đường muội, không tới phiên Bác Nôn ca nhọc lòng. Hạ Bác Nôn lại đem tâm tư chuyển tới Hạ Bác Xăm mình thượng, làm ngươi tẩu tử giáo ngươi, hôm nay không đem này đó lộng minh bạch, buổi tối có thể không cần ngủ. Hạ Bác Văn lại là một run run, hắn ghét nhất học tập ghép vần, bằng không trước kia cũng sẽ không học không rõ. Hắn nhìn mắt hắn ca, hy vọng hắn có thể giảm bớt chút, hoặc là ngày mai học được, bằng không ngày kia học được cũng đúng đâu. Hôm nay liền đem này đó tất cả đều lộng minh bạch, có thể hay không quá đuổi. Một chút đều không đuổi, người trước kia có cơ sở, chỉ cần dụng tâm, buổi tối 12 giờ trước khẳng định học được sẽ. Hạ Bác Nôn nhàn nhạt đáp đạo. Hạ Bác Văn bĩu môi, cầm ngữ văn thư lắp bắp đi đến Cố Tiện trước mặt. Cố Tiện đứng lên đến áp giếng nước bên cạnh tẩy sạch tay, từ trong phòng tún cái bàn ra tới, làm Hạ Bác Văn bỏ trên bàn, từ bình lưỡi kiểu lưỡi cho hắn nói về. Vừa mới bắt đầu Hạ Bác Văn căn bản nghe không vào, thẳng đến Cố Tiện giảng miệng khô lưỡi khô. Hắn còn choáng váng tâm thần căn bản không ở sách vợ thượng, khi Cố Tiện cầm gậy gộc hướng tới hắn lòng bàn tay hung hăng gõ vài cái tử, hắn đau hứa ra nước mắt thủy, mới bắt đầu chậm rãi nghe đi vào. Bình lưỡi tiểu lưỡi chỉ có kia mấy cái âm, Hạ Bác Văn thật sự nghe lọt được, thực mau cũng liền nhớ kỹ. Hắn kinh hỉ nhìn về phía Cố Tiện, tẩu tử, thật đơn giản. Cố Tiện gật đầu, xác thật đơn giản, đã có thể đơn giản như vậy tri thức, ngươi trước kia đều học không được. Hạ Bác Văn có điểm tin tưởng, cũng không cảm thấy là chính mình buồn học không được, ngược lại cảm thấy trước kia lão sư sẽ không đi học, làm hại hắn không học giỏi. Như vậy tưởng tượng, Cố Tiện nói tiếp giờ dạy học, hắn quả nhiên tất cả đều nghe xong đi vào, càng là chặt chẽ nhớ kỹ, đến mặt sau ngược lại cảm thấy ghép vần bất quá như vậy, một buổi trưa hắn liền toàn bộ hiểu được. Cơm chiều sau, hắn cho rằng hán ngữ ghép vần đều học xong, hôm nay trừng phạt hẳn là kết thúc. Ai ngờ hắn ca lại làm hắn sao bài khóa, đem mặt sau bài khóa mỗi thiên sao 10 biến, hôm nay liền phải sao 5 khóa. Hắn lập tức dọa khóc, nhìn mắt mẹ hắn, thấy hắn nương mặc kệ không hỏi, ở hắn ca lánh mắt nhìn gần hạ, hắn thu liễm trụ nước mắt thủy, thút tha thút thít nước nở, ta viết, ta viết. Hạ Bác Văn ném xuống một câu, sáng mai ta tới kiểm tra, viết không xong gấp bội. Hạ Bác Văn càng sầu, vội vàng cầm vợ đi làm bài tập. Căn bản không dám chậm trễ một khắc. Chương 86. Trong trời đêm điểm xuyết tinh tinh điểm điểm, buổi tối nhiệt ý tiệm tiêu, mấy người đi ra thuê nhà sân, Cố Tiện mới vừa rồi đoán trách nhìn Hạ Bác Nôn hỏi, năm khóa, mỗi khóa 10 biến, hắn đến viết tới khi nào? Quá nghiêm khắc. Hạ Bác Nôn toàn không cho rằng hắn có bao nhiêu nghiêm khắc, hai tay cắm túi quần, tư thái tùy ý về phía trước vừa đi vừa nói chuyện, hắn không phải năm nhất tiểu hải tử, mà là lớp 4 đại hải tử. Năm thiên bài khóa bất quá 50 biến, hắn viết nhanh lên nhi hoàn toàn viết cho hết. Thục đọc trăm biến này nghĩa tự thấy, hắn thành tích đã rơi xuống một mảng lớn, lại không nỗ lực mặc dù chuyển tới tỉnh thành, cũng là uổng công. Cố Tiện vẫn là cảm thấy bài khóa sao 10 biến, nhiều chút, chúng ta có thể tuần tự tiệm tiến tới, không cần cứ thế cấp. Hạ Bác Nôn thần sắc rất là kỳ dị, cười như không cười liếc nàng liếc mắt một cái, chọn mi nói, ngươi đau lòng hắn. Cố Tiện cắt thanh. Không nói chuyện nữa. Hạ Bác Nôn buổi sáng lại đây thời điểm, chuyện thứ nhất chính là kiểm tra Bác Văn tác nghiệp hoàn thành không có. Đồng Vấn Bình vội vàng nói, hắn còn ở ngủ, tối hôm qua làm bài tập viết đến đêm hôm khuya khoắt, lúc ấy ta đều tỉnh ngủ một ngộng, ngủ như vậy vẫn làm hắn ngủ xe đi. Hạ Bác Nôn mắt đen nhìn hắn nương liếc mắt một cái, gật gật đầu, 7 giờ cần thiết rời giường. Khẳng định rời giường, khẳng định rời giường. Đồng Vấn Bình ngữ khí vội vàng mang theo nhẹ nhẹ lấy lòng. Hạ Bác Nôn xoang mũi chung nhẹ nhàng tràn ra một tiếng hư nhẹ, hắn mới hiển lộ ra cực nhỏ nghiêm khắc, không chỉ có hắn nương đau lòng, chính là nhà mình tức phụ nhi cũng ở kia chính diện mặt bên nói hắn quá mức hà khắc. Âm thầm nói, các ngươi như thế nuông chiều Bác Văn, hắn thành tích vĩnh viễn đừng nghĩ đề đi lên, xem ra hắn còn phải nghiêm khắc chút mới được. Đồng Vấn Bình bị nhi tử kia một hư đầu quả tim nhi đều run rẩy. Lại không dám nói mặt khác, tiểu nhi tử bị phạt làm bài tập, tổng so nàng một phen tuổi còn phải bị nhi tử huấn đạo cường chút. Hạ Bác Văn rốt cuộc chân chính kiến thức đến ca ca lợi hại chỗ, hắn khắc sâu cho hắn biết tác nghiệp là vĩnh viễn làm không xong. Tỷ như thuyết minh minh hắn đêm qua vẫn là năm thiên bài khóa mỗi thiên sao 10 biến, đêm nay liền thành 6 thiên bài khóa, mỗi thiên 10 biến. Không chỉ có như thế, buổi sáng hắn chợt rời giường, hắn ca liền ném cho hắn một quyển kêu luận ngữ thư, cũng không biết hắn ở nơi nào tìm ra, sách vở bên trong giấy nghiệp rất nhiều đều tổn hại, hắn vừa định kháng nghị, nhưng một đôi thượng hắn ca cặp kia đã đẹp lại nghiêm túc mắt, nói cái gì cũng không dám nói, chỉ có thể ấn hắn ca yêu cầu trước lý giải ý tứ lại bối thư. Mở ra đệ nhất trang, nhìn mặt trên câu đầu tiên đã bị khó ở, tử nói, học mà khi tập chi, không cũng nói chăng. Này rốt cuộc là ý gì? Tự tách ra xem hắn đều nhận thức, hợp với xem cũng nhận thức, nhưng chính là không biết có ý tứ gì. Hắn ôm sách vở muốn đi hỏi hắn ca, có thể tưởng tượng đến hắn ca lạnh lùng ánh mắt, bước chân trần chờ hạ, xoay người tới rồi cố tiện bên cạnh, vẫn là hỏi tẩu tử đi, ít nhất nàng sẽ không mang hắn. Hán ngữ ghép vần cố tiện còn có thể cho hắn giảng giải, nhưng này cổ văn, chính là cố tiện cũng thương mà không giúp gì được, bất quá nàng vẫn là tiếp nhận sách vở nhìn đến câu đầu tiên, gì, nàng thật đúng là biết ý gì. Tiếp theo đệ nhị câu nàng cũng biết ý tứ, lại xem đệ tam câu nàng đồng dạng biết, khép lại sách vở nhìn mắt bìa mặt, quái không nói được, nàng nói này đó câu sao nhìn như vậy quen thuộc, nguyên lai là luận ngữ, sách này tiểu chất nữ trước kia xem qua. Nàng mỗi đêm đều sẽ bồi tiểu chất nữ đọc một giờ thư, cho nên bên trong câu cơ bản ý tứ, nàng vẫn là đại khái có thể nói ra một vài. Vì thế liền dọn ghế ngồi ở phòng bếp cửa một câu cho hắn giải thích, thỉnh thoảng hỏi hạ bác ngôn nàng giải thích đúng hay không, đợi cho hạ bác ngôn sau khi gật đầu, nàng lại giải thích tiếp theo câu, giải thích xong nàng liền nhìn đến hạ bác văn hai mắt tỏa ánh sáng nhìn nàng, ngay cả hạ Mỹ Ngọc đều rất là kinh ngạc cố tiện không đọc xong sơ chung. Thế nhưng biết này đó cổ ngữ ý tứ, có rất nhiều câu ngay cả nàng cũng không tất biết đâu. Hạ bác luôn thầm nghĩ, ta tức phụ nhi chính là như vậy có khả năng, xem các ngươi sau này ai còn dám ta nói ta tức phụ nhi không văn hóa. Chính là Vương Thẩm còn có Trương Tẩu đều rất kinh ngạc, Vương Thẩm càng là hỏi, cố tiện, nếu ngươi học tập tốt như vậy, sao không đi học đâu? Rất đáng tiếc đâu. Cố tiện đối mặt nhiều như vậy sùng bái ánh mắt, khụ khụ, thanh thanh giọng nói. Khảo thí lại không khảo này đó, đổi thành khoa học tự nhiên loại, ta liền không được. Hạ Tư Toàn lại không cho là như vậy, tẩu tử vốn dĩ liền rất lợi hại. Cố tiện cười lắc đầu, nhìn theo bác Văn đi trong phòng, mới quay đầu nhìn về phía hạ bác Nôn hỏi, bác Nôn, ngươi như thế nào làm bác Văn bối sách này a? Khó khăn điểm đi. Hạ bác Nôn dương dương ngôi, khó là khó khăn điểm, lý giải ý tứ lại đến bối, một ngày thứ nhất luận ngữ. Không dùng được bao lâu thời gian hắn là có thể bối xong. Hùng chi hắn cũng chỉ có quyển sách này cho hắn bối, thả sách này vẫn là hắn trộm chôn góc tường hạ mới bảo tồn trụ, bằng không còn không có quyển sách này đâu. Nó trải qua thật mạnh khó khăn mới lại thấy ánh mặt trời, như thế nào cũng không thể làm nó đem gác xó, đặt ở nơi đó dính cho bụi. Hoa hơn 2 giờ, bối xong rồi luận ngữ đệ nhất tắc, hắn cho rằng rốt cuộc có thể nghỉ tạm, hắn ca lại làm hắn làm toán học bài thi. Là giữa là nghỉ ngơi, đuổi kịp tiết học tan học giống nhau, nghỉ ngơi 10 phút. Buổi sáng cứ như vậy đi qua, buổi chiều tiếp tục học tập ngữ văn, từ năm nhất bắt đầu, không chỉ có yêu cầu đem bài khóa bối, còn muốn đem mặt sau chữ lạ viết sẽ, cũng tổ từ đặt câu. Hắn ca còn làm tẩu tử cho hắn nghe viết, sai một chữ phạt 100 lần, làm cho hắn căn bản không dám sai một chữ. Chỉ có thể nghiêm túc ghi nhớ mỗi một chữ. Cứ như vậy, mỗi ngày không có một khắc nhàn rỗi thời gian, học tập lại học tập, không ngừng học tập, bị hắn ca nhốt ở trong nhà suốt 2 tuần. Lúc sau, hắn ca cho hắn ra trường ngữ văn bài thi, làm xong hắn ca phê chữa sau, được 70 phân. Hắn kinh hỉ, xem ra nỗ lực thật sự hữu dụng. Hạ khổ công phu, chẳng sợ chỉ đem năm nhất trên dưới 2 kỳ tri thức bổ xong, hắn thành tích liền tăng lên 10-20 phân. Suốt 2 tuần, nửa tháng thời gian, vài người đi vào tỉnh thành mỗi ngày đều là bao bao tử, không có bất luận cái gì dư thừa hoạt động, đó là Đồng Vấn Bình còn có cố bà ngoại cũng cảm giác chịu không nổi, huống chi hạ Mỹ Ngọc mấy người. Cố tiện cũng biết bọn họ đều đãi nóng nảy, xét thấy trong khoảng thời gian này, không chỉ có hạ bác Văn biểu hiện tốt đẹp, chính là hạ Mỹ Ngọc làm việc cũng phi thường tích cực, hạ Tư Toàn còn có Vương Phương Viện biểu hiện đồng dạng thực hảo, cố tiện nghĩ dẫn bọn hắn đi ra ngoài hảo hảo xoa một đốn khao khao bọn họ. Buổi chiều lại dẫn bọn hắn đi quốc doanh bách hóa thương trường đi dạo, dạo xong sau mua chút thức ăn, dẫn theo thức ăn đi tỉnh đại phụ cận nhân dân công viên chơi. Ba cái nha đầu hoan hô một tiếng, hận không thể nhảy dựng lên. Hạ Mỹ Ngọc rất là thở phào nhẹ nhõm, ông trời, rốt cuộc có thể đi ra ngoài chơi, trời biết đi vào nơi này thời gian dài như vậy, nàng còn không biết bên ngoài là gì dạng đâu. Mỗi ngày buổi sáng thiên không lượng liền dậy, bên ngoài đen xì, nàng căn bản thấy không rõ, buổi tối ăn cơm chiều tắm rồi, đi ra ngoài càng là hắc không thể lại hắc, đó là có đường đèn, cũng ảnh hưởng tầm mắt đâu. Nào có ban ngày xem rõ ràng thấu triệt. Cho nên nàng thật không biết bên ngoài gì dạng, nàng đều mau tò mò đã chết. Bất quá ở đi ăn cơm trước trong khoảng thời gian này, Cố Tiện vẫn là lôi kéo Hạ Mỹ Ngọc, làm nàng cấp trong nhà đi phong thư, đợi lát nữa đi ra ngoài, đến bưu cục gửi trở về. Mặc kệ sao nói, cùng trong nhà nói nói tình huống, người khác nàng nương lo lắng. Hạ Mỹ Ngọc cười lạnh cùng Cố Tiện nói, nương biết ta ở chỗ này, căn bản sẽ không lo lắng. Cố Tiện vẫn là làm nàng đi phong thư, nói, nàng có lo lắng hay không là chuyện của nàng, ngươi viết không viết là chuyện của ngươi, đó là không cho ngươi nương đi tin, cấp gia gia mãi mãi cũng nên viết phong thư, nói cho bọn họ ngươi ở chỗ này tình huống, làm cho bọn họ không cần lo lắng ngươi. Hạ Mỹ Ngọc gật gật đầu đồng ý. Hạ Bác Nôn lánh một đám người tới rồi phụ cận tiệm cơm, điểm một bàn đồ ăn, một đám người ăn uống no đủ trực tiếp chằn trọc Quốc Doanh Bách Hóa thương trường đồ vật quý thực, còn muốn phiếu. Hạ Mỹ Ngọc nha đầu này thấy gì đều tưởng mua, đặc biệt là Hạ Tư Toàn còn có Vương Phương Viện trên người xuyên váy liền áo, nàng hâm mộ thật dài thời gian, lúc này nghĩ ra tới, như thế nào cũng muốn đem này váy mua, ai ngờ vừa hỏi giá cả, nàng trực tiếp game over. Nàng từ trong nhà cầm 20 đồng tiền, trên đường hoa mấy đồng tiền, còn dư mười mấy đồng tiền, đừng nói không có bố phiếu, chính là có phiếu nàng cũng mua không nổi. Nghĩ nghĩ không cam lòng, nhớ mặt đi hỏi Cố Tiện, có thể dự chi chút tiền lương sao? Cố Tiện nhướng mày nhìn về phía nàng, ai cho ngươi nói ngươi có tiền lương? Không phải làm không công sao? Nàng lập tức trợn tròn mắt, sao sẽ không tiền lương? Vương Phương Viện không đều có tiền lương sao? Nhìn mắt Cố Tiện thần sắc, thôi, không tiền lương liền không tiền lương, chỉ cần có thể đại ở tỉnh thành, có chỗ ở có cơm ăn, không tiền lương cũng không quan hệ, dù sao đói không nàng, bất quá trong lòng vẫn là thực không cam lòng là được. Cố Tiện ngoài ý muốn thực, cô nương này trong khoảng thời gian này tính tình thật là sửa lại không ít, đổi thành trước kia, cùng nàng nói làm việc không có tiền, đương trường là có thể cùng nàng đối thượng. Bất quá Cố Tiện cũng không phải kia hà khắc chủ, vừa mới kia lời nói bất quá là thử nàng mà thôi, cười nói, ngươi cùng Phương Viện mỗi ngày mỗi người 8 mao tiền, một tháng cũng đến có 24 đồng tiền, các ngươi cũng đừng chê ít, các ngươi ở ta nơi này, tương đương với bao ăn bao ở, này cũng đến tính ở bên trong, ngươi nói phải không? Thân huynh đệ minh tính sổ, trước đem từ tục tiểu nói ở phía trước, miễn cho các nàng suy nghĩ nhiều. Vốn dĩ cho rằng bạch làm, sau lại nghe nói có tiền, đừng nói 20 tới đồng tiền, chính là 5 khối 10 đồng tiền, Hạ Mỹ Ngọc cũng không dám có nửa phần ghét bỏ. Đầu giống gà con mổ thóc dường như, không ngừng điểm, tẩu tử nói quá đúng, ta nghe tẩu tử. Cố Tiện đảo không ngại trước tiên cho nàng dự chi tiền lương, nàng đi vào nơi này làm nửa tháng sống, cho nàng cầm 10 đồng tiền, không thể nặng bên này nhẹ bên kia, Vương Phương Viện nơi đó cũng cầm 10 đồng tiền. Hạ Mỹ Ngọc lại hỏi Cố Tiện mượn bố phiếu, trực tiếp đem cái kia váy liền áo mua, trong túi lại không. Vương Phương Viện lại dùng khăn tay đem tiền thật cẩn thận cuốn lên tới, cất vào trong túi, căn bản không tha dùng một phân, nghĩ tổn đủ 50 đồng tiền liền gửi về nhà. Hạ Mỹ Ngọc rất là xem bất quá mắt, nữ hài tử liền phải đối chính mình hảo chút, tránh tiền không hoa, còn không phải tiện nghi trong nhà huynh đệ tẩu tử. Ở nàng xem ra, Vương Phương Viện loại tính cách này chính là ngốc. Tiền cho các nàng xài như thế nào, Cố Tiện toàn không thèm để ý. Hạ Mỹ Ngọc sở dĩ đối ra nhân ích kỷ là bởi vì nàng ở nhà không cảm nhận được ái. Phương Viện tắc bất đồng, mặc kệ là đồng gì cả vẫn là nàng ca ca tẩu tử đối nàng đều thập phần hảo. Cho nên lấy tình yêu đổi tình yêu, nàng mới có thể nghĩ đem tiền tồn, gửi về nhà, trợ cấp trong nhà. Cố Tiện cũng không thể nói ai tốt ai xấu nói, bất quá cũng đến thừa nhận, Phương Viện này tính cách nữ hài, vẫn là chọc người hái chút. Nhưng, nàng cũng đến thừa nhận, Hạ Mỹ Ngọc loại tính cách này người, bất luận đến nơi nào, đều xài được. Hạ Mỹ Ngọc đi dạo một chuyến thương trường, trong lòng đối kiếm tiền dục vọng lại hung hăng gia tăng rồi. Trong thành gì đồ vật đều quý thái quá, đó là một tháng hơn 20 đồng tiền, ở nàng xem ra cũng không cấm dùng, cố tình trên quầy hàng bày biện những cái đó giày sang đan, giày da, quần áo, còn có son môi, nàng tất cả đều muốn. Hạ Tư Toàn đồng dạng muốn, nàng cũng ái mỹ, nhưng là trải qua quá mấy tháng mệt nhọc, nàng đã có thể khống chế được chính mình mua sắm dục, trong túi tiền đều là nàng một cái bánh bao bao ra tới, đột nhiên hoa đi ra ngoài nàng luyến tiếc. Đó là thương trường đồ vật lại đẹp, cố tiện cũng không lớn để mắt, rốt cuộc đời sau quần áo kiểu dáng quá nhiều, chỉ cần nàng không thiếu quần áo xuyên, nơi này quần áo nàng cơ bản nhất không nổi dục vọng mua. Đến nỗi Đồng Vấn Bình còn có cố bà ngoại hai người thuần túy là mua nước tương, lại đây chính là xem hiếm lạ. Hạ Bắc Văn bị hắn ca đè nặng đi mua rất nhiều khóa ngoại thư, còn có tư liệu, không mua cũng không được à, bởi vì trong nhà kia bổn luận ngữ hắn đều bối xong rồi. Hạ Bắc Nôn còn nghĩ có thể hay không đi trường học đọc sách quán mượn quyển sách cho hắn xem. Dạo xong rồi thương trường, nên mua đồ vật cũng mua, bọn họ lại hướng nhân dân công viên đi bộ mà đi. Nghỉ hè hôm nay lại là cuối tuần, nhân dân công viên rất nhiều đại nhân mang theo tiểu hài tử ở trong hồ chèo thuyền. Hạ Bắc Văn xem rất là hiếm lạ, nóng lòng muốn thử, lúc này công viên chèo thuyền đảo không cần tiền, nhưng lại bài thật dài đội ngũ, hiển nhiên bọn họ đều đang chờ chèo thuyền. Đó là như thế, Hạ Bắc Văn cũng phải đi chèo thuyền, hắn đặng đặng đặng chạy tới đội ngũ mặt sau cùng, đứng ở nơi đó xếp hàng, lấy kỳ hắn quyết tâm. Đồng Vấn Bình làm cố tiện bọn họ đi nửa bên chơi, nàng thì tại nơi này bồi Hạ Bắc Văn, chờ đến bài đến đội, bọn họ lại qua đây. Chương 87. Mấy người dọc theo đá xanh phô liền chạy dài đường nhỏ, lưu luyến thưởng đường nhỏ hai bên các màu nhận không nổi danh tự hoa cỏ thực vật, liền trục làm nửa tháng sống. Rong chơi tại đây kỳ hoa dị thảo trung, thích ý cực kỳ. Cố tiện nhịn không được lười nhác vươn vai, hít sâu một hơi, Hạ Bắc Nôn mỉm cười nhìn nàng. Cố bà ngoại nhìn nơi xa top 5 top 3 du ngoạn người, có một nhà già trẻ ngồi vây quanh ở mặt cỏ thượng nói chuyện phiếm, nhiều năm linh tương đương các cô nương ở vui đùa ầm ĩ, cũng có nói đối tượng tuổi trẻ tiểu tử mang theo xinh đẹp đối tượng tránh ở ghế đá thượng thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Ở chỗ này cố bà ngoại cảm nhận được một loại dân quê không có tinh thần, cùng mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời dân quê so sánh với, người thành phố hiển nhiên càng chú trọng hưởng thụ. Chắc không được mỗi người đều tưởng hướng trong thành chạy, người thành phố là quái biết chơi. Nàng nhỏ giọng nhắc mãi một câu. Cố tiện cười cười không nói chuyện, hôm nay là cuối tuần, không cần đi làm, những người trẻ tuổi kia nhưng không phải mang theo lao thiếu ra cửa du ngoạn thả lỏng thả lỏng. Nông thôn lại bất đồng. Khó khăn nông nhàn, lại muốn hầu hạ gia cầm gia súc, có chút còn muốn chuẩn bị năm sau cày bừa vụ xuân hạt giống, từ từ sự tình vội cái không ngừng, không cái nhàn rỗi thời điểm. Đối với người trẻ tuổi tới nói, cả ngày bận việc hoa màu việc nhà nông, không chỉ có mệt nhọc, trừ bỏ nhà mình đồ ăn, còn không có nhiều ít dư đầu, nhật tử quá đến không hề hy vọng, nhưng không phải không nghĩ đãi trong nhà. Hạ Mỹ Ngọc cùng Hạ Tư Toàn hai người nhàm chán đi tới. Nàng hai căn bản không gì tâm tư ngắm phong cảnh, hai người tâm thần còn ở quốc doanh bách hóa thương trường đâu. Còn đừng nói, này hai cô nương không hổ đều là họ Hạ, yêu thích đều không sai biệt lắm. Nhân gia Vương Phương Viện liền rất thích ở công viên đi bộ, nhìn ven đường hồng hoa lục diệp, đôi mắt đều không mang theo chớp. Kia chi son môi ta ở huyện thành cũng chưa nhìn thấy quá, thật muốn mua trở về. Hạ Mỹ Ngọc từ đi dạo tỉnh thành quốc doanh bách hóa thương trường. Địa phương khác đồ vật liền rất là trướng mắt, chính là huyện thành thương trường, nàng đều cảm thấy bên trong đồ vật không gì xem đầu, cũng may trước kia trong tay không có tiền, cũng không ở huyện thành thương trường mua đồ vật, bằng không đi vào tỉnh thành không mệt ta. Hạ Tư Toàn cũng suy nghĩ kia khoản son môi, kỳ thật nàng nhìn trong lòng cũng ngứa, do dự vài cái tử, trong túi tiền đều đào ra tới, lại suy trở về, 30 đồng tiền một chi nột, so trên người nàng váy còn quý, này đến mua nhiều ít thịt. Như vậy tưởng tượng kia tiền lại luyến tiếp ra bên ngoài đảo. Hùng chi nàng nương ở bên cạnh như hổ rình mồi, nàng nương làm nàng chính mình tồn tiền, cũng không phải là làm nàng lung tung chi tiêu, nàng có thể đảo 30 đồng tiền mua chi son môi, nàng nương là có thể khí đương trường đấm nàng. Hạ Mỹ Ngọc rốt cuộc không cam lòng, trong mắt xoay chuyển, lôi kéo Hạ Tư Toàn tới rồi một bên, tránh cố tiện mấy người, tiến đến nàng bên thai hạ giọng, Tư Toàn. Nếu không hai ta thấu tiền đem kia son môi mua. Thấu tiền mua son môi. Nói như vậy, các nàng mỗi người chỉ cần ra 15 đồng tiền, nhưng này 15 đồng tiền cũng không ít, tương đương với hơn phân nửa tháng tiền lương. Nàng nhìn mắt Hạ Mỹ Ngọc, ngươi trong túi còn có tiền. Nàng không tin. Hạ Mỹ Ngọc hát hai tiếng, chỉ Cố Tiện, ta trong túi là không có tiền, nhưng tẩu tử có a, ta có thể lại hướng tẩu tử dự chi 15 đồng tiền, ngươi cảm thấy thế nào? Hướng tẩu tử dự chi tiền. Hạ Tư Toàn theo bản năng lắc đầu, nhấp miệng, suy tư nói, chờ ngươi có tiền rồi nói sau, ngươi sống còn không có làm đâu, sao có thể làm tẩu tử cho ngươi tiền đâu. Son môi tuy mê người, nhưng tẩu tử càng quan trọng, nàng tuyệt không có thể giúp đỡ người ngoài tính kế tẩu tử. Hạ Mỹ Ngọc giác Hạ Tư Toàn là chết cân não, nàng hướng tẩu tử dự chi tiền, lại không phải lập tức liền chạy, bất quá đem tiền trước tiên lấy tới dùng, có gì không thể. Nếu đổi thành Vương Phương Viện, Hạ Tư Toàn có lẽ là có thể đồng ý, nhưng Hạ Mỹ Ngọc nha đầu này, nàng không tin được nàng là người, không phải nói nàng lấy không tiền chạy không cho làm việc, mà là nàng lo lắng Hạ Mỹ Ngọc dưỡng thành loại này coi trọng gì đồ vật đều dự chi tiền tật xấu. Đến lúc đó khó xử vẫn là tẩu tử, cho nên loại sự tình này ngàn vạn không thể ứng. Hạ Tư Toàn thấy nàng đầy mặt khó chịu, trong lòng cũng không cao hứng, trừng mắt nói, Hạ Mỹ Ngọc ngươi tốt nhất thức thời chút, tẩu tử có thể làm ngươi ở chỗ này làm việc, đó là xem ở ra ra mãi mãi trên mặt, ngươi ngàn vạn đừng ra gì chuyện xấu, ngươi nhìn xem ta, chẳng sợ lại tưởng mua kia son môi, không phải là nhịn xuống, ngươi đâu, không có tiền thế nhưng dự chi tiền tới mua, ngươi này ý niệm thật là đáng sợ. Hạ Mỹ Ngọc lại đột nhiên nhìn chằm chằm Hạ Tư Toàn nhìn đăm đăm nhìn, Hạ Tư Toàn chụp nàng một cái tát, làm gì đâu, ánh mắt quái thấm người. Hạ Mỹ Ngọc xoa xoa tay, hai mắt sáng lên nhìn Hạ Tư Toàn, lấy lòng nói, Tư Toàn, ngươi kình yên tâm, ta trước kia hôn chứng chút, ta hiện tại sửa hảo nha. Ta sẽ không chọc tẩu tử không mau. Hạ Tư Toàn đôi tay ôm ngực, hoàn toàn không tin nàng mê sảng. Nha đầu chết tiệt kia, rất không hào hống, Hạ Mỹ Ngọc cắn răng, lại nói, ta nếu thật chọc tẩu tử không mau, đừng nói tẩu tử, đó là bác nôn ca đều không thể làm ta lại ở chỗ này, ngươi không tín nhiệm ta, còn không tin bác nôn ca cùng nhị thẩm sao. Có bọn họ nhìn, ta dám làm gì a? Hạ Tư Toàn như vậy một cân nhắc, cũng là có chuyện như vậy. Hạ Mỹ Ngọc cười tủm tỉm nhìn mắt Hạ Tư Toàn, Tư Toàn, ta không thượng tẩu tử nơi đó dự chi tiền, không bằng ngươi cho ta mượn 15 đồng tiền, thế nào? Một bộ ngươi trong túi có tiền, ta biết đến biểu tình. Hạ Tư Toàn vội vàng che lại túi quần, nàng trong tay là có tiền, nhưng nàng vì cái gì muốn mượn cho nàng? Không mượn. Ai biết nha đầu này mượn tiền, nàng có thể hay không còn? Vạn nhất chơi xấu đâu? Hạ Mỹ Ngọc thật muốn chửi má nó. Bất quá cũng không trách Hạ Tư Toàn không muốn vay tiền cho nàng, ai làm nàng trước kia tính tình quá nạo đâu. Ngươi ngốc à, tiền của ta từ đâu tới đây, còn không phải tẩu tử nơi đó cấp, nếu ta không trả lại ngươi tiền, ngươi trực tiếp làm tẩu tử đem ta tiền lương khấu, cho ngươi không phải được rồi. Nếu không phải đối kia chi son môi quá thích, nàng nơi nào lại ở chỗ này cầu Tư Toàn, đời này cũng chưa như vậy ở nàng trước mặt thấp quá mức. Hạ Tư Toàn di thanh, cũng đúng vậy. Vậy ngươi cho ta viết cái biên lai mượn đồ, ở mặt trên thuyết minh đến kỳ không còn tiền lương, làm tẩu tử đem ngươi mượn đến tiền, trực tiếp từ tiền lương khấu. Ai làm nàng cũng tưởng mua kia son môi đâu, cái loại này ý niệm chắn đều ngăn không được. Hạ Mỹ Ngọc vui vẻ, bất quá lại than, Hạ Tư Toàn nha đầu này ra tới mấy tháng, biến thông minh, còn biết viết biên lai mượn đồ. Hạ Tư Toàn hừ lạnh giọng lại nói, cái này biên lai mượn đồ làm tẩu tử hỗ trợ viết, nàng làm nhân chứng. Hạ Mỹ Ngọc trần chờ hạ, tẩu tử sẽ đồng ý Tư Toàn vay tiền sao? Hạ Tư Toàn khinh thường suy nói, tẩu tử mới sẽ không quản chuyện của chúng ta, bất quá 30 đồng tiền mà thôi, ngươi tin hay không, nếu ta làm tẩu tử cho ta mua kia son môi, nàng tuyệt đối không nói hai lời liền đồng ý. Hạ Mỹ Ngọc trinh lăng hạ, nghĩ đến Cố Tiện trước kia đối nàng tốt thời điểm, cũng không phải là có cái gì đều nghĩ nàng. Tư Toàn hiện tại là Cố Tiện cô em chồng, thả Tư Toàn một lòng vì Cố Tiện, Cố Tiện đối Tư Toàn hảo, nàng không nên ngoài ý muốn. Thật không có từ trước ghen ghét, bất quá tâm tình vẫn là có điểm vi diệu, rốt cuộc từ trước đối nàng người tốt, hiện tại này hảo rời đi đến Tư Toàn trên người, nàng không thói quen mà thôi. Vậy ngươi làm tẩu tử mua bái, còn ở kia khấu khấu siêu siêu làm gì? Tuy rằng không ghen ghét, nhưng nàng chính là không quen nhìn Hạ Tư Toàn kia đắc ý hình dáng, nhịn không được lấy lời nói thứ nàng. Hạ Tư Toàn bĩu môi, đương nhiên nói, tẩu tử rất tốt với ta đó là tẩu tử tâm hảo, ta không thể bởi vì tẩu tử thiện tâm, liền tính kế nàng, ta chính mình có bản lĩnh kiếm tiền vì sao muốn tẩu tử mua. Ta còn không có cấp tẩu tử mua qua lễ vật đâu. Hạ Mỹ Ngọc trong lòng quái hụt hẫng, cảm tình các ngươi đều là người tốt, chỉ có nàng là ác nhân. Tẩu tử sẽ không muốn ta lễ vật, chờ ta tiểu cháu trai hoặc là tiểu chất nữ sinh ra, ta còn nghĩ lưu trữ tiền cho bọn hắn mua đồ vật đâu. Hạ Tư Toàn đều có tính toán của chính mình. Hạ Mỹ Ngọc đương nhiên cũng biết Cố Tiện hoài thân mình, phức tạp nhìn mắt Hạ Tư Toàn, không thể không nói, Tư Toàn này cô em chồng có thể so lúc trước nàng cường quá nhiều, ít nhất nàng liền trước nay không nghĩ tới cấp Cố Tiện mua lễ vật. Thở dài, ngươi nhưng thật ra rất hiểu chuyện. Hạ Tư Toàn thấy Hạ Mỹ Ngọc cảm xúc hạ xuống, nghĩ đến nhà nàng những cái đó sốt ruột sự, nghĩ nha đầu này tuy đáng giận, khá vậy đáng thương, đồng tình tâm nháy mắt bùng nổ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, không gây chuyện sinh sự, ta liền đem ta ca nhường cho ngươi một nửa, cũng đem ta tẩu tử nhường cho ngươi một nửa, đương nhiên ta nương cũng không thể là ngươi nương, nhưng nàng là ngươi nhị thẩm, vẫn luôn đối với ngươi đều thực hảo. Hạ Tư Toàn nói lựa tình, Hạ Mỹ Ngọc bị hung hăng cảm động, phải biết rằng từ khi tới tỉnh thành, Hạ Tư Toàn nha đầu này cả ngày theo ta ca như thế nào, ta tẩu tử như thế nào, một bộ bọn họ là ta ca ta tẩu tử. Ngươi đừng nghĩ cách tư thế, hiện tại thế nhưng có thể nói ra lời này, cho thấy đem nàng bỏ vào trong lòng. Nhà các ngươi người đều hảo. Hạ Mỹ Ngọc cảm tính một phen. Hạ Tư Toàn đắc ý dương dương mi, kia đương nhiên. Hạ Mỹ Ngọc cười cười. Hạ Tư Toàn thấy nàng trên mặt tươi cười, dù vậy, tiền ngươi cho ta mượn cũng muốn đúng hạn còn. Hạ Mỹ mặt Ngọc thượng nháy mắt cứng đờ, nàng có thể hay không thu hồi vừa mới câu nói kia. Nhị thẩm người nhà người đều hảo, chỉ có Tư Toàn nha đầu này không tốt, đại đại không tốt. Hạ Bác Nôn mấy người ở phía trước đi rồi một đoạn tử lộ, chỉ chớp mắt không có Hạ Tư Toàn cùng Hạ Mỹ Ngọc bóng dáng, quay đầu lại vừa thấy hai tỷ muội ở kia kề thai nói nhỏ đâu, Cố Tiện hô to một tiếng, các ngươi làm cái gì đâu. Úc xin đều so các ngươi tốc độ mau. Hạ Tư Toàn vội vàng bỏ xuống Hạ Mỹ Ngọc bước nhanh đuổi qua đại bộ đội, Hạ Mỹ Ngọc xem Hạ Tư Toàn chạy. Cũng chỉ có thể đi theo đuổi theo đi. Vốn dĩ Hạ Mỹ Ngọc cho rằng Hạ Tư Toàn sẽ không hướng Cố Tiện để vay tiền sự tình, ai ngờ nàng đuổi theo, liền nghe được Hạ Tư Toàn ở cùng Cố Tiện thương lượng chuyện này, nàng kinh ngạc nhìn về phía Hạ Tư Toàn. Hạ Tư Toàn chiều nàng chớp chớp mắt, Cố Tiện đương không thấy được hai tỷ muội động tác nhỏ, cau mày nói, son môi tốt nhất một người một chi, hai người cùng dùng một chi không vệ sinh. Đến nỗi vì cái gì không vệ sinh, hai người đều có thể lý giải. Rốt cuộc kia ngoạn ý muốn bôi đến cánh môi thượng, bôi không chú ý, khó tránh khỏi lây dính đến nước miếng gì, như vậy nghĩ, hai người lẫn nhau xem một cái, đồng thời xoay qua đầu, thấu tiền mua gì, vẫn là thôi đi. Cố Tiện không thể lý giải hai cái cô nương đối khẩu hồng chấp nhất, đặc biệt là Hạ Mỹ Ngọc, trong túi không có tiền tình nguyện vay tiền đều phải mua, tính tình này, nàng lắc đầu cũng là cái tổn không được tiền. Bất đắc dĩ nhìn mắt hai người, trong tay các ngươi không có tiền. Không cần thiết mua như vậy quý đồ vật, thật sự tưởng mua son môi nói, ta vừa mới cũng xem xét mắt, bên trong có tiện nghi. Hạ Mỹ Ngọc bĩu môi, tiện nghi nào có quý hảo. Hạ Tư Toàn nhưng thật ra cảm thấy không tôm cá cũng hảo, dù sao là cái chơi kính, thật muốn mỗi ngày bôi son môi, nàng còn không thói quen đâu. Ngược lại hướng tới Hạ Mỹ Ngọc kiến nghị nói, không bằng chúng ta liền mua kia tiện nghi. Hạ Mỹ Ngọc còn có thể như thế nào? Chỉ có thể đồng ý trong lòng đều bị cảm thán, tiền, thật là cái hảo ngoạn ý, không có tiền gì đều làm không thành. Vương Phương Viện ở bên cạnh nghe xong, liền cảm thấy kia son môi không thể ăn không thể xuyên, mua kia ngoạn ý làm gì. Không bằng đem tiền tồn, tương lai gặp được việc gấp, không đến mức không có tiền dùng. Nàng rất không thể lý giải Hạ Mỹ Ngọc, Tư Toàn có gì hay còn có biểu ca biểu tẩu quản, chẳng sợ trong tay không có tiền cũng không lo lắng. Nhưng Hạ Mỹ Ngọc ra không dựa vào được, còn lớn như vậy tay chân to, trong túi một phân tiền không lưu, chẳng lẽ nàng đều không lo lắng tương lai. Hạ Bác Nôn lười đi để ý tiểu nha đầu phá sự, nghĩ Bác Văn nơi đó hẳn là bài đến đội, mấy người liền thương lượng trở về đi, tới rồi bên hồ, hướng đám kia thật dài đội ngũ nhìn lại, tuy rằng còn không có bài đến Bác Văn, bất quá cũng nhanh, hắn phía trước chỉ có 3 người. Mấy người tìm cái thụ lạnh ấm Hạ Thạch Đôn ngồi xuống nghỉ ngơi chờ bọn họ. Hạ Bác Nôn. Mặt sau truyền đến một tiếng trần trờ kêu to, Hạ Bác Nôn nghe được quen thuộc trung niên giọng nữ, đột nhiên đứng lên nhìn về phía gọi người của hắn. Cố Tiện mấy người cũng đi theo đứng lên, theo Bác Nôn tầm mắt nhìn lại, đó là vị 50 tới tuổi phụ nữ trung niên, nàng làn da trắng nõn, dáng người cân xứng, đen nhánh đầu tóc chỉnh tề ở sau đầu vắng khởi, trên mũi treo mắt kính, ăn mặc sợi tổng hợp áo ngắn, màu đen quần dài, chân giống một đôi cao cùng giày da, cao nhã trung mang theo nồng đậm phong độ trí thức. Lý giáo thụ. Hạ Bác Nôn thanh lãnh ngữ điệu mang theo ý mừng.